Vạn Cổ Thần Đế chương 4054 tới chương 4083. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng Minh Hà chỉ là một bộ phận của Minh Tổ Thần Cảnh thế giới. Ta còn cần phải tăng thêm Minh Hải, Minh Quốc và Minh Thành. Minh Hải đã được ta tặng toàn bộ cho bàn nguyên cổ thần, nhò tổ thứ tư và hắc ám tôn chủ. Nhưng thực tế, ta vẫn nắm giữ một sợi nguồn suối Minh Hải, chứa trong hồ lô màu đỏ mà Diêm Vô Thần đã tặng. Ta sẽ không hoàn toàn phục khắc Minh Hải Chi Linh, chỉ cần một sợi là đủ. Trước đây, khi Minh Hải Chi Linh trốn đến Ly Hận Thiên và biến mất, ta đã định dùng sợi nguồn suối này. Nhưng nho tổ thứ tư đã ra tay, giúp ta thôi động chân lý chi đỉnh, tìm thấy khí tức của Minh Hải Chi Linh, nên ta không cần phải lấy nó ra và làm lộ Diêm Vô Thần. Về phần đạo quan thứ ba, nó tương tự như thời không thần võ ấn ký. Ta cảm thấy, khi đạt được U Minh luyện ngục và tập hợp đủ thất thập nhị tầng tháp, ta có thể thắp sáng nó. Bởi vì cả đời thời không nhân tổ đã dồn hết tâm huyết vào việc rèn đúc thất thập nhị tầng tháp. Dù kiếm tổ, minh tổ, thiên ma và bất động minh vương đại tôn đã tế luyện qua, đạo của thời không nhân tổ vẫn còn trong thất thập nhị tầng tháp. Có thể nói, sau trận đại chiến này, những thiếu sót của ta khi trùng kích bán tổ cảnh giới đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại Minh Thành. Tri Giao ủng hộ ta và nói, minh tổ chỉ xuất thủ trong thời gian ngắn, đánh mệnh tổ về thời gian Trường Hà. Điều đó cho thấy hắn vẫn còn kiên kỵ điều gì đó, không dám hiện thân. Hoặc có lẽ, hắn không coi tu sĩ dưới mệnh tổ ra gì, khinh thường việc ra tay. Nếu chúng ta mang Minh Quốc về Vô Định Thần Hải, hắn sẽ không xuất thủ. Về phần Thi Yểm, việc hắn muốn làm nhất bây giờ là cướp đoạt Minh Hải và Minh Hải Chi Linh. Một chiến lực tuyệt đỉnh dưới thủy tổ như vậy là tổn thất lớn đối với phe Minh Tổ. Hơn nữa, Minh Binh Minh tướng gần như đều trốn, tám vạn lâu đài của Minh Quốc cũng sụp đổ một nửa. Giá trị của Minh Quốc đối với phe Minh Tổ đã tương đối hạn chế. Ít nhất, trước khi đoạt được Minh Hải và Minh Hà, Thi Yểm sẽ không nhắm mũi dùi vào chúng ta. Đột nhiên, ánh mắt ta trở nên nghiêm túc, ta mang Minh Quốc về Vô Định Thần Hải, mục đích lớn hơn là để tìm ra Minh Tổ. Các vị thần của vận mệnh thần điện đang tụ tập về phía yêu tổ lĩnh. Huyết Đồ, Khuyết, Thất Đại Nhân, Viêm Cự, Hải Thượng U Nhược vừa đến dưới Ngô Đồng Thần Thụ, nghe vậy đều biến sắc. Đây có phải là bí mật mà họ có thể biết? Dù Minh Tổ không lộ diện, một lời nguyền rủa của hắn cũng đủ giết họ 10 lần, và nguyền rủa sẽ đeo bám họ đời đời kiếp kiếp. Huyết Đồ là người chạy nhanh nhất, vội vàng rời đi. Ngay cả Hư Thiên và Phượng Thiên cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Sau một hồi nín thở, Hư Thiên nói, ngươi nghi ngờ Minh Tổ ở Vô Định Thần Hải. Ta gật đầu. Vậy thì sau này ta có chết cũng không đến Vô Định Thần Hải. Hư Thiên nói. Ta nói, Minh Tổ dù mạnh hơn nữa, cũng không thể truyền lực lượng đến diệt thế chung mà không để lại dấu vết. Có lẽ tu vi của chúng ta không đủ để cảm nhận được sự truyền tống lực lượng của hắn. Nhưng trên đời này luôn có người có thể cảm nhận được. Để tránh điều này, hắn chỉ có một cách, đó là sớm lưu lại lực lượng trong diệt thế chung. Bất kỳ ai có thể tiếp xúc đến diệt thế chung đều có hiềm nghi. Bạch Khanh Nhi. Trì Giao hỏi. Ta lắc đầu, không thể là nàng. Hư Thiên nói, từ xưa đến nay, có rất nhiều người có thể tiếp xúc đến diệt thế chung. Làm sao ngươi biết Minh Tổ đã lưu lại lực lượng trong diệt thế chung vào lúc nào? Thời gian này chắc chắn là sau khi ta đến Tu Di Thần Miếu. Bởi vì mệnh Tổ đã đến tương lai, đến thời đại này vào lúc đó. Thậm chí ta cảm thấy thời gian Minh Tổ lưu lại lực lượng trong diệt thế chung càng gần đây. Ta nói. Trì Giao nói, Trần Ca dường như có đối tượng nghi ngờ. Về Vô Định Thần Hải rồi nói. Rất nhiều chuyện phải hỏi Khanh Nhi mới biết. Ta nói. Khi chúng ta nói xong, Thất Đại Nhân chạy đến bẩm báo, Lôi Công trốn rồi. Trong lúc diệt thế chung và mệnh tổ quyết đấu, Minh Quốc đã sụp đổ, yêu tổ lĩnh bị lật tung. Lôi Công bị trấn áp dưới yêu tổ lĩnh đã thừa cơ đào tẩu. Lúc đó không ai bận tâm đến hắn. Không sao, ta có thể trấn áp hắn một lần, thì có thể trấn áp hắn lần thứ hai. Ngay lập tức, thần âm thanh thúy êm tai của Phượng Thiên vang vọng yêu tổ lĩnh, trận chiến này, vận mệnh thần điện đã đại thắng. Ta muốn cảm kích các vị ở đây. Nhờ sự hy sinh không màng sinh tử của các ngươi, chúng ta mới cướp đoạt được Ngô Đồng Thần Thụ và yêu tổ lĩnh, gây trọng thương cho phe Minh Tổ và tạo thời gian cho thần linh địa ngục giới tiến vào Ngọc Hoàng giới. Huyết Đồ lặng lẽ đến gần ta và truyền âm, sư huynh, Thiền Minh Nhã đã tự bạo thần nguyên mà chết. Yên tâm về gia tộc của nàng, ta sẽ che chở. Huyết Đồ rõ ràng đã hiểu lầm điều gì đó. Ta và thần tôn Thiền Minh Nhã của vận mệnh thần điện đúng là đã từng có một lần tiếp xúc thân mật. Nhưng đó là do Thiền Minh Nhã bị khí linh đời trước của phệ hồn đang thôn phệ thần hồn và cướp đoạt nhục thân, gây ra hiểu lầm. Tuy nhiên, khi nghe tin này, lòng ta vẫn có chút xúc động. Người quen lần lượt tàn lụi, như lá rụng trong gió. chiếu cố tốt tộc nhân của nàng. Ta phân phó. Những thần linh sống sót sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Những gì đoạt được ở Minh Quốc đều thuộc về các ngươi. Sau này các ngươi có thể tự do tiến vào yêu tổ lĩnh tu luyện và có thể được ta tự mình dùng tổ diễm rèn luyện thân thể và hồn linh. Trong khi Phượng Thiên còn đang nói, từng sợi thiên đạo khí đột nhiên hội tụ, ngưng tụ thành phân thân của bàn nguyên cổ thần trước mặt ta và hư thiên. Sắc mặt bàn nguyên cổ thần cực kỳ khó coi, đế trần, việc lớn không tốt rồi. Cửu tử dị thiên hoàng và Cúc Diêm La đã lẻn vào thiên đình, hủy diệt chân lý thần điện. Điện chủ và Mông Qua đều đã chết. Người nói cái gì? Mặt hư thiên tái mét như tờ giấy, lùi lại ba bước, không thể chấp nhận tin dữ này. Quá đột ngột. Hư thiên bị đánh bất ngờ, không kịp chuẩn bị tâm lý, như bị một kiếm đâm trúng, để lộ phản ứng bản năng nhất. Nếu không với tu vi và tâm cảnh của hắn, hắn sẽ không đến mức thất thố như vậy. Tỉnh đạo nhân đứng bên bờ chân lý chi hải khô kiệt, trong mắt đầy vẻ bi thống. Mười trọng hải vực đã trở nên khô cạn và nứt nẻ. Chân lý thần điện tráng lệ đã sụp đổ, hóa thành phế tích. Xác chết nằm la liệt, máu chảy thành sông, từ mọi hướng đổ vào chân lý chi hải. Thiên địa một màu huyết sắc. Chân lý chi sơn ở trung tâm chân lý chi hải đã sụp đổ. Hàng Sở Nam quỳ trên mặt đất, ôm thi thể của chân lý điện chủ ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể cao lớn vạm vỡ của chân lý điện chủ trở nên khô quắc, bị rút đi tất cả tinh khí và huyết khí. Ngay cả thần nguyên cũng bị đào đi. Ông đã phải chịu những cực hình không thể tưởng tượng được. Rõ ràng, Cốt Diêm La và Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đã sử dụng những thủ đoạn phi thường để đối phó với Mông Qua. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra khi đó. Hàng Sở Nam đã ở lại Thiên Cung, nên mới tránh được một kiếp. Khi chạy về chân lý thần điện như nhân gian luyện ngục, hắn đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng chỉ tìm thấy thi thể của chân lý điện chủ, không tìm thấy Thanh Ti Tuyết và sư tôn Mông Qua. Không cần đoán cũng biết kết quả. Đối mặt với thiên tôn cấp, Thanh Ti Tuyết không thể giữ lại được thi thể. Còn sư tôn Mông Qua, nếu ông còn sống, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng và Cốt Diêm La chắc chắn không thể thông dong rời đi. Nhưng Hạng Sở Nam không tin kết quả này, lý trí không còn, điên cuồng tìm kiếm trong phế tích. Hiên Viên liên đuổi đến bờ chân lý chi hải, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vừa bi thống, vừa phẫn nộ tột độ. Nếu Hạo Thiên ở thiên đình, sao bọn chúng dám? Tỉnh đạo nhân cảm thấy rất khó chịu, là dạ mạc. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đã dùng dạ mạc để bao trùm chân lý thần điện. Thiên đình không có ai mạnh hơn hắn, nên không phát hiện ra vấn đề ở đây. Nếu Trọng Minh lão tổ không phản bội, với tinh thần lực của ông, hẳn là đã biết được. Nhắc đến Trọng Minh lão tổ, sao không nhắc đến Vẫn Thần đạo chủ? Nếu lão nhân gia ông ta còn ở thiên đình. Ai? Hiền Viên Liên nói. Trước đó, nàng cũng bị ám sát. May mắn là nàng đã đột phá bất diệt vô lượng và giấu kín tu vi, nên mới tránh được một kiếp. Khi đó nàng đã phát hiện ra điều bất ổn, lập tức thương nghị với chư thiên lưu thủ thiên đình, quyết định mở thiên phạt thần quan. Nhưng đây không phải là chuyện nhỏ. Một khi mở thiên phạt thần quan, ai cũng biết thiên đình suy yếu, Hạo Thiên không có mặt ở thiên đình. Hậu quả khó mà đoán trước. Chư thiên đều phải cân nhắc, muốn đạt được nhất trí thực sự rất khó khăn. Trong khi họ còn đang thương nghị, bi kịch của chân lý thần điện đã xảy ra. Tâm trạng của tỉnh đạo nhân còn khó chịu hơn Hiên Viên Liên, thiên tôn đã để lại lời trước khi đi, nếu thiên đình xảy ra biến cố, lập tức cầu viện kiếm giới. Ta đã gửi tin cho Vấn Thiên Quân. Hiên Viên Liên nói. Tỉnh đạo nhân dò hỏi, hay là ta liên lạc với Hư Phong Tẩn? Hắn xuất thân từ chân lý thần điện. Thôi, coi như ta chưa nói gì. Chuyện của thiên đình, sao có thể thông báo cho tu sĩ địa ngục giới, chỉ thêm trò cười kiếm giới. Hạo Nguyệt Trần Tâm Điện, nơi Vô Nguyệt nghỉ ngơi và tu hành, cao ngút ngàn trượng, trụ làm bằng xích ngọc, hiên nhà đắp bằng xương rồng. Bên ngoài điện, sóng biết ngàn dặm dập dần, núi non hùng vĩ và thác nước tung bọt trắng xóa. Thánh thụ sinh trưởng vượt qua cả một nguyên hội mọc khắp nơi, đóa hoa thất thải nở rộ trên vách đá. Vô Nguyệt ngồi dưới vách, mang mạng che mặt, tinh quang rạng rỡ bao quanh, truyền chú phát thảo phù văn. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Vũ sư, toàn thân bao phủ trong áo bào đen, bước nhanh đến trước mặt Vô Nguyệt, bẩm báo, sư tôn, việc lớn không tốt rồi. Thiên đình biến đổi lớn, chân lý thần điện bị hủy diệt, dị thiên hoàng tái hiện. Biết rồi. Vô Nguyệt nhàn nhạt đáp, tiếp tục vẽ phát thảo. Thấy Vũ sư không lui, ngực phập phồng, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương, Vô Nguyệt buông bút, nói, ngươi sợ cái gì? Vô Định Thần Hải đâu phải thiên đình? Thiên đình rời Hạo Thiên, như rắn mất đầu. Vô Định Thần Hải cường giả như mây, có Vấn Thiên Quân tọa trấn, dị thiên hoàng không dám đến đâu. Ồ, lúc này, Vô Nguyệt nhận ra điều gì đó. Nàng đứng lên, dáng người hoàn mỹ phát họa đường cong mê người, đôi vân mâu nhìn ra xa xăm. Không bao lâu sau, Trương Bắc Trạch dẫn Thanh Ti Tuyết bước qua con đường bằng đá bên hồ, đến trước mặt Vô Nguyệt. Thanh Ti Tuyết vội hành lễ với Vô Nguyệt, khuôn mặt tiều tụy, thần sắc thống khổ, nói: "Vạn bối Thanh Ti Tuyết của Chân Lý Thần Điện, bái kiến Vô Nguyệt thần sư." Cửu tử Dị Thiên Hoàng và Cốt Diêm la lẻn vào Chân Lý Thiên Vực, đánh lén phụ thân, giết chết mẫu thân. Hạo Thiên Thiên Tôn không ở Thiên Đình, xin Vô Nguyệt thần sư bẩm báo Vẫn Thần Thái Thượng, vì Chân Lý Thần Điện chủ trì công đạo. Vô Nguyệt nhìn chăm chú Thanh Ti Tuyết, rồi liếc nhìn Trương Bắc Trạch, nói: "Bắc Trạch, con đưa nàng đến đây làm gì? Các con nên đến Thông Thiên Thần Điện tìm Vấn Thiên Quân chứ?" Trương Bắc Trạch đáp: "Đã đi rồi." Trong điện không ai đáp lời, Vấn Thiên Quân có lẽ đang bế quan, hoặc căn bản không ở Vô Định Thần Hải. Phụ thân có sư thừa với Chân Lý Thần Điện, lại tâm đầu ý hợp với Hạng Thúc, chúng ta không thể ngồi yên được. Con chỉ là tiểu bối, lời nói chẳng ai nghe, nhiều tiền bối chẳng thèm để ý đến con. Nhưng mẫu thân khác, tinh thần lực của người gần như thiên viên vô khuyết, ai mà không nể mặt. Giúp đỡ là phải giúp. Vô Nguyệt khẽ mỉm cười, vẫy tay với Trương Bắc Trạch, nói: "Trạch Nhi, con lại đây." Trương Bắc Trạch không hiểu, nhưng vẫn bước tới. Xoạt. Vô Nguyệt phất tay, một đạo ấn phù rơi lên người hắn, Trương Bắc Trạch lập tức bị đóng băng, bất động. Quá đột ngột. Trương Bắc Trạch không ngờ Vô Nguyệt lại ra tay với mình. Qua lớp băng dày, thần sắc trên mặt hắn không hề thay đổi, như thể không gian và thời gian đã ngừng lại. Đôi mắt dưới khăn che mặt của Vô Nguyệt bỗng trở nên lạnh lão, một nhân vật như sư tôn mà lại dùng cách này để gặp đệ tử, xem ra rất kiên kỵ Vẫn Thần Thái Thượng. Vũ sư giật mình, nhìn quanh tìm tung tích của Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Thanh Ti Tuyết run rẩy, thất khiếu trào ra hắc khí, miệng phát ra âm thanh quái dị, không hổ là đệ tử giỏi của ta, vẫn thông minh như vậy. Người đoán ra bằng cách nào? Vô Nguyệt nói, Thiên Đình cầu viện kiếm giới, không cần Thanh Ti Tuyết tự mình đến đây. Bắc Trạch đưa ngươi đến Thông Thiên Thần Điện mà không gặp Vấn Thiên Quân, chứng tỏ Vấn Thiên Quân đã nhận được lệnh cầu viện và đi rồi. Ngươi chọn thời điểm rất tốt, lừa được thần quân canh giữ bán tổ trận pháp, nhưng không lừa được ta. Thanh Ti Tuyết nói, Vấn Thiên Quân đi Thiên Đình, Trương Nhược Trần ở Bắc Trạch Trường Thành, Hoa Ảnh Thương Hiệt có lẽ đã đến Ngọc Hoàng Giới, kiếm giới và Thiên Đình bây giờ khác gì nhau. Ngươi nhìn thấu thì sao? Vũ sư biết rõ sự đáng sợ của Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, dù cố gắng khống chế, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Đây là nỗi sợ hãi tận xương tủy. Vô Nguyệt khẽ mỉm cười, sư tôn chắc chắn vậy sao? Lỡ như Vẫn Thần Thái Thượng vẫn còn ở kiếm giới, khí tức của người lộ ra, nhất định sẽ bị ông ấy phát hiện. Xin thứ lỗi, dù sư tôn đã đạt đến thiên tôn, nhưng không có cơ hội sống sót rời khỏi kiếm giới đâu. Dù sao chúng ta cũng có duyên sư đồ, sư tôn mau rời đi đi, ta sẽ không báo cho Thái Thượng. Chỉ bằng những lời ban đầu của Thanh Ti Tuyết, Vô Nguyệt đã có lý do tin rằng Cửu Tử Dị Thiên Hoàng không chắc chắn Vẫn Thần Thái Thượng đã đến Ngọc Hoàng Giới, trong lòng vẫn còn kiên kỵ. Ha ha! Thanh Ti Tuyết phát ra tiếng cười chói tai như sấm, vang vọng Hạo Nguyệt Trần Tâm Điện. Chân thân Cửu Tử Dị Thiên Hoàng từ thần cảnh thế giới của Thanh Ti Tuyết bay ra, lực lượng hắc ám hùng hậu, khí tức khủng bố, trong nháy mắt đã ép Vũ Sư và Thanh Ti Tuyết nằm rạp xuống đất. Vô Nguyệt thu lại nụ cười, không còn vẻ trấn định như trước. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng dám hiện thân, nghĩa là hắn không còn sợ hãi. Chắc chắn Vẫn Thần Thái Thượng không ở Vô Định Thần Hải. Vô Nguyệt à, dù ngươi lòng dạ tinh tế, nhưng vẫn là đệ tử của ta. Ta hiểu rõ ngươi, việc ngươi dùng phù lục đóng băng Trương Bắc Trạch đã bộc lộ sự thiếu tự tin trong lòng ngươi. Thân thể cao lớn của Cửu Tử Dị Thiên Hoàng ẩn hiện trong hắc vụ, nói, ngươi biết rõ mục đích ta đến kiếm giới, ngươi biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chỉ cần Trương Bắc Trạch không biết gì, vẫn còn cơ hội sống, nên ngươi mới dùng phù lục đóng băng hắn. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta, ta sẽ cân nhắc không giết hắn. Vô Nguyệt như mất hết đấu chí, hồn bay phách lạc, cười khổ, không hổ là kẻ sống qua cửu thế, hôm nay đệ tử mới thật tâm phục khẩu phục. Ngươi muốn thần hồn của ta và Nguyệt Thần. Vô Nguyệt và Nguyệt Thần đã đánh cắp tàn hồn cổ chi Nguyệt Thần đời thứ 6 của Cửu Tử Dị Thiên Hoàng ở Ly Hận Thiên. Đó là nguyên nhân quan trọng khiến cửu sinh cửu tử âm dương đạo của Cửu Tử Dị Thiên Hoàng khó viên mãn. Không chỉ vậy, ta còn muốn thạch thủ của cửu thủ Thạch Nhân và Hắc Ám Thần Điện. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng nói. Vô Nguyệt đáp, thạch thủ của cửu thủ Thạch Nhân đã bị luyện hóa từ lâu, không còn tồn tại trên đời. Ngươi hãy nhắn tin cho Bạch Khanh Nhi đến Hạo Nguyệt Trần Tâm Điện, ta sẽ tự mình đề luyện vật chất thủy tổ của cửu thủ Thạch Nhân từ cơ thể nàng. Đúng rồi, cả Nguyệt Thần nữa. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng nói. Vật chất thủy tổ của thạch thủ cửu thủ Thạch Nhân đã bị Bạch Khanh Nhi hấp thụ và luyện hóa. Im lặng hồi lâu, Vô Nguyệt hỏi, ta làm sao tin ngươi sẽ thả Bắc Trạch sau khi đạt được mục đích? Giết hắn có lợi gì cho ta? Ngược lại, nếu ngươi không nghe lệnh, ta không ngại giết hắn ngay trước mặt ngươi. Giọng Cửu Tử Dị Thiên Hoàng trở nên lạnh lão. Vô Nguyệt nói, xem ra đệ tử không còn lựa chọn nào khác. Ngươi đừng giở trò, trước sức mạnh tuyệt đối, điều đó chỉ khiến ngươi thêm ngu ngốc. Đừng kéo dài thời gian, mau gửi tin đi. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng nói. Vô Nguyệt dùng thần niệm gửi tin đi, rồi ngồi trở lại vị trí, lặng lẽ chờ đợi. Nàng biết, việc Vấn Thiên Quân dám đến Thiên Đình, hẳn là vì Vô Định Thần Hải có cường giả khác tọa trấn. Người này, rất có thể là Tàn Đăng Đại Sư. Ngay khi nhìn thấu Cửu Tử Dị Thiên Hoàng ẩn thân trong thần cảnh thế giới của Thanh Ti Tuyết, Vô Nguyệt đã vạch ra kế hoạch, trước tiên khiến Cửu Tử Dị Thiên Hoàng mất cảnh giác, rồi cố gắng kéo dài thời gian. Vì vậy, nàng cố ý đóng băng Trương Bắc Trạch, để Cửu Tử Dị Thiên Hoàng cho rằng Vô Định Thần Hải không có cường giả tọa trấn, rằng mình đã chấp nhận số phận, chỉ muốn bảo toàn tính mạng cho Trương Bắc Trạch Thanh Ti Tuyết đi vào Vô Định Thần Hải, tin tức này nhất định sẽ truyền ra. Kiếm giới không thiếu những kẻ khôn khéo, khẳng định sẽ có người nhìn ra chỗ không hợp lý trong đó. Bạch Khanh Nhi hẳn là sẽ nhìn rõ được điều gì đó. Vô Nguyệt nghĩ vậy trong lòng, nhưng chưa kịp chờ Nguyệt Thần cùng Bạch Khanh Nhi, cũng không chờ được Tàn Đăng Đại Sư, nàng đã thấy không gian xung quanh Hạo Nguyệt Trần Tâm Điện nhanh chóng tối sầm lại. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng phát giác được nguy hiểm, chính con mắt cùng nhau mở ra, quát lạnh một tiếng, kẻ nào đến? Không gian bị phong tỏa, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đã mất đi cảm ứng với ngoại giới. Thiên địa giống như bị một tấm vải đen che phủ, không một tia sáng, hắc ám đến mức Cửu Tử Dị Thiên Hoàng dùng hắc ám chi đạo cũng không thể làm được như vậy. Không thể nào. Trừ hắc ám tôn chủ, thế gian sao có thể có ai có tạo nghệ hắc ám chi đạo hơn cả ta? Trận pháp ư, Hoa Ảnh Thương Hiệt, ngươi thật sự không đến Ngọc Hoàng giới? Cửu Tử Dị Thiên Hoàng cố gắng giữ trấn định, nhìn khắp bốn phía, nhưng không thấy bất cứ vật gì, kể cả hai tay hai chân của mình. Hắn phóng thích thần niệm và tinh thần lực, nhưng vừa mới ly thể đã mất cảm ứng, bị hắc ám thôn phệ. Vô Nguyệt, Thanh Ti Tuyết, Vũ Sư vốn đang ở ngay bên cạnh hắn, cũng biến mất, không thể tìm thấy nữa. Tu vi khủng bố như vậy, có thể nói là hiếm thấy trong cuộc đời Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, ngay cả hắc ám tôn chủ cũng không thể so sánh. Người rốt cuộc là ai? Cửu Tử Dị Thiên Hoàng sợ hãi trong lòng, không tự chủ sinh sôi. Một đoàn minh diễm nổi lên trong hắc ám, chói lọi mỹ lệ. Một giọng nói không phân biệt được nam nữ già trẻ từ trong minh diễm truyền ra, dị, người có nguyện thần phục. Mỗi một chữ đều ẩn chứa vô tận ý chí. Đặc biệt khi hai chữ thần phục vang lên, như một đạo chú ngữ, ép đến xương cốt trong người Cửu Tử Dị Thiên Hoàng bạo hưởng, trực tiếp quỳ xuống đất. Dù tâm cảnh Cửu Tử Dị Thiên Hoàng có mạnh mẽ đến đâu, giờ khắc này cũng kinh hãi vạn phần, lập tức lễ bái, bái kiến Minh Tổ đại nhân. Dị nguyện ý thần phục, vạn phần nguyện ý, trừ Minh Tổ, hắn không nghĩ ra ai khác có thể khiến hắn sợ hãi đến mức này. Đại ma thần đã chết, không thể sống thêm lần thứ hai. Người có nguyện thay thế hắn? Giọng nói trong minh diễm hỏi. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng mặt giáng xuống đất, đáp, nguyện vì Minh Tổ đại nhân quên mình phục vụ. Nhưng thời thế hiện nay, bán tổ sang sát, lại còn có thủy tổ xuất thế, tu vi của dị thấp kém, sợ là không đảm đương nổi trọng trách. Giọng nói trong minh diễm vang lên, người cùng cốt diêm la giết chân lý điện chủ, phần thay mong qua, Trương Nhược Trần và Hư Phong Tẩn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngươi nhất định phải rời khỏi thế giới này mới có thể tránh khỏi sự truy sát của bọn họ. Vừa hay có một việc cần ngươi đi làm xong, ta sẽ giúp ngươi phá cảnh bán tổ. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng quá rõ năng lực của Minh Tổ, hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc kích động trong lòng, nói, đừng nói một việc, chính là 10 cái trăm cái, dị cũng không chối từ. Bất quá! Minh Tổ đại nhân nói rời khỏi thế giới này là ý gì? Đợi hắc ám tan đi, Vô Nguyệt khôi phục ngũ giác, nhưng không còn tìm thấy tung tích của Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Nguyệt Thần đã vào Hạo Nguyệt Trần Tâm Điện trước đó. Ngay sau đó, Bạch Khanh Nhi và Kỷ Phạm Tâm, người đã bế quan nhiều năm, cũng cùng nhau tiến vào điện. Thấy Thanh Ti Tuyết ngã trên mặt đất và Trương Bắc Trạch bị đóng băng, Bạch Khanh Nhi hỏi, ta đã truyền âm cho Tiểu Hắc, bảo hắn mời Tàn Đăng Đại Sư, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vô Nguyệt lâm vào suy ngẫm rối bời, rất lâu sau mới nói, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đã tới. Tiếp theo, nàng hồ nghi nhìn Bạch Khanh Nhi, nói, người đoán được hắn sẽ tới. Ta chỉ cảm thấy việc này quỷ dị, nếu đoán được hắn ở Hạo Nguyệt Trần Tâm Điện, ta sao dám đến đây? Lại càng không dám mang Phạm Tâm cùng đến mạo hiểm. Bạch Khanh Nhi dò xét tứ phương, nói, Tàn Đăng Đại Sư đã đến trước một bước, trấn áp hắn rồi sao? Vô Nguyệt hồi tưởng lại hắc ám vô tận lúc trước, không thể nào liên hệ của khí tức đó với Tàn Đăng Đại Sư, nói, có lẽ Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đã nhận ra nguy hiểm, hoặc thấy rõ Tiểu Hắc đi mời Tàn Đăng Đại Sư, cho nên dùng hắc ám động pháp, trốn trước một bước. Lời giải thích này rất gượng ép, nhưng là khả năng duy nhất mà Vô Nguyệt có thể nghĩ ra. Khi Trương Nhược Trần và Hư Thiên đuổi tới chân lý thần điện, nơi này đã tụ tập rất nhiều thần linh của Thiên Đình. Hư Phong Tẩn, người dám đến Thiên Đình? khởi động thiên phạt thần quan, tru sát lão quái vật này. Đến xem thiên đình chê cười sao? Thiên đình há phải nơi thần linh địa ngục giới có thể đến? Trong nguyên hội gần nhất, mâu thuẫn giữa hai bên tuy có dịu bớt, nhưng việc chư thiên địa ngục giới muốn vào thiên đình vẫn là điều không thể. Hư Thiên rối tung tóc dài, ánh mắt lạnh lùng, thể nội kiếm minh rung động. Vốn lửa giận công tâm, sát ý lạnh thấu xương, hắn có chút không kìm được tâm tình, chuẩn bị chém hết những thần linh thiên đình ồn ào trước mắt. Tỉnh đạo nhân chạy tới, thấy Hư Thiên toàn thân sát khí, lập tức quát lớn, không thấy Hư Phong Tẩn đi cùng đế trần sao? Các ngươi không tin được hắn, còn không tin được đế trần. Tỉnh lão nhị, ngươi nói rõ cho ta, nàng chết thật hay giả chết? Hư Thiên nghiến răng nói, hiển nhiên vẫn ôm một tia huyễn tưởng. Tỉnh đạo nhân hơi nhíu mày, mình bây giờ là một trong nhị thập chư thiên của thiên đình, sao còn gọi hắn là lão nhị? Quá mất mặt. Thấy cây nhỏ trên đỉnh đầu Hư Thiên, tỉnh đạo nhân tò mò, không tự giác sờ lên thanh đồng thụ trên đỉnh đầu mình, nói, sư tỷ đích thật đã vẫn lạc. Hư Thiên nói, ngươi làm cái gì vậy, ngươi không phải ở thiên đình sao? Thiên đình không phải rất giỏi sao, có thiên phạt thần quan, lại có thiên điều trật tự, mà ngay cả hai con chuột nhắt chỉ dám giấu mình trong bóng tối cũng không thu thập được. Chuột nhắt. Tỉnh đạo nhân vô cùng ấm ức, đang muốn giải thích. Cút ngay, phế vật. Hư Thiên vung tay đẩy tỉnh đạo nhân ra, nhanh chân đi về phía nơi tập trung đông đúc nhất của chư thần thiên đình. Sát khí và kiếm ý trên người Hư Thiên quá nồng nặc, tất cả thần linh đều tránh ra một lối, mặc hắn đi đến trước thi thể chân lý điện chủ. Có chư thiên thiên đình không quen nhìn Hư Thiên diễn trò, lộ vẻ lạnh lùng, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị bà Nguyên Cổ Thần dùng ánh mắt ngăn lại. Ngày xưa thanh xuân tuổi trẻ, ta lang thang ngươi cao ngạo. Năm đó mỗi người một ngã, chửi nhau không được chết tử tế. Ha ha. Cũng nên có người đi trước, còn tốt, chí ít đều bạc đầu, không tính chết yểu. Nhìn thi thể khô quắc trước mắt, dần dần, bi thương và thống khổ trong mắt Hư Thiên biến mất, cởi áo ngoài đắp lên thi thể. Hư Thiên nhìn chân lý thần điện hoang tàn khắp nơi, khó mà tìm thấy bất cứ phong mạo nào trước đây, nói, Trương Nhược Trần, giúp ta tìm ra vị trí của cốt Diêm La và cửu tử dị Thiên Hoàng, bây giờ, ngay lập tức. Ta, Hư Phong Tẩn, xin thề, nếu để bọn chúng chết tử tế, ta sẽ chết không yên lành tu vi đạt tới bất diệt vô lượng, chính là chí nhân giữa thiên địa, có thể hoàn mỹ ẩn tàng khí tức ở thể nội, đối với quy tắc vận hành của thiên địa có kiến giải độc đáo. Do đó, tu vi đạt tới cấp độ này, chỉ cần che giấu, không bại lộ sơ hở, muốn tìm ra là việc vô cùng khó khăn. Muốn suy tính những tồn tại như cốt Diêm La và cửu tử dị Thiên Hoàng, gần như là không thể. Ngay cả Hư Thiên chấp chưởng thiên cơ bút cũng không làm được, nhưng hắn lại cho rằng Trương Nhược Trần có năng lực ấy. Nhất phẩm thần đạo, không gì không thể. Vô cực, cũng đại biểu cho vô tận. Hiên Viên Ly một thân nam trang, tuấn mỹ tú lệ, trong mắt tràn đầy mong đợi vui mừng, nói, nếu đế trần có thể suy tính được vị trí của cửu tử dị Thiên Hoàng và cốt Diêm La, có lẽ có thể cứu mông qua tiền bối trở về. Đùng. Tỉnh đạo nhân vỗ tay một cái, nói, đúng vậy, mông qua tu vi đạt tới thiên tôn cấp, tuyệt không thể nhanh chóng bị luyện hóa ma diệt như vậy. Ánh mắt của tất cả tu sĩ ở đó đều hội tụ về Trương Nhược Trần. Trong đó, ánh mắt của Hạng Sở Nam nóng bỏng nhất, nói, đại ca. Trương Nhược Trần đáp lại bằng ánh mắt yên tâm, có ta lo, rồi nói, với tu vi của cốt Diêm La và cửu tử dị Thiên Hoàng, ta cũng không thể suy tính được. Nhưng trên người bọn chúng, có một sơ hở cực lớn. Sơ hở đó chính là mông qua. Theo phân phó của Trương Nhược Trần, Hạng Sở Nam lập tức tìm đến rất nhiều vật cũ của mông qua, thậm chí còn có một bầu ma huyết. Ấm huyết dịch này là sư tôn lưu cho hài tử của ta và sư muội, dự định dùng để tắm thuốc tôi thể. Cảm xúc của Hạng Sở Nam sa sút, thống khổ khó tả. Bởi vì Thanh Ti Tuyết đã mang thai. Vào thời khắc quan trọng như vậy, hắn nên ở lại chân lý thần điện, dù là cùng chết trong mảnh phế tích này. Trương Nhược Trần vỗ vai hắn, nhận lấy máu ấm. Xoạt. Dậm chân một cái, Thái Cực Tứ Tượng Đồ Cảnh liền hiện ra. Trên Thiếu Dương Thần Sơn ngưng tụ từ chân lý và kiếm đạo, Trương Nhược Trần đem vật cũ của mông qua đốt thành tro. Tiếp theo, Nhất Thiên Cơ Bút, chấm huyết dịch, phát họa thân ảnh mông qua trong hư không. Khi mông qua được vẽ ra, Trương Nhược Trần chỉ tay, rót vào sinh mệnh chi khí và lực lượng bản nguyên. Đường công huyết dịch lơ lửng bắt đầu lưu động, mọc ra những mạch máu nhỏ, dần dần, thân thể mông qua được dệt nên từ trong huyết dịch. Giống hệt như thật, tựa như được phục khắc lại. Trương Nhược Trần hai tay vẽ vòng tròn thái cực, hỏi, ngươi ở đâu? Thân thể mông qua rung động, gây ra gợn sóng quy tắc thiên địa, khuếch tán trong vũ trụ theo hình thái đồ ấn thái cực. Ngươi ở đâu? Trương Nhược Trần hỏi lại lần nữa, trong thanh âm ẩn chứa tinh thần cường đại và ý niệm chân lý, bề ngoài nhìn như đang hỏi giả thân mông qua, thực tế là đang hỏi thiên địa. Tỉnh đạo nhân thấy suy tính mãi không ra kết quả, thở dài, mông qua dù còn sống, cũng nhất định bị cửu tử dị thiên hoàng và cốt diêm la phong ấn nghiêm mật, không dễ tìm ra như vậy. Bà Nguyên Cổ Thần nói, ta đã gọi tàn hồn của Mông Qua giấu ở Ly Hận Thiên, nhưng thất bại. Rõ ràng, những tàn hồn này đều bị chú sát, cửu tử dị thiên hoàng và cốt diêm la làm rất sạch sẽ, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho chúng ta tìm thấy bọn chúng. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ hai người bọn chúng chủ động lộ diện lần sau? Phong Nham cao mày lo lắng, sợ Hàng Sở Nam không chịu nổi đả kích lớn này. Đánh rắm, đắc tội lão phu, bọn chúng chết chắc. Hư Thiên ngang nhiên một quyền đánh vỡ không gian. Oanh! Tất cả mảnh vỡ không gian, như cánh hoa nhanh chóng bay đi, hội tụ thành một thông đạo dài trong thế giới hư vô, liên kết đến tinh vực xa xôi. Phượng Thải Dực, vận mệnh thiên thư cho ta. Thần âm của Hư Thiên xuyên qua thông đạo không gian, truyền đến một nơi nào đó ngoài vũ không. Một lát sau, quyển 6 của vận mệnh thiên thư bay đến từ trong thông đạo không gian, lướt qua Hư Thiên, bay thẳng vào thái cực tứ tượng đồ cảnh của Trương Nhược Trần. Hư Thiên cũng bay vào theo, toàn thân tinh thần lực phóng thích, hóa thành 6 chùm sáng đánh vào thiên thư. 6 quyển thiên thư xoay quanh giả thân Mông Qua. Không lâu sau, tên Mông Qua xuất hiện trên một quyển thiên thư, bay ra như sao băng. Tìm thấy. Hư Thiên chỉ tay, dùng kiếm khí mở ra một con đường không gian, đuổi theo quyển thiên thư kia, biến mất trong thế giới hư vô. 5 quyển thiên thư còn lại bám vào người Hư Thiên. Tỉnh đạo nhân thấy Trương Nhược Trần và Bàn Nguyên Cổ Thần không nhúc nhích, lo lắng nói, cửu tử dị thiên hoàng và cốt diêm la đều là cường giả hàng đầu, hư lão quỷ một mình, sợ không phải đối thủ của bọn chúng. Vậy thì mời tỉnh đạo trưởng giúp hắn một tay. Trương Nhược Trần nhét thiên cơ bút vào tay tỉnh đạo nhân, đẩy ông một cái. Thân thể tỉnh đạo nhân nghiêng ngả, chưa kịp từ chối đã lún vào một tòa không gian truyền tống trận, biến mất khỏi chân lý thiên vũ. Bà Nguyên Cổ Thần là bán tổ, năng lực nhận biết phi phàm, đã nhận ra mánh khóe, nói, sao chỉ có thiên cơ của cốt diêm la, chẳng lẽ cửu tử dị thiên hoàng đã tặng Mông Qua hoàn toàn cho cốt diêm la. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, khoảng cách quá xa, chỉ có thể suy tính ra một cái đại khái mơ hồ, tình hình thật sự không rõ. Có lẽ cửu tử dị thiên hoàng giấu trong dạ mạc, hoặc do cốt diêm la chiếm được chủ thể của Mông Qua, bao gồm thần hải và thần nguyên, nên dễ suy tính hơn. Tóm lại, giờ chỉ có thể chờ kết quả. Chư thần ở đó hiểu ý đồ của Trương Nhược Trần. Chỉ khi Hư Thiên đơn độc truy đuổi, cửu tử dị thiên hoàng ẩn mình mới có thể ra tay, giúp cốt diêm la đánh lui Hư Thiên. Với không gian tạo nghệ của Trương Nhược Trần, đợi bức được cửu tử dị thiên hoàng ra, chạy đến cũng không muộn. Không lâu sau, ở tinh không xa xôi, thần lực của Hư Thiên và cốt diêm la va chạm, như hàng tinh bạo nổ, phóng thích quang hoa rực rỡ. Hai người gặp nhau trên một nhánh sông của Tam Đồ Hà, vừa đánh vừa lui, trong chớp mắt đã di chuyển trăm tỷ dặm. Về tốc độ, Hư Thiên hơn cốt diêm la một bậc. Cốt diêm la không muốn giao thủ, đánh một trận rồi bỏ chạy, nhưng không thể thoát khỏi, như bị giòi bám trong xương. Trong phế tích chân lý thần điện, Trương Nhược Trần duỗi hai ngón tay, vẽ ra chân lý quang kính. Trên mặt kính, ngàn vạn kiếm khí hội tụ, sau đó như đóa hoa nở rộ, chém cốt diêm la bay tứ tung, đánh Tam Đồ Hà vỡ thành từng đoạn. Cốt diêm la hoàn toàn không phải đối thủ của Hư Thiên sau khi tu thành kiếm nhị thập ngũ, rất nhanh xương cốt đã bị chém rụng vài gốc. Tỉnh đạo nhân cẩn thận theo sau, miệng oán trách gì đó, thấy xương cốt rơi xuống, vèo một cái xông lên, nhặt lấy rồi phong ấn. Rõ ràng, Hư Thiên muốn dùng phân thi pháp để đánh giết cốt diêm la. Không tốt. Cốt diêm la muốn đẩy vào chỗ chết mà hậu sinh, bỏ chạy về Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Hai mắt bà Nguyên Cổ Thần sáng rực, thân thể cao lớn va vào vách tường thế giới bên phải, tiến vào Ly Hận Thiên, đến chặn giết cốt diêm la. Ở Ly Hận Thiên, ba động đấu pháp của thủy tổ vô sắc giới vẫn còn mạnh mẽ, chưa kết thúc. Cốt diêm la rất rõ hành tung bị bại lộ sẽ gây ra hậu quả gì, chỉ riêng Hư Thiên xuất hiện ngoài sáng đã khiến hắn khó đối phó. Hiện tại, chỉ có thể mượn dư ba đấu pháp của thủy tổ để xua đuổi kẻ muốn giết hắn, từ đó che giấu lần nữa đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy một chút thôi, hắn sẽ bỏ mạng tại vô sắc giới. Hắn ném văng thân thể tàn phế của Mông Qua tiền bối, khiến chúng vỡ nát, mảnh vỡ bay về mọi phương trong thế giới hư vô. Thật có can đảm buông bỏ, thủ đoạn cao minh. Trương Nhược Trần định xông vào thế giới hư vô, chợt nhận ra Vấn Thiên Quân đã đi trước một bước, đang tìm cách cứu viện Mông Qua. Hư Thiên và bà Nguyên Cổ Thần hình thành thế vây kín, quyết chặn giết cốt diêm la trước khi nó đuổi kịp đến vô sắc giới. Trầm tư một lát, Trương Nhược Trần quyết định ở lại. Phong Nham tinh thần phấn chấn, nói, thân thể tàn phế của Mông Qua tiền bối vẫn còn, chứng tỏ hắn chưa bị cốt diêm la phá đạo. Với tu vi bán tổ của Vấn Thiên Quân, nhất định có thể thu thập đủ mảnh vỡ thân thể, giúp Mông Qua tiền bối trở về. Hiên Viên Liên nghi hoặc, cửu tử dị thiên hoàng đến giờ vẫn chưa xuất thủ, xem ra không cùng cốt diêm la đồng hành. Hắn đi đâu? Đi Vô Định Thần Hải. Vừa rồi, Trương Nhược Trần nhận được ý niệm truyền âm của Vô Nguyệt, trong lòng sinh ra vô vàn tạp niệm, chỉ muốn lập tức quay về kiếm giới. Theo Vô Nguyệt miêu tả, cửu tử dị thiên hoàng biến mất quá quỷ dị. Vừa rồi suy tính thiên cơ của Mông Qua, cũng không phát hiện bất cứ dấu vết nào liên quan đến hắn, cứ như hắn chưa từng tồn tại trên thế gian này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần lẩm bẩm, hoàn toàn mất tâm trí để ý đến cốt Diêm La nhất định bại vong. Phong Nham hỏi, đại ca, huynh sao vậy? Kiếm giới xảy ra chuyện gì? Không có gì. Trương Nhược Trần nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, ánh mắt tinh quang lưu chuyển, nói, cửu tử dị thiên hoàng không thể đem hoàn toàn vật chất cửu thủ thạch nhân trên người Mông Qua dân cho cốt Diêm La, hắn có thể tránh thoát suy tính, hẳn là được thủy tổ che chở. Thế gian còn có thủy tổ. Hiên Viên Liên kinh sợ, đồng thời cảm thấy mất mát. Phong Nham nghĩ đến điều gì, nói, không nhất định là thủy tổ, cũng có thể là vật phẩm tương tự thủy tổ giới. Trương Nhược Trần nói, Hoa Hoàng cung có thể làm được. Phong Nham gật đầu khẳng định. Trương Nhược Trần nói, ẩn náu trong thủy tổ giới, quả thực sẽ khó suy tính hơn. Nhưng trong vũ trụ chỉ có bấy nhiêu thủy tổ giới, từ thiên đình đến thủy tổ giới, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng ta ngay cả dấu vết liên quan đến hắn cũng không tìm thấy, nếu ta đoán không sai. Hắn không nói tiếp. Vì lời này liên quan đến cấm kỵ chân chính trong vũ trụ. Hiên Viên Liên thấy Trương Nhược Trần lo lắng, thần sắc thâm trầm, hỏi, đế trần đang lo lắng điều gì? Trương Nhược Trần không trả lời nàng, mà đột ngột hỏi, Không Minh Khư phải chăng đã xuất thế? Không Minh Khư cùng Long Sào, Yêu Tổ Lĩnh, Hoa Hoàng Cung nổi danh, đều là những địa phương trong truyền thuyết. Tương truyền là nơi Hiên Viên Huyền Đế, một trong cửu đại vu tổ, chứng đạo, là vạn khư giới đệ nhất khư. Hiên Viên Liên ngạc nhiên, không ngờ Trương Nhược Trần tư duy lại nhảy thoát đến vậy, hỏi một vấn đề cổ quái như thế. Sở dĩ cổ quái vì việc Không Minh Khư có xuất thế hay không thể có bất cứ liên hệ nào với việc cửu tử dị thiên hoàng mất tích. Hiên Viên Liên nhận thấy chư thần thiên đình ở đây ít nhiều đều chú ý đến bên này, tỏ vẻ hứng thú với bí mật Trương Nhược Trần hỏi ra. Nàng phóng thích một góc thần cảnh thế giới, chỉ đối diện với Trương Nhược Trần, nói, cửu tử dị thiên hoàng không thể ở trong Không Minh Khư. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nói, vậy là Không Minh Khư cũng đến thời đại này. Hiên Viên Liên hoang mang với cách Trương Nhược Trần dùng từ, thế nào là đến thời đại này? Không Minh Khư đâu phải vật sống. Nàng nói, bí mật của Không Minh Khư, toàn bộ gia tộc Hiên Viên cũng không có mấy người biết, ta vốn không nên nói cho ngươi. Nhưng ngươi hỏi, ta tuyệt đối không nói dối ngươi. Trương Nhược Trần, rốt cuộc ngươi muốn biết gì? Không có gì. Biết Không Minh Khư cùng Long Sào, Yêu Tổ Lĩnh, Hoa Hoàng Cung cùng xuất thế là đủ rồi. Sau khi Trương Nhược Trần rời khỏi thần cảnh thế giới của Hiên Viên Liên, liền dẫn Phong Nham và Hạng Sở Nam rời xa chư thần thiên đình, ba người cùng nhau leo lên Chân Lý Chi Sơn. Chân Lý Chi Sơn ở trung tâm Chân Lý Chi Hải. Sau khi Chân Lý Chi Hải khô kiệt, đáy biển bị huyết thủy bao trùm, dưới ánh chiều tà, hiện lên màu đỏ tươi đặc biệt. Hạng Sở Nam ngồi xổm dưới đất, ngước nhìn tinh không, chỉ mong sư tôn sớm ngày trở về, không gặp bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Phong Nham đi thẳng vào vấn đề, đại ca đang tìm kiếm Minh Tổ. Đại ca cho rằng việc cửu tử dị thiên hoàng biến mất có liên quan đến Minh Tổ. Sao ngươi đoán được? Trương Nhược Trần phóng thích thái cực tứ tượng đồ ấn, ngăn cách ngoại giới. Phong Nham nói, tương truyền Hiên Viên Huyền Đế sống ba đời. Đời thứ nhất là Hắc Khải, đệ tử của thời Không Nhân Tổ, đời thứ hai là Già Diệp Thủy Tổ, đời thứ ba chính là Minh Tổ. Đại ca hỏi Liên Công Tử về Không Minh Khư, chẳng phải đang hỏi Minh Tổ. Trương Nhược Trần cười nói, nhị đệ tinh ý hơn xưa, tương lai tất dẫn dắt phong tộc đến huy hoàng. Nhưng truyền thuyết chưa chắc là thật, có thể chỉ là ai đó cố ý theo dệt hoang ngôn, dẫn dắt thế nhân suy nghĩ sai lệch. Tự như Đại Quang Minh Mát và Thủy Tổ Sĩ, chẳng phải là một tồn tại thần bí bố cục, để lừa dối người hậu thế. Phong Nham khó hiểu, ai bố cục, vì sao phải làm vậy? Là trường sinh bất tử giả. Nếu ngươi tìm được bí mật chung cực của Hoa Hoàng Cung, ngươi sẽ đủ tư cách hiểu rõ. Trương Nhược Trần thận trọng nói, trường sinh bất tử giả kiên kỵ chính đại vu tổ hoang cổ, nên có kẻ chặt đứt thời gian trường hà, ngăn cản vu tổ đến thời đại này. Vu tổ không đến được thời đại này, lại đưa lực lượng của mình đến thời đại này, cất giữ tại Hoa Hoàng Cung, Long Sào, Yêu Tổ Lĩnh, đương nhiên có thể bao gồm cả Không Minh Khư. Phong Nham chấn động, nói, Hiên Viên Huyền Đế cũng đối phó Minh Tổ. Bản thân của quá khứ giao chiến với bản thân tương lai. Quá khứ và tương lai có thể cùng tồn tại. Đời thứ nhất giao thủ với đời thứ ba, ta không lạ. Nhưng đời thứ nhất vượt thời gian trường hà, liều lĩnh giết đời thứ ba của mình, quá vô lý. Không phải nói nhất định không thể, là không cần thiết. Trương Nhược Trần nói. Phong Nham nói, đại ca cho rằng Minh Tổ và Hiên Viên Huyền Đế không có liên hệ tất yếu, chúng ta bị lừa dối. Là thủ đoạn của Minh Tổ. Hắn vì sao làm vậy? có lẽ hắn muốn che giấu mình tốt hơn. Đây là trò chơi bắt quỷ, ai giấu đến cuối cùng sẽ là người thắng cuối cùng. Còn người bắt quỷ mà họ bồi dưỡng ra chính là ta. Trương Nhược Trần nói. Phong Nham cười khổ, đại ca đừng nói những bí mật này cho ta biết, ta cảm thấy ngươi biết chuyện sẽ chết. Ta lại thấy ngươi sẽ rất an toàn. Phàm là kẻ nắm giữ lực lượng vu tổ, đều là trợ thủ của ta, là công cụ để Trường Sinh Bất Tử giả diệt trừ đối thủ. Chúng ta đều ở trong cuộc, đều là quân cờ. Trương Nhược Trần càng thêm chắc chắn suy đoán của mình, nói cho ta biết, bí mật của Hoa Hoàng Cung là gì. Phong Nham tuyệt đối tin Trương Nhược Trần, dẫn hắn vào thần cảnh thế giới, đến dưới Hoa Hoàng Cung tráng lệ. Ngũ thải quang hoa chiếu rọi thiên địa, quang ảnh hoa hoàng đỉnh thiên lập địa. Khí thế này như thủy tổ sống sờ sờ đứng trước mắt, áp bách vô cùng. Phong Nham và Trương Nhược Trần sánh vai bước lên cầu thang, từng bước một hướng lên trên, nói là ngũ thải trì và bổ thiên chiến hồn. Bà nguyên cổ thần bị thủy tổ chú ấn gây thương tích, đã ở trong ngũ thải trì, cấp tốc khôi phục thương thế và chiến lực ngũ thải trì, không phải một cái ao đơn thuần, mà tự như một mảnh hải dương năm màu rực rỡ. Màu sắc nơi đây lộng lẫy, chói lọi đến mức mỹ lệ khó tả. Nước trong trì thanh tịnh, ẩn chứa ngũ hành lực lượng cực kỳ thuần túy, nhưng lại không chứa bất kỳ quy tắc nào, bao gồm cả ngũ hành quy tắc. Đây là vật chất siêu thoát khỏi những quy tắc thiên địa. Cách bờ ngũ thải trì khoảng 50 trượng, là một tòa thần miếu được xây bằng các cột đá, điêu khắc đủ loại đồ văn cổ lão. Trong đó, một vài đồ văn khiến Trương Nhược Trần cảm thấy quen thuộc, giống như đã từng thấy trên các đỉnh Vũ đỉnh, Thiên đỉnh, Địa đỉnh, Hồng đỉnh, Vu đỉnh. Thần miếu trang nghiêm, thần thánh, phát ra khí tức khiến Trương Nhược Trần cũng phải nín thở, phản phất như Hoa Hoàng bản tôn đang ngự tọa bên trong, khiến người ta sinh lòng kính sợ. Hắn cùng Phong Nham tiến vào trong miếu. Đập vào mắt là một pho tượng ngồi mờ ảo, khí thế hùng hậu. Pho tượng cao đến mấy chục trượng, ba đầu sáu tay, tư thái anh dũng kiêu ngạo, nội bộ mây mù lưu động, kèm theo những tiếng sấm điếc tai, hiển lộ một nguồn năng lượng hủy diệt vô song. Đây là Thuần Dương Thiên Tôn. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ vẻ kinh ngạc. Thuần Dương Thiên Tôn là một vị chí cường trong lịch sử phong tộc, từng vô địch một thời đại, truyền thuyết là ngũ thải nê nhân do Hoa Hoàng nặng ra, về sau sinh ra linh trí. Pho tượng trước mắt có nhiều điểm tương đồng với chân dung của Thuần Dương Thiên Tôn. Không phải Thuần Dương Thiên Tôn, mà là bổ thiên chiến hồn do Hoa Hoàng lưu lại. Phong Nham chỉ vào một cột đá đường kính hơn một trượng ở phía bên phải thần miếu, trên đó có khắc một hàng chữ, trời có thiếu, đất bị hở. Trời khó bổ, đất khó bình. Trên cột đá bên trái lại khắc Tố tượng đất, bổ thiên khuyết. Đúc chiến hồn, bình địa lậu. Phong Nham không phải lần đầu đến thần miếu, nhưng vẫn cảm xúc dâng trào, nói, Hoa Hoàng đúc đạo chiến hồn này, hẳn là để lại cho Thuần Dương Thiên Tôn, nhưng Thuần Dương Thiên Tôn và Hoa Hoàng cung lại bị dịch chuyển trong thời không, cả hai không thể hợp nhất. Nếu không, thiên khuyết địa lậu đều có thể được lấp đầy. Trương Nhược Trần hỏi, nhị đệ cho rằng thiên khuyết là gì, địa lậu là gì? Địa lậu, chắc chắn là hắc ám chi uyên. Thiên khuyết. Phong Nham suy ngẫm một lát, chỉ lên phía trên, ánh mắt ngưng trọng, thiên khuyết có lẽ là thần giới. Trương Nhược Trần không bày tỏ ý kiến, chỉ vào Phong Nham, nói, thật ra bổ thiên chiến hồn chưa hẳn đã dành cho Thuần Dương Thiên Tôn, ta cho rằng, Hoa Hoàng để lại cho ngươi. Ta. Phong Nham lắc đầu, ta tuy kế thừa một phần ngũ thải nê thân của Thuần Dương Thiên Tôn, cũng thức tỉnh tam đầu lục tí, nhưng căn bản không thể tới gần bổ thiên chiến hồn. Hắn cười khổ, tiếp tục, đại ca, ta vẫn tự biết mình. So với Thuần Dương Thiên Tôn, vô luận trí tuệ, khí phách, đảm lược, ngộ tính, ta đều kém xa, làm sao gánh vác được kỳ vọng của Hoa Hoàng. Ngươi quá tự ti rồi. Có lẽ lúc còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, ngươi không thể so sánh với Thuần Dương Thiên Tôn. Nhưng những năm gần đây, ta hiểu rõ sự tiến bộ của ngươi hơn ai hết, đã sớm khác xưa, ngươi phải tự tin vào bản thân mình. Trương Nhược Trần từng bước tiến về phía bổ thiên chiến hồn, chỉ dừng lại khi cảm nhận được một lực cản vô hình. Hắn cẩn thận quan sát. Phát hiện, bên trong bổ thiên chiến hồn có 45 đoàn đạo quan, được sắp xếp theo phương thức cửu cung của Lạc Thư. Khi 45 đoàn đạo quan luân phiên sáng tối, bổ thiên chiến hồn tựa như đang hô hấp. Xem ra truyền thuyết là thật, Lạc Thư thật sự là do Hoa Hoàng sáng tạo ra, muốn nhờ công pháp này để bổ thiên khuyết, bình địa lậu. Đây mới là khí phách của một đời vu tổ. Tài tình tuyệt thế, kinh diễm vạn cổ. Trương Nhược Trần lùi về phía Phong Nham, lấy ngũ thải lưu ly tráo ra, nâng trên lòng bàn tay. Ngũ thải lưu ly tráo và bổ thiên chiến hồn dường như có một mối liên hệ đặc biệt, cả hai đều tăng cường quang mang. Kỳ lạ hơn nữa là, ngũ thải trì bên ngoài thần miếu bốc lên năm màu hơi nước. Hơi nước từng sợi, hội tụ vào trong miếu. Phong Nham phát hiện dị thường, lo lắng hỏi, đây là tình huống gì? Trương Nhược Trần cười, giống như ta dự đoán, ngũ thải lưu ly tráo quả nhiên có liên quan đến Hoa Hoàng Cung. Nhị đệ, ngươi cũng biết, Thạch Cơ nương nương từng nhiều lần đòi ta ngũ thải lưu ly tráo, đưa ra những điều kiện phong phú, nhưng ta không đồng ý, đại ca nên đồng ý dùng ngũ thải lưu ly tráo đổi lấy huyền đỉnh từ Thạch Cơ nương nương, nàng có lẽ sẽ đồng ý, ta nghe nói, Thạch Cơ nương nương vẫn muốn thoát ly huyền đỉnh, tu luyện ra một bản thể độc lập. Phong Nham nói, cho nàng, ngươi thì sao? Trương Nhược Trần phóng xuất thần diễm trong lòng bàn tay, luyện hóa ngũ thải lưu ly tráo. Trong ngọn lửa, ngũ thải lưu ly tráo trở nên óng ánh, như muốn tan chảy, ngày càng sáng chói. Phong Nham mở to mắt, nhìn Trương Nhược Trần với vẻ khó hiểu, chưa kịp mở miệng, đã thấy Trương Nhược Trần vung tay, đánh ngũ thải lưu ly tráo vào cơ thể hắn. Ầm. Hai chân Phong Nham rời khỏi mặt đất, toàn thân biến thành bùn, hiện lên năm màu. Xoẹt xoẹt. Ngũ thải lưu ly tráo từng chút một dung nhập vào cơ thể hắn. Phong Nham không chịu nổi, thân bùn nứt toát. Ngũ thải trì bên ngoài thần miếu, hơi nước năm màu nhanh chóng phun trào, liên tục xông vào cơ thể Phong Nham, chữa trị vết nứt trên thân bùn. Một lúc lâu sau, Trương Nhược Trần một mình bước ra khỏi thần miếu, nói vọng vào, không cần cảm ơn, hãy bế quan tu luyện cho tốt, nếu có một ngày ta không còn ở đây, người phải một mình chống đỡ lấy một vùng thiên địa. Đây là kỳ vọng của Hoa Hoàng, cũng là mong muốn của ta, một người đại ca. Quay người, đóng thần miếu lại. Ngũ thải trì bên ngoài thần miếu đã khô cạn. Trương Nhược Trần rời khỏi thế giới thần cảnh của Phong Nham, xuất hiện trên chân lý chi sơn, nhìn Hạng Sở Nam đang ngồi xổm trên mặt đất, nói, Thanh Ti Tuyết ở kiếm giới. Thật sao? Đại ca, thật sao? Hạng Sở Nam vội vàng đứng dậy, nắm lấy vai Trương Nhược Trần, kích động hỏi, nàng vẫn khỏe chứ? Nàng không sao chứ? Đại ca, ngươi đừng gạt ta. Cửu tử dị thiên hoàng đã đưa nàng đến kiếm giới. Nàng bị lực lượng hắc ám ăn mòn nhục thân và thần hồn, nhưng ngươi hãy tin ta nhất định có thể cứu nàng, trả lại nàng và đứa bé trong bụng hoàn toàn khỏe mạnh cho ngươi. Giọng Trương Nhược Trần bình tĩnh, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ tự tin, hắn đấm một quyền vào ngực Hạng Sở Nam, nói, tỉnh táo lại đi, trời còn chưa sập. Sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, phải kiên cường đối mặt. Tiếp theo đây, chân lý thần điện còn phải dựa vào ngươi trùng kiến, không ai che chở cho ngươi đâu. Chân lý thần điện tuy đã hủy diệt, nhưng vẫn còn rất nhiều đệ tử đang từ các đại thế giới gấp rút trở về, ngươi bây giờ là chỗ dựa của họ, là trụ cột tinh thần của họ. Ngươi mà cứ thất thần thế này, bọn họ sẽ ra sao? Hạng Sở Nam xấu hổ, nhỏ giọng nói, sư tôn hẳn là vẫn còn sống. Mông Qua là loạn cổ ma thần, hắn không phải đệ tử chân lý thần điện. Ngươi mới là người kế thừa chân lý chi đạo, là điện chủ. Hơn nữa, dù Mông Qua có trở về, cũng chắc chắn mất đi phần lớn bất diệt vật chất và thần hồn, bị trọng thương, không biết phải bế quan bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Trương Nhược Trần nói. Tinh thần Hạng Sở Nam khôi phục, nói, đại ca, tu luyện thì ta không có vấn đề, ngươi bảo ta đối phó với thiên tôn, ra tay với bán tổ, ta cũng không hề nao núng, Hạng Sở Nam ta không phải kẻ nhát gan. Nhưng cơ nghiệp chân lý thần điện lớn như vậy, nhiều tu sĩ như vậy, loạn cục như vậy, ta thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Trương Nhược Trần nói, không ai sinh ra đã là chân lý điện chủ, tất cả đều phải trải qua rèn luyện. Ngươi chưa thử làm, sao biết mình không thể? Ngươi gọi ta một tiếng đại ca, đương nhiên ta phải giúp ngươi. Đại ca, hay là ngươi làm chân lý điện chủ đi? Trương Nhược Trần lạnh lùng liếc nhìn. Hạng Sở Nam lập tức cúi đầu, nói, được rồi, ta sẽ không để đại ca và sư nương thất vọng. Sở Nam, đại ca không thể giúp ngươi mãi được, con đường của mình phải tự mình đi, thử thách còn nhiều lắm. Trương Nhược Trần ý vị thâm trường nói ra một câu như vậy, tiếp theo, hai tay hơi nâng, từng hạt chân lý vật chất từ thể nội tiêu tán đi ra, hội tụ ở 10 ngón tay. Gió lớn thổi ào, sắc trời cấp biến. Lấy chân lý chi sơn làm trung tâm, toàn bộ thiên đình chân lý quy tắc đều đang sôi trào, dị thường sống động. Đây là chuyện gì xảy ra? Giữa thiên địa chân lý quy tắc đang điên cuồng hội tụ, là chân lý chúa tể muốn hiện thế sao? Thiên đình chư thần ánh mắt cùng nhau nhìn về phía chân lý chi sơn, hết sức tò mò. Trên đỉnh núi, chân lý chi tâm tại giữa hai tay Trương Nhược Trần một lần nữa ngưng tụ ra, là một viên lăng tâm tinh thể lớn chừng quả đấm, có 129,600 cái thiết diện. Tất cả chân lý quang hoa đều từ bên trong viên tinh thể này phóng xuất ra. Trương Nhược Trần sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, đem chân lý chi tâm đưa cho Hạng Sở Nam. Đại ca! Ngươi làm cái gì vậy? Hạng Sở Nam không có đi tiếp. Trương Nhược Trần nói, năm đó, chính là tại trên chân lý chi sơn này, điện chủ đem chân lý chi tâm giao cho ta. Bằng vào lực lượng của chân lý chi tâm, ta có được tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường rất nhiều, phân tích công pháp, lĩnh hội thiên đạo, làm rõ sai trái, ở mọi phương diện đều có sự giúp đỡ to lớn, bao quát tu luyện nhất phẩm thần đạo. Có thể nói, điện chủ đại nghĩa cùng sự giúp đỡ vô tư của nàng mới thành tựu ta ngày hôm nay. Cho nên dù về sau điện chủ có nghiêm khắc, ta cũng vẫn luôn cảm kích trong lòng. Hiện tại, ta đem chân lý chi tâm vật chất từ thể nội tháo rời ra, một lần nữa ngưng tụ, mặc dù so ra kém chân lý chi tâm hoàn chỉnh, nhưng tin tưởng sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu luyện của ngươi trong tương lai. Hàng Sở Nam cảm thấy Trương Nhược Trần hôm nay rất kỳ quái, có một loại cảm giác bàn giao hậu sự, lắc đầu nói, ta không muốn. Chân lý chi tâm cũng không phải ai cũng có thể dung luyện, sư nương đã lựa chọn ngươi, nói rõ nàng có kỳ vọng lớn đối với ngươi. Trương Nhược Trần nói, ta có trách nhiệm của ta, ngươi có trách nhiệm của ngươi. Nàng có kỳ vọng lớn đối với ta đương nhiên sẽ không phụ lòng. Hiện tại ta có kỳ vọng lớn đối với ngươi, chân lý chi tâm không phải đưa cho ngươi, là cho chân lý thần điện. Nếu ngươi không gánh nổi chân lý thần điện, tương lai ta tự sẽ lấy nó ra khỏi cơ thể ngươi. Phất tay, Trương Nhược Trần đã đánh chân lý chi tâm vào trong cơ thể Hạng Sở Nam. Chân lý quang hoa trên chân lý chi sơn nở rộ. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần một mình rời khỏi chân lý chi hải, xuất hiện trước mặt Hiên Viên Liên, nói, ta sẽ không ở thiên đình mỏi mòn chờ đợi, ta đi giúp hắn một tay. Yên tâm. Việc này không cần ngươi phải nhắn nhủ, không ai dám lỗ mãng ở chân lý thiên vực. Tiếp theo, Hiên Viên Liên hỏi, ngươi vẫn ổn chứ? Trương Nhược Trần hơi nhướng mày, nói, ngươi cũng đã nhìn ra. Tình trạng của ngươi thật không tốt, có phải hay không bị thương ở Bắc Trạch Trường Thành? Cần gì phải tháo rời chân lý chi tâm ra vào thời điểm này? Hiên Viên Liên nhíu mày, rất lo lắng. Nàng rất muốn giúp Trương Nhược Trần, nhưng lại phát hiện căn bản không thể giúp được gì. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng. Không chỉ bị thương khi quyết đấu với Minh Hải Chi Linh và Bang, mà nghiêm trọng nhất là vết thương khi giúp Cung Nam Phong cản đạo kiếp lôi, đến nay trên ngực áo vẫn còn một lỗ máu. Không sao, tu vi đạt tới cấp độ của ta, chút thương thế này tính là gì? Trương Nhược Trần không giải thích gì thêm. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm nhận được tâm tính của những người như Hạo Thiên, nhiều khi, trầm mặc không phải vì lạnh nhạt, mà là không thể nói quá nhiều. Nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cốt Diêm La cuối cùng không đào tẩu được, bị Hư Thiên trấn áp. Lần tiến đến Ly Hận Thiên chặn giết bàn nguyên cổ thần, vẹn vẹn cướp được hai cái xương đùi. Bàn nguyên cổ thần và Vấn Thiên Quân trước sau trở về chân lý thiên vực. Hư lão quỷ chỉ còn cách bán tổ chi cảnh một bước. Kiếm nhị thập ngũ, ngay cả ta chưa chắc đã đỡ được. Bàn nguyên cổ thần bùi ngùi mãi thôi. Trương Nhược Trần hỏi, Hư Thiên đâu? Hắn không tham gia tang lễ của điện chủ. Đi về địa ngục giới rồi. Hắn có thành kiến rất sâu với chư thần thiên đình, không muốn tiếp xúc nhiều, cho rằng cái chết của điện chủ, chúng ta đều có trách nhiệm không thể trốn tránh. Bàn nguyên cổ thần nói. Rất nhiều thần linh ở đó cũng cúi đầu xuống. Vấn Thiên Quân góp nhặt những mảnh vỡ tàn phế trên thân thể mông qua, tái tạo lại nhục thân cho hắn. Dù là Cốt Diêm La hay Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đều không có khả năng trong thời gian ngắn phá đạo của mông qua, vì vậy thần hải và thần nguyên của mông qua đều ở trạng thái ẩn tàng. Sau khi nhục thân tái tạo, rất nhanh ý thức liền khôi phục, nhưng nguyên khí bị tổn thương nặng, trạng thái vô cùng suy yếu. Bà nguyên cổ thần đem hai cây xương đùi của Cốt Diêm La giao cho hắn để bồi bổ những vật chất bất diệt và thần hồn đã mất. Tỉnh đạo nhân mang về vài gốc xương sườn và một đoạn xương tay cũng giao cho mông qua. Sau tang lễ của chân lý điện chủ, Trương Nhược Trần và Vấn Thiên Quân cùng nhau lên đường trở về. Vấn Thiên Quân thấy Nho Tổ thứ tư thế nào? Trương Nhược Trần nói. Vấn Thiên Quân nhìn bầu trời sao mênh mông, ánh mắt phức tạp, nói, đang muốn hỏi ngươi việc này, Thanh Túc trả lại bức tranh, ta đã xem. Tại Bắc Trạch Trường Thành, ta cũng cảm ứng được khí tức của hắn thật sự còn sống sao? Ta dù chưa gặp hắn lúc còn ở Trung Cổ, nhưng chắc chắn không phải giả. Trương Nhược Trần nói. Vấn Thiên Quân nói, ta từng bái sư Nho Tổ thứ ba, tu tập tinh thần lực và nho đạo. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, khi đó hắn còn rất trẻ, chỉ mấy chục tuổi, nhưng đã thể hiện ra thiên tư tài tình siêu phàm. Cực vọng, khinh thiền, huy nhất so với hắn đều kém một bậc, không phải kém ở tu hành tinh thần lực, thì là kém ở đức hạnh. Trước đây, Long Chủ tự nhận thiên tư không bằng Nho Tổ thứ tư, Trương Nhược Trần chỉ cho là khiêm tốn. Lời này do Vấn Thiên Quân nói ra, hiển nhiên càng có tính chân thực. Ở thời đại đó, tinh thần lực sơ phá cấp 90 đã có thể phong tổ, đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Trương Nhược Trần hỏi, Vấn Thiên Quân tán thành đức hạnh của Nho Tổ thứ tư sao? Tán thành. Vấn Thiên Quân không chút do dự nói ra hai chữ này, nói, ít nhất, trước khi hắn xuất hiện ở thời đại này, ta đều tuyệt đối tán thành. Vấn Thiên Quân và Nho Tổ thứ tư đều là tu sĩ Côn Lôn giới, dù tuổi tác chênh lệch mấy chục vạn tuổi, nhưng cũng có gần trăm vạn năm giao tình, chắc chắn hiểu rõ lẫn nhau rất sâu. Người có thể ngụy trang nhất thời, nhưng không thể ngụy trang được gần trăm vạn năm. Vấn Thiên Quân lại nói, nếu ngươi hỏi Thái Thượng và Cực Vọng, bọn họ cũng nhất định sẽ trả lời giống vậy. Ta không biết vì sao hắn gia nhập thần giới, vì sao biến mất nhiều năm như vậy, vì sao không trở về Côn Lôn giới gặp lại những người bạn cũ như chúng ta. Nhưng, cho đến giờ phút này, ta vẫn tin rằng hắn có lý do và nỗi khổ tâm riêng. Trăm vạn năm giao tình, quá sâu đậm. Đừng nói Nho Tổ thứ tư hiện tại đại diện cho thần giới, coi như Nho Tổ thứ tư là kẻ địch của toàn bộ vũ trụ, Vấn Thiên Quân và những người khác vẫn sẽ cho hắn cơ hội giải thích. Loại tín nhiệm này, Trương Nhược Trần chưa từng trải qua thời đại đó, khó có thể đồng cảm. Trương Nhược Trần nói, nếu như... Ta nói là nếu như, Vĩnh Hằng Chân Tể là một bậc tiền hiền Nho Đạo mà Nho Tổ thứ tư không thể cự tuyệt, thì đây có phải là lý do mà ngươi muốn tìm không? Thân thể Vấn Thiên Quân hơi chấn động, hai mắt tinh mang đại thịnh, ngươi nói là vị kia. Điều đó không thể nào, thời gian và thọ nguyên căn bản không khớp. Trương Nhược Trần nói, chúng ta không thể coi thường thủ đoạn của những kẻ trường sinh bất tử, ngay cả loạn cổ ma thần cũng có thể xuất hiện ở thời đại này, huống chi là hắn. Ta chỉ là suy đoán mà thôi, không có bất kỳ chứng cứ nào. Trương Nhược Trần dĩ nhiên không phải tùy tiện đoán. Dù sao trong Vạn Thú Bảo Giám, vị kia đã lưu lại chữ, cùng nhân tổ cùng nhau chém Hắc Ám Tôn Chủ, trấn áp tay mắt của nó. Có quan hệ mật thiết với nhân tổ như vậy, lại có thể khiến Nho Tổ thứ tư cam tâm nghe lệnh, Trương Nhược Trần sao có thể không suy đoán đến hắn? Không cần đoán, ta tự mình đến hỏi. Cực Vọng truyền âm, hắn đến Long Sào rồi. Vấn Thiên Quân nói Trương Nhược Trần không cùng Vấn Thiên Quân đi Long Sào mà trở lại Vô Định Thần Hải, liền đi Hạo Nguyệt Trần Tâm Điện. Hắn đem lực lượng hắc ám trong cơ thể Thanh Ti Tuyết rút ra, lại phân phó Trương Tố Nga chiếu cố nàng thật tốt, mới rời khỏi phòng, đi đến dưới vách thần sơn. Cách đó không xa là thác nước treo trên không. Quanh người là thánh thụ dày đặc, cành lá um tùm, vườn hoa rực rỡ. Trước đây, Vô Nguyệt đã từng tiếp kiến Thanh Ti Tuyết ở nơi này, cho đến giờ phút này, khí tức hắc ám vẫn còn lưu lại. Vô Nguyệt, Bạch Khanh Nhi, Kỷ Phạm Tâm đều là những mỹ nhân khuynh thành tuyệt đại, tựa như thần phi tiên cung, lặng lặng đứng bên hồ. Xoạt. Trương Nhược Trần nâng tay phải lên, lòng bàn tay xuất hiện từng đạo vận mệnh quang hoa, dưới chân hiện ra thời gian trường hà. Một đạo thần hồn suy nghĩ từ thể nội bay ra, dung nhập vào vận mệnh quang hoa, xuôi theo thời gian trường hà đi về quá khứ. Hắn muốn thăm dò những chuyện đã xảy ra ở nơi đây. Đạo thần hồn suy nghĩ kia thiêu đốt gần như không còn trên thời gian trường hà, không thể trở về. Nhưng Trương Nhược Trần đã thấy những chuyện khi đó xảy ra, đúng như Vô Nguyệt đã nói, sau một vùng tăm tối, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng liền biến mất không thấy. Vô Nguyệt bước đến trước tiên, làn gió thơm thoang thoảng, môi đỏ khẽ mở, phu quân, thế nào rồi? Tất cả thiên cơ và khí tức đều bị hắc ám nuốt hết. Nhưng Trương Nhược Trần híp mắt lại, nói, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng nhất định không phải tự mình rời đi, cổ lực lượng hắc ám này cũng tuyệt đối không thuộc về hắn. Có một ngoại lực mà hắn không thể kháng cự, đã đưa hắn đi. Bạch Khanh Nhi kinh hãi trong mắt, nói, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng là cấp bậc thiên tôn, dù là bán tổ, cũng khó có khả năng đưa hắn đi trong vô thanh vô tức. Lẽ nào Thủy Tổ ra tay? Hẳn là Thủy Tổ. Chỉ có Thủy Tổ mới có thể làm được như vậy, lại còn khiến ngay cả Đế Trần cũng không thể nhìn trộm thiên cơ. Nhưng vị Thủy Tổ này là ai? Kỷ Phạm Tâm trầm tư. Trương Nhược Trần nói, trên đời này đâu có nhiều Thủy Tổ đến vậy. Bán Tổ nếu mượn trận pháp, hoặc thần khí lợi hại, cũng có khả năng làm được. Bán Tổ. Sau khi Vấn Thiên Quân rời đi, Vô Định Thần Hải khi đó chỉ có Tàng Đăng Đại Sư là Bán Tổ. Chắc không phải là ông ta, Tàng Đăng Đại Sư đã tự mình đến đây, ông ấy cũng không thể giải thích những chuyện khi đó xảy ra. Với tu dưỡng của ông ấy, sẽ không nói dối. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần hỏi, Khanh Nhi làm sao biết Vô Định Thần Hải khi đó chỉ có Tàng Đăng Đại Sư là Bán Tổ? Thái Sư Phụ đi Ngọc Hoàng Giới là chuyện tuyệt mật, số người biết không quá 5 người. Bạch Khanh Nhi đáp, việc Ngọc Hoàng Giới mở ra là sự kiện lớn nhất hiện nay. Ngay cả Hạo Thiên cũng muốn tự mình đến đó. Việc kiếm giới không có bán tổ nào tới là điều không hợp lý. Đoán ra chuyện này không khó, Đế Trần sao lại nghi ngờ ta? Bạch Khanh Nhi không phải là một người phụ nữ có thể chịu đựng oan ức và khuất nhục. Đối diện với chất vấn của Trương Nhược Trần, lòng nàng như bị đâm một kiếm, giọng nói tự nhiên trở nên băng lãnh. Trương Nhược Trần, nghe nói ngươi trở về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tình hình bên Bắc Trạch Trường Thành thế nào? À, mọi người đều ở đây. Tiểu Hắc người chưa đến, tiếng đã tới trước. Chờ xuyên qua bụi hoa cổ thụ, thấy mọi người đều có mặt, hắn mới sửa sang lại y quan, khôi phục dáng vẻ tông chủ Thần Vẫn Tông. Phát giác bầu không khí có chút kỳ lạ, Tiểu Hắc cẩn thận hỏi, chuyện gì vậy, sao mọi người có vẻ không vui? Lại có chuyện gì mà bổn tông chủ còn chưa biết? Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh lùng, lấy diệt thế chung ra, từng cái đặt súng ven hồ, dùng ngón tay gõ, phát ra tiếng chuông rất nhỏ. Bước đi dọc theo diệt thế chung, Trương Nhược Trần dần dần kể lại những chuyện đã xảy ra ở Bắc Trạch Trường Thành. Tiểu Hắc trừng to mắt, khó tin nói, Diệt Thế Chung Minh, Thủy Tổ quyết đấu, Minh Tổ xử lý Mệnh Tổ. Có chuyện kinh tâm động phách đến vậy sao? Chuyện này quá bất hợp lý, các ngươi làm sao sống sót trong cuộc quyết đấu của Thủy Tổ? Vô Nguyệt có chút hiểu vì sao Trương Nhược Trần lại nghi ngờ Bạch Khanh Nhi, rõ ràng lực lượng của Minh Tổ đã sớm lưu lại trong Diệt Thế Chung. Bạch Khanh Nhi từng là chủ nhân của Diệt Thế Chung, là đệ tử của Thi Yểm, sao có thể thoát khỏi hiềm nghi? Nhưng Vô Nguyệt vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Trương Nhược Trần sớm đã không còn là thiếu niên trẻ tuổi nóng tính năm xưa, nếu thật sự nghi ngờ Bạch Khanh Nhi, sao có thể nói ra những lời như vậy khi chưa có bằng chứng? Quả thực không có chút tâm cơ nào. Vậy mục đích của hắn là gì? Đánh cỏ động rắn, dẫn xà xuất động sao? Vô Nguyệt hiểu rõ trong lòng, đứng ở góc độ của Trương Nhược Trần, ở đây bao gồm cả Tiểu Hắc, đều có liên hệ mật thiết với chuyện này, hiềm nghi là lớn nhất. Kỷ Phạm Tâm nói, chỉ bằng Diệt Thế Chung thì không thể nói lên điều gì, lúc trước vốn là Đế Trần tự mình cầm lấy từ tay Khanh Nhi. Nếu Minh Tổ ngay cả điều này cũng có thể tính đến, vậy với thủ đoạn của ông ta, muốn thần không biết quỷ không hay cất giữ lực lượng vào trong Diệt Thế Chung, có gì là khó? Kỷ Phạm Tâm và Bạch Khanh Nhi từng liên thủ ứng phó cuộc tập kích của Vô Vi và Thanh Thành Vân ở Băng Vương Tinh, có giao tình sinh tử, tự nhiên muốn giúp nàng nói chuyện. Trong giọng nói, nàng có chút bất mãn với Trương Nhược Trần. Nàng tiếp tục, việc Tinh Hải Thùy Điếu Giả và Cung Nam Phong ẩn giấu thân phận khiến Đế Trần mất đi sự tin tưởng vào tất cả mọi người xung quanh. Chân Lý Điện Chủ chết, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đột nhiên biến mất, cảm giác nguy cơ từ bốn phương tám hướng ập đến, càng khiến người lún sâu vào tâm tính này. Đế Trần chất vấn không phải Khanh Nhi, mà là mượn cơ hội để thăm dò, chất vấn tất cả chúng ta ở đây. Nhưng, Đế Trần à, ngay cả chúng ta ngươi cũng không thể tin tưởng, vậy ngươi còn có thể tin ai? Tiểu Hắc hối hận vì đã chạy tới nhanh như vậy, đây là cái tu la tràn gì vậy? Đồng thời Tiểu Hắc có chút hiểu vì sao Trương Nhược Trần lại cảnh cáo hắn đừng tham gia vào cuộc tranh đấu của đám nữ nhân này. Những nữ nhân này không ai là vừa, không ai tính cách yếu đuối, thật sự liên hợp lại, Trương Nhược Trần chưa chắc đã là đối thủ. Nếu không còn chuyện gì khác, bổn tông chủ xin phép đi trước. Tiểu Hắc cẩn thận từng ly từng tí lùi lại. Trương Nhược Trần nói, mang Diệt Thế Chung đi, đưa đến thần vẫn tông phong cấm lại. Á, Tiểu Hắc tỏ vẻ oan uổng, ngươi nghi ngờ bổn tông chủ có quan hệ với Minh Tổ hạ, ta tuy từng xưng là đồ thiên sát địa chi hoàng, nhưng đó hoàn toàn là để hù dọa người, tuyệt đối không phải hạng người lạm sát kẻ vô tội. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Tiểu Hắc lại nói, thôi được, thì có một chút quan hệ. Tổ thượng của ta là bất tử điểu trong loạn cổ ma thần, miễn cưỡng tính là tu sĩ phe Minh Tổ, nhưng chuyện này cũng đã bao nhiêu đời rồi. Quan hệ rất hạn chế. Nho Tổ thứ tư đến Long Sào, Vấn Thiên Quân, Long Chủ, nữ đế đều đã qua đó, người không đi bái kiến sao? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc không biết tin Nho Tổ thứ tư xuất thế, bị kinh hãi không nhẹ, nói, Nho Tổ thứ tư không phải cũng sớm đã vẫn lạc. Trương Nhược Trần, đừng đùa kiểu này. Có phải trò đùa hay không? Người đến Long Sào một chuyến chẳng phải sẽ biết. Đừng vội, mang Diệt Thế Chung đi. Không cho Tiểu Hắc cơ hội cự tuyệt, Trương Nhược Trần vung tay áo, 65 tòa thanh đồng chung nhạc bay qua, toàn bộ treo lên người hắn, muốn bỏ cũng không bỏ được. Nếu ngươi không dám phong cấm ở Thần Vẫn Tông, thì tặng cho người khác đi, tốt nhất là đưa khỏi Vô Định Thần Hải. Trương Nhược Trần ám chỉ một câu. Tiểu Hắc căn bản không hiểu Trương Nhược Trần đang nói gì, chung nhạc thanh đồng trên người gỡ không xuống, chỉ có thể đến Long Sào trước. Vẫn Thiên Quân chắc chắn có biện pháp. Khi Tiểu Hắc chạy đi, chung nhạc thanh đồng va vào nhau, trên đường giống như pháo nổ liên tục. Tin tức về Nho Tổ thứ tư hiển nhiên khiến Vô Nguyệt, Bạch Khanh Nhi, Kỷ Phạm Tâm cũng kinh hãi, nhưng các nàng không biểu lộ ra mặt, vẫn im lặng hờn dỗi với Trương Nhược Trần. Vô Nguyệt lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí nặng nề, nói, thiếp nghe phu quân kể lại, trận chiến ở Minh Quốc hung hiểm vạn phần, có Thiên Tôn và Bán Tổ vẫn lạc, có Thủy Tổ quyết đấu, không biết phu quân có bị thương không. Còn nữa, vì sao Trì Giao và Kim Nghê Lão Tổ không cùng về Vô Định Thần Hải? Trương Nhược Trần nói, bị một chút thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, không sao. Vô Nguyệt đầy vẻ quan tâm, nói, vậy thì tiếp theo đừng đi Ngọc Hoàng Giới nữa, dưỡng thương cho tốt, đừng bôn ba ngược xuôi nữa. Chàng tự tạo áp lực cho mình quá lớn, nên điều chỉnh một thời gian. Nàng cũng đang trách ta, cho rằng ta tạo áp lực quá lớn nên mới nhằm vào Khanh Nhi. Trương Nhược Trần cười lạnh một tiếng, đáp lại, yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra kẻ giấu mình trong U Minh ở kiếm giới, ta không tin hắn không để lại chút dấu vết nào. Bạch Khanh Nhi nói, có lẽ Đế Trần còn chưa biết, cùng Cửu Tử Dị Thiên Hoàng biến mất còn có Hắc Ám Thần Điện và Cửu Thiên Tiền Bối trấn thủ Hắc Ám Thần Điện. Biết. Thân hình Trương Nhược Trần chợt lóe, biến mất trước mặt ba người. Bạch Khanh Nhi thở dài, hắn bị thương rất nặng, rất có thể thần hồn cũng bị tổn thương, vẫn đang cố che giấu, thậm chí không muốn nói cho chúng ta biết. Các ngươi nói, hắn rốt cuộc muốn làm gì? ta có thể cảm nhận được, sau khi trở về lần này, hắn có rất nhiều tâm sự, hẳn là đã nhận ra điều gì. Vô Nguyệt nói. Kỷ Phạm Tâm nói, những lời ta nói lúc trước có lẽ hơi nặng. Trách nhiệm trên vai hắn không phải chúng ta có thể cảm thông. Bất kỳ quyết định nào của hắn cũng không được phép sai lầm, một khi sai lầm, sẽ có rất nhiều người vì vậy mà chết. Tự như lần này, việc hắn quyết định đến Bắc Trạch Trường Thành chẳng phải là gián tiếp hại chết Chân Lý Điện Chủ. Nếu hắn không đi, Bà Nguyên Cổ Thần cũng sẽ không đi, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng và Cốt Diêm La lấy đâu ra cơ hội tiêu diệt Chân Lý Thần Điện. Mọi người sẽ không nghĩ như vậy, nhưng chính hắn biết điều đó. Hắn là người thích nhận tội về mình, cho nên nhất định sẽ sống trong đau khổ. Vì Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, lực lượng Minh Tổ trong Diệt Thế Chung đều cho thấy bên cạnh hắn còn ẩn giấu cường giả đáng sợ, việc hắn nghi ngờ bất kỳ ai đều là điều nên làm. Vô Nguyệt nói, ba người chúng ta ít nhiều đều có chút liên hệ với phe Minh Tổ, tiếp đó có lẽ sẽ bị Đế Trần xa lánh. Khanh Nhi, nàng thấy sao về Cửu Thiên Tiền Bối? Bạch Khanh Nhi hỏi, ý nàng là vấn đề nằm ở Cửu Thiên Tiền Bối. Vô Nguyệt cười nói, rất khó để không nghi ngờ. Dù ba người chúng ta khó mà rửa sạch liên quan, nhưng tu vi của chúng ta sao có thể đạt tới cấp bán tổ. Nhưng Cửu Thiên thì khác, với tuổi của ông ấy có thể che giấu tu vi giống Thi Yểm. Đây là thứ nhất. Thứ hai, người có giao tình sâu nhất với Thi Yểm, chẳng phải là ông ấy sao? Thứ ba, vào cuối thời Trung Cổ, tộc nhân nghịch thần tộc đều bị chú sát, chỉ có mạch của ông ấy không bị ảnh hưởng. Đương nhiên quan trọng nhất là, Cửu Thiên Tiền Bối biến mất cùng Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, khi tìm thấy ông ấy sẽ có hiềm nghi lớn hơn bất kỳ ai. Bạch Khanh Nhi không tán thành phân tích của Vô Nguyệt, nói, nếu tất cả những chuyện này đều do Cửu Thiên Tiền Bối làm, vậy vì sao ông ấy lại ngăn cản Cửu Tử Dị Thiên Hoàng? Sau khi ngăn cản, vì sao lại chọn rời đi? Thật không hợp lý. Vậy nên, chuyện quan trọng nhất trước mắt là tìm ra Cửu Tử Dị Thiên Hoàng và Cửu Thiên, khi đó chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng. Kỷ Phạm Tâm nói Trương Nhược Trần chỉ làm bộ đến Hắc Ám Thần Điện tại Kiếm Giới, nơi đặt địa điểm cũ, rồi rời đi, hướng về Càn Khôn Đại Lục. Đối phương đã tỉ mỉ bố cục, sao có thể lưu lại sơ hở tại Hắc Ám Thần Điện? Nhưng nếu không đi, há chẳng phải không tương xứng với vẻ cố chấp mà hắn đang diễn? Đối đầu với Minh Tổ, Trương Nhược Trần biết rõ mình không có phần thắng nào. Việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là cố gắng bày ra thế yếu, để lộ càng nhiều nhược điểm. Khi Minh Tổ để ý đến hắn, hắn sẽ không làm được gì cả. Trong ván cờ này, để có tư cách, Trương Nhược Trần trước hết phải khiến sự chú ý của Minh Tổ dời đi khỏi hắn. Càn Khôn Đại Lục, vốn là Càn Khôn Thần Mộc Đồ của Tu Di Thánh Tăng biến thành Càn Khôn Giới, được Trương Nhược Trần an trí ở phía đông Thanh Mộc Đại Lục, hai nơi chỉ cách nhau một eo biển rộng hơn 10 dặm. Eo biển này giờ đã là đường thủy nhộn nhịp nhất của toàn kiếm giới. Hơn 100.000 năm trôi qua, hai bờ eo biển hoang vu ngày nào giờ đã dựng lên những bến cảng thành trì, tu sĩ đông đảo, phồn hoa như gấm. Với tu sĩ dưới thần cảnh, hai tòa bến cảng thành trì này đã được xem là cổ thành, trải qua quá nhiều năm tháng. Trên Càn Khôn Đại Lục, Khổng Lang Du chủ trì việc xây dựng Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Dân bản địa ban đầu của đế quốc là hậu duệ của cựu thần Thánh Minh, phần lớn đến từ Côn Lôn giới. Dưới lòng Càn Khôn Đại Lục có một chủ thần mạch chảy qua, thiên địa chi khí nồng đậm. Thêm vào đó, Trương Nhược Trần đã an trí tiếp Thiên Thần Mộc, Kiếm Sơn, Hải Kim Thần Tang, cùng thế giới của Lục Tổ Phật Tổ và nhiều bảo vật khác trên đại lục, củng cố vị thế đặc biệt của Càn Khôn Đại Lục trong kiếm giới. Việc hàng ngàn đại thế giới kéo đến Vô Định Thần Hải, các tu sĩ tinh anh từ khắp nơi tràn vào kiếm giới, vô hình trung thúc đẩy sự phát triển của Càn Khôn Đại Lục thêm một bước. Thần linh từ các đại thế giới đều thành lập tông môn thế lực dưới trướng Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Những thần linh ban đầu của Thiên Đình và Địa Ngục giới thần phục Trương Nhược Trần, như Hoàng Đạo Tử của Phù Linh giới, Nhị Trưởng lão của Trận Diệt Cung, Xích Huyền Quỷ Quân và Mậu Cam của Hắc Ám Thần Điện, Tuyết Mộc của Thi tộc, Loạn Hoàng của Cốt tộc, Nguyên Thiên Quân chủ và Xích Hồn Quân chủ của Tử tộc, đều đặt thần điện của mình ở Càn Khôn Đại Lục. Nhưng hiện tại, phần lớn thần linh của kiếm giới đã đến Ngọc Hoàng giới, số người ở lại không nhiều. Thế giới của Lục Tổ Phật Tổ là một vùng Phật thổ quanh năm bao phủ trong kim quang, nằm ở phía tây Càn Khôn Đại Lục, nơi có nhiều miếu thờ và thiền tự. Ở cực tây Phật thổ, đối diện biển cả là một dãy núi dài hàng ngàn dặm, tử khí dạt dào, khắp nơi có thể thấy tử linh, không hòa hợp với ngoại giới. Trương Nhược Trần đến dưới dãy núi này, theo con đường đá uốn lượn, từng bước một tiến về Tử Thiện Thần Miếu trên đỉnh núi, đi không vội, đang suy tư điều gì. Ông đi qua rất nhiều Phật tu, nhưng không ai tà ác, mỗi người đều hiền lành. Trong đó, thậm chí có nữ Phật tu mang tóc tu hành, nhan sắc xuất chúng, khí chất tĩnh mịch đoan trang. Đi mất nửa ngày, Trương Nhược Trần mới đến gần cửa lớn thần miếu trên đỉnh núi. Giữa khói hương lượn lờ và bóng người lay động, ông thấy ngay Tâm Thuật Phật Sư đang chờ sẵn bên cạnh tượng đá trước cửa. Tâm Thuật Phật Sư từng tu hành trong Đồng Hồ Nhật Quỷ, đã có mấy chục vạn tuổi, không còn trẻ trung tuấn tú như xưa, trong chừng 40, 50 tuổi, trên cằm có râu, khóe mắt có những nếp nhăn tinh mịn, trong đồng tử là vẻ tang thương và nội liễm. Đế Trần đại giá quang lâm, Tử Thiện giáo hết sức vinh hạnh. Tàng Đăng đại sư đã chờ lâu, mời theo Bần Tăng. Dưới sự dẫn dắt của Tâm Thuật Phật sư, Trương Nhược Trần tiến vào Tử Thiện thần miếu. Những người từng đối địch ngày nào giờ lại bình tĩnh không lay động. Trong miếu, tăng nhân và tín đồ đông đảo. Trong đó, Tử Linh Tam tộc chiếm hơn phân nửa. Có những quỷ hồn mờ ảo quỳ gối dưới tượng Phật của Tử Thiện lão tổ tụng kinh, có hơn vạn bộ bạch cốt xếp bằng trên quảng trường nghe lão tăng giảng đạo, có xác thối xếp thành hàng dài, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, đi theo kinh đồng hành. Đi qua một mảnh tùng bách cổ lâm, Trương Nhược Trần thấy Tàng Đăng đại sư và Tử Thiện lão tổ đang ngồi đối diện nhau bên ao nước đầy lá rụng. Dù ngồi ngang hàng, ai cũng có thể thấy thái độ khiêm tốn thỉnh giáo của Tử Thiện lão tổ. Tử Thiện lão tổ đứng dậy, thở dài hành lễ với Tàng Đăng đại sư, nói: "Đế Trần đến, Bần Tăng xin cáo lui trước." "Đi đi." Tàng Đăng đại sư nhẹ nhàng gật đầu. Khi đi ngang qua Trương Nhược Trần, Tử Thiện lão tổ cúi đầu thật sâu, rồi nhanh chóng biến mất ở cuối cổ lâm. Tử Thiện có thể khai sáng Phật đạo của riêng mình, từ chất rất cao minh, tiếc là đi theo con đường tà đạo. Nhưng ta thấy đại sư đã dẫn hắn đi theo một con đường chính đạo rất khác biệt. Trương Nhược Trần nói. Tàng Đăng đại sư cười, thế gian này vốn không có thiện ác, người nhiều, lợi ích nhiều, thì có thiện ác. Thế gian này vốn không có chính tà, việc nhiều, thị phi nhiều, thì có chính tà. Đại sư nhìn thấu suốt, cảnh giới cao hơn ta nhiều. Trương Nhược Trần thoải mái cười. Tàng Đăng đại sư khoát tay, nói, trong lòng ta có thiện ác và chính tà của ta, nhưng không nhất định là đúng. Trong lòng ngươi hẳn là có lý niệm của ngươi, mọi người đối đãi vạn sự vạn vật vốn không giống nhau. Trương Nhược Trần không để ý những điều này, nói thẳng, đại sư có biết ý đồ đến của ta không? Tàng Đăng đại sư nói, ta chỉ có thể nói với ngươi, ta không cảm nhận được bất kỳ điều gì. Vậy là đủ. Với câu nói này của Tàng Đăng đại sư, Trương Nhược Trần có thể loại trừ hai người mạnh nhất Hắc Ám chi đạo hiện nay là Hắc Ám Tôn Chủ và Thạch Cơ Nương Nương. Bởi vì, nếu Hắc Ám Tôn Chủ và Thạch Cơ Nương Nương muốn bắt lại Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, đồng thời lấy đi Hắc Ám Thần Điện, chắc chắn không thể qua mắt Tàng Đăng đại sư. Giờ có thể xác định, người ra tay chắc chắn là Thủy Tổ. Khả năng lớn là Minh Tổ. Trương Nhược Trần ngồi đối diện Tàng Đăng đại sư, nói, ta có thể hỏi đại sư hai câu được không? Nhất định phải trả lời sao? Tàng Đăng đại sư hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, coi như là bạn bè nói chuyện phiếm. Cũng tức là, mọi người đều nghe được. Tàng Đăng đại sư mỉm cười, dùng nhan tuấn Mỹ càng thêm rạng rỡ. Mọi người ở đây, hiển nhiên chỉ Minh Tổ. Toàn bộ Vô Định Thần Hải, chỉ có Minh Tổ có thể nghe lén cuộc đối thoại của họ mà không bị phát giác. Trương Nhược Trần kinh ngạc, nói, ồ, đại sư có cách nào để tu sĩ không nghe được cuộc đối thoại của chúng ta không? Có thể thử, nhưng không đảm bảo có tác dụng. Tàng Đăng đại sư nói, tu vi đạt đến độ cao của Tàng Đăng, dám nói thử, thì nắm chắc chắn không nhỏ. Trương Nhược Trần là một dấu tay mời, cười nói, hôm nay ta thật sự muốn mở rộng tầm mắt. Tàng Đăng đại sư không hành động ngay, nói, nếu ngươi có thể truyền ta Vô Cực Thần Đạo, có lẽ ta sẽ nắm chắc hơn một chút. Vô Cực Thần Đạo của Trương Nhược Trần có thể tự thành một tiểu thiên địa, ngăn cách với ngoại giới. Nhưng đối mặt với Minh Tổ ngay tại Vô Định Thần Hải, thậm chí có thể ngay tại kiếm giới, ông không chắc có thể mang thiên quá hải. Trương Nhược Trần nói, đại sư hiểu Minh Tổ bao nhiêu? Tàng Đăng đại sư hiểu, Trương Nhược Trần không tin thực lực của ông, nên cười ha hả, Minh Tổ rất mạnh, nhưng hắn vẫn cần ẩn mình, chứng tỏ chưa mạnh đến mức không gì làm không được. Bần Tăng dù tự cảm thấy kém cỏi, nhưng muốn cướp đoạt một mảnh địa bàn của mình giữa thiên địa, vẫn làm được. Trương Nhược Trần nói, ta có thể truyền Vô Cực Thần Đạo cho đại sư không chút giấu giếm, đại sư có biết vì sao không? Tàng Đăng đại sư nói, ta đoán, người có chuyện muốn nhờ ta. Ấy, không hẳn là nhờ. Trương Nhược Trần khoát tay, nói, bởi vì ta biết đại sư là một người không thích nợ nhân tình, thiếu một, bình thường đều sẽ trả hai. Truyền Vô Cực Thần Đạo, đại sư làm như thế nào trả đây? Tàng Đăng đại sư hứng thú nhìn Trương Nhược Trần, nói, nếu không thế này, ta trước cầu ngươi truyền ta Vô Cực Thần Đạo, ngươi lại cầu ta. Có khác nhau sao? Có khác nhau. Tính toán quá rõ ràng, cả một đời cũng không làm được bằng hữu. Lẫn nhau phiền phức đối phương, ngược lại giao tình càng ngày càng dày. Ngươi vừa rồi không phải cũng nhắc đến bằng hữu sao? Lời này của Tàng Đăng đại sư khiến Trương Nhược Trần động lòng, nổi lòng tôn kính, nói, so với đại sư, ta quả nhiên còn kém cảnh giới. Nhược Trần có tư cách làm bằng hữu của đại sư sao? Ngươi mời ta uống rượu, liền có tư cách. Tàng Đăng đại sư nói. Trương Nhược Trần nói, vậy thì rượu này, ta xin mời. Đi, ta có một nơi tốt, thanh tĩnh lịch sự tao nhã, có thể nâng ly. Không vội. Ngươi trả lời ta một vấn đề, vì sao ngươi tín nhiệm ta như vậy? Ngươi không lo lắng, đây hết thảy là kế của ta sao? Tàng Đăng đại sư hỏi. Trương Nhược Trần nói, Vấn Thiên Quân từng nói về ngươi, ta tin tưởng hắn sẽ không nhìn lầm ngươi. Vấn Thiên Quân từng bị phản bội, trả giá đại giới thảm liệt, rất khó tín nhiệm một người, mà ngươi lại có thể trở thành bạn chí thân của hắn. Lý do này đủ không? Hắn lúc nào cũng trở nên lắm lời vậy. Tàng Đăng đại sư lẩm bẩm, chậm rãi đứng lên, nói, đi, đến nơi của ngươi. Trương Nhược Trần cùng Tàng Đăng đại sư rời kiếm giới, đến Côn Lôn giới ở Vô Định Thần Hải Bắc Bộ Hải Vực. Sau đó, vượt qua Học Hải, leo lên Thư Sơn, đến Thiên Nhân Thư Viện đã dời đến đây. Thanh phong lướt qua, cành trúc chập chờn. Tàng Đăng đại sư áo bào trắng mộc mạc, vân tụ bồng bềnh, nói, nguyên lai ngươi vẫn chưa tin thực lực của ta. Vậy nên, đại sư cũng cho rằng Minh Tổ ẩn thân tại kiếm giới. Trương Nhược Trần sánh vai cùng hắn. Ở cùng một giới, năng lực nhìn thấu chân tướng của Minh Tổ hiển nhiên mạnh hơn. Rời kiếm giới, đến Côn Lôn giới, chính là yếu hóa năng lực của Minh Tổ. Tàng Đăng đại sư tự nhiên cho rằng, Trương Nhược Trần còn nghi ngờ thực lực của hắn. Tàng Đăng đại sư nói, nếu ta nói, ta có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của hắn, ngươi tin không? Trương Nhược Trần lắc đầu. Tàng Đăng đại sư lộ ra nụ cười cao thâm mạc trắc, không tin là đúng, như vậy mới lý tính. Nhưng cũng đại biểu, sự hiểu biết của ta về ngươi còn chưa đủ sâu. Trương Nhược Trần hiểu rõ về Tàng Đăng đại sư thật sự quá ít, tổng cộng cũng chỉ gặp vài lần, vì vậy, ngay từ đầu, hắn không có ý định kết giao. Bằng hữu hai chữ, rất nặng nề. Trương Nhược Trần nói, thật ra, đem đại sư đến đây uống rượu, hoàn toàn là vì tín nhiệm thực lực của đại sư. Lời này ta có chút không hiểu. Tàng Đăng đại sư nhìn Thiên Nhân Thư Viện xa xa, như có điều suy nghĩ. Chờ lát nữa, ngươi sẽ hiểu. Trương Nhược Trần nói. Nạp Lan Đan Thanh đứng ở trúc xá bên ngoài thư viện, nhìn Trương Nhược Trần và Tàng Đăng đại sư đến cùng nhau, nhất thời thất thần. Chỉ vì hai người này đều quá khác thường. Tàng Đăng đại sư luôn thâm thúy u tĩnh, nhưng hôm nay lại tràn đầy dáng tươi cười. Chân Lý Thần Điện diệt vong, Hắc Ám Thần Điện và Cửu Thiên Tiền Bối mất tích, gặp phải chuyện lớn như vậy, với tính cách của Trương Nhược Trần, hẳn là dốc toàn lực đuổi theo và tìm cách cứu viện. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn nàng. Nạp Lan Đan Thanh nói, có thể kinh động đến hai vị, Thiên Nhân Thư Viện sắp có đại sự gì sao? Thiên đại sự tình. Trương Nhược Trần gật đầu, nhìn Tàng Đăng đại sư. Tàng Đăng đại sư ngầm hiểu, xuề hai tay, từng điểm sáng đen trắng, như quân cờ trên bàn cờ, triển khai trong hư không. Thiên địa bị ngăn cách, toàn bộ Thiên Nhân Thư Viện, như được đặt trên một bàn cờ to lớn. Trương Nhược Trần quan sát những điểm sáng hắc ám, cảm ứng được tinh thần lực ba động trên người Tàng Đăng đại sư, nói, đại sư có tinh thần lực thật mạnh, đây là Thiên Nhân Kỳ Trận. Thiên Nhân Kỳ Trận là tuyệt học thứ hai của Nho Tổ, Tàng Đăng đại sư từng tìm hiểu nhiều năm. Đây không phải tinh thần lực, không phải Thiên Nhân Kỳ Trận, là thiên ý, Tàng Đăng đại sư nói. Trương Nhược Trần kinh ngạc, nói, đại sư tu luyện thành thiên ý, truyền thuyết, thiên ý là đạo pháp thủy tổ của Nho Tổ thứ hai, chỉ có tinh thần lực thủy tổ mới tinh thông. Bần tăng chưa từng nghe nói nhất định phải tinh thần lực thủy tổ mới có thể thi triển thiên ý, Tàng Đăng đại sư tiếp tục nói, bần tăng ngộ ra thiên ý từ Thiên Nhân Kỳ Trận và Vận Mệnh Thiên Thư. Nho Tổ thứ hai ngươi nhắc tới có thể sáng chế thiên ý, hẳn cũng tham khảo vận mệnh chi đạo. Trương Nhược Trần quan sát bàn cờ và điểm sáng đen trắng, nói, ta hiểu rồi. Là Hà Đồ, thiên ý không chỉ có vận mệnh thiên thư, còn có bóng dáng Hà Đồ. Trương Nhược Trần càng thêm hoang mang. Nho Tổ thứ hai Nhan Đình Khâu, đối thủ lớn nhất trong thời đại của ông, là khí linh tích trảng của Phệ Hồn Đăng thuộc Vận Mệnh Thần Điện. Nhiều dấu hiệu cho thấy, Nho Tổ thứ hai và Vận Mệnh Thần Điện có liên hệ mật thiết, chắc chắn đã xảy ra nhiều chuyện thú vị. Vì Hà Đồ đặt ở Vận Mệnh Thần Điện. Trương Nhược Trần quan tâm nhất là ai khai sáng Hà Đồ. Hà Đồ và Lạc Thư ảnh hưởng lớn đến Vô Cực Thần Đạo của Trương Nhược Trần. Lạc Thư bắt nguồn từ Hoa Hoàng, người khai sáng Hà Đồ cũng không thua Hoa Hoàng. Ý niệm đầu tiên của Trương Nhược Trần là thời không nhân tổ. Dù sao, Nho Tổ thứ hai có thể chính đạo thủy tổ, chịu ảnh hưởng lớn từ thời không nhân tổ. Đang suy nghĩ gì? Tàng Đăng đại sư hỏi. Soạt. Trương Nhược Trần phóng thích Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, chỉ bao phủ phạm vi 18 trượng, nói, ta cảm thấy, người Minh Tổ kiên kỵ nhất là thời không nhân tổ. Nhưng thời không nhân tổ còn ẩn tàng sâu hơn Minh Tổ, phải nghĩ cách để Minh Tổ tin rằng nhân tổ lộ tung tích, dẫn lực chú ý của hắn đi. Như vậy, ta mới có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo. Tàng Đăng đại sư không biết Trương Nhược Trần có kế hoạch gì, nhưng nhắc nhở, nàng còn ở đây, người để nàng biết quá nhiều, có thể hại chết nàng. Trương Nhược Trần nhìn Nạp Lan đang thanh tĩnh lặng như u lan, hối hận và thống khổ dâng lên. hắn đã cuốn Nạp Lan Đan Thanh vào từ nhiều năm trước. Bất đắc dĩ là, ngoài Nạp Lan Đan Thanh, hắn không có nhiều người tín nhiệm và có thể giúp đỡ. Nạp Lan Đan Thanh mắt hạnh hàm yên, nhìn Trương Nhược Trần, nói, nếu không có Đế Trần cứu giúp, Đan Thanh đã chết từ lâu. Đế Trần, những tư liệu ngươi nhờ ta tìm, sau khi phân tích và xác minh, ta phát hiện một số manh mối liên quan đến nhân tổ, có lẽ có thể giúp ngươi. Tàn Đăng Đại Sư nhíu mày, nói, ta đã hiểu câu nói vừa rồi của ngươi. Ngươi giao việc nguy hiểm nhất thế gian cho nàng. Là một người muốn làm bằng hữu của ngươi, ta hy vọng ngươi nam tính một chút, đừng phụ lòng người con gái thật lòng với ngươi. Hôm nay, ta hy vọng đây là rượu mừng xác định trường sinh bất tử giả tồn tại và khóa chặt vào thời không nhân tổ cùng minh tổ. Trương Nhược Trần ý thức được, bản thân rất có thể cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ do bọn hắn bày ra. Bởi lẽ, hắn đã thấy rõ bóng dáng của những kẻ trường sinh bất tử đằng sau thiên ma, nhò tổ thứ hai và bất động minh vương Đại Tôn. Đại Tôn năm xưa cũng đã phát hiện điều này, nhưng quá muộn. Dù đã bước vào thủy tổ cảnh, đại đạo của ngài vẫn còn thiếu sót, không thể tu luyện thành 27 trọng thiên vũ, vĩnh viễn không thể chiến thắng trường sinh bất tử giả. Trương Nhược Trần không rõ nguyên nhân đại đạo của Đại Tôn bị thiếu sót, liệu có liên quan đến trường sinh bất tử giả hay không? Điều này khiến hắn vô cùng cảnh giác, trường sinh bất tử giả chắc chắn sẽ không để hắn đại đạo viên mãn, tiến vào thủy tổ cảnh, bởi như vậy sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Muốn nhảy khỏi bàn cờ, thoát khỏi sự khống chế của trường sinh bất tử giả, nhất định phải tìm ra chúng trước đã. Thời gian dành cho Trương Nhược Trần không còn nhiều. Hắn hiểu rõ, bản thân mới là vũ khí tối thượng mà trường sinh bất tử giả bồi dưỡng, mạnh hơn cả thiên ma, nhò tổ thứ hai và bất động minh vương Đại Tôn. Bởi vậy, ngay khi hắn bước vào bán tổ cảnh giới, đã có thể chống lại thủy tổ. Thanh đao mà trường sinh bất tử giả tạo ra, cuối cùng cũng có thể dùng được. Khi đó, kế hoạch của trường sinh bất tử giả chắc chắn sẽ được khởi động. Hơn nữa, một khi Trương Nhược Trần bước vào bán tổ cảnh, nếu trường sinh bất tử giả cảm thấy bị đe dọa, rất có thể sẽ ra tay phá đạo của hắn, khiến đạo pháp của hắn sớm xuất hiện khuyết tổn, để bảo đảm chúng không bị uy hiếp. Tóm lại, khoảng thời gian trước khi bước vào bán tổ cảnh là cơ hội duy nhất để Trương Nhược Trần sớm bố cục, cũng là mấu chốt để có thể lật bàn trong tương lai. Từ 11 vạn năm trước, khi mới lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, Trương Nhược Trần đã lệnh cho Nạp Lan Đan Thanh bí mật thu thập tư liệu về thiên ma, nhò tổ thứ hai, bất động minh vương Đại Tôn, bao gồm cả những truyền thuyết dân gian. Để tránh bị trường sinh bất tử giả phát giác, tất cả những việc này đều do những võ giả cảnh giới thấp thực hiện. Không biết đã hao phí bao nhiêu tâm huyết của bao nhiêu đời người, giờ đây cuối cùng cũng có manh mối. Tàn Đăng Đại Sư nghe xong lời Trương Nhược Trần, trong lòng đã thấu hiểu, thở dài, ngươi gánh chịu áp lực lớn hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Quân cờ muốn thoát khỏi ván cờ, phản chế kỳ thủ, vốn là chuyện không tưởng. Muốn tạo ra kỳ tích, phá vỡ số mệnh, nhất định phải cẩn trọng, thận trọng từng bước. Nếu không sớm mưu đồ, sẽ không có phần thắng nào. Trương Nhược Trần nói. Nạp Lan Đan Thanh nghe được bí văn khiến người ta nghẹt thở này, cảm nhận được sự giãy giụa và phản kháng của Trương Nhược Trần đối với một tương lai tuyệt vọng đến cực điểm. Nội tâm nàng cường đại, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nói, trường sinh bất tử giả ở những thời đại khác nhau, lựa chọn những người khác nhau. Loạn cổ, là thiên ma. Sau đó là nho tổ thứ hai. Tiếp đến là bất động minh vương Đại Tôn. Mỗi một người đều bước vào thủy tổ cảnh, nhưng kết cục của mỗi người đều khiến người ta thổn thức. Thiên ma sau trận chiến với đại ma thần, liền biến mất khỏi thế gian. Nho tổ thứ hai sau khi phá cảnh thủy tổ không lâu, cũng gặp thiên nhân ngũ suy. Cường đại như bất động minh vương Đại Tôn, cũng không tránh khỏi kết cục tương tự. Tu sĩ thời đó, chỉ cho rằng họ đã thật sự mất tích, hoặc chết già ở một nơi không ai biết đến, an hưởng tuổi già. Chỉ khi chân tướng dần lộ diện mới phát hiện, đằng sau sự mất tích của thủy tổ là những trận chiến khốc liệt ít ai biết. Đế Trần suy đoán, hẳn là đúng. Nếu không sớm chuẩn bị, tương lai nhất định sẽ có kết cục giống như thiên ma, nho tổ thứ hai, bất động minh vương Đại Tôn. Trương Nhược Trần không nói ra bí mật về việc nho tổ thứ hai có thể vẫn còn sống trên thế gian, hỏi, Đan Thanh, nàng vừa nói, đã phát hiện mánh khóe, là gì vậy? Đôi mắt Nạp Lan Đan Thanh sáng ngời, ẩn chứa vô tận trí tuệ, nói, trường sinh bất tử giả đã thanh lý tất cả dấu vết, gần như không thể tìm thấy bất kỳ ghi chép nào liên quan đến chúng. Dù có tin tức liên quan, sau khi kiểm chứng, đều chỉ là lời đồn. Cho đến khi thư giới truyền đến một tin tức, thu hút sự chú ý của ta. Trước Trung Cổ, thư giới luôn coi Côn Lôn giới như trời sai đất khiến, là thế giới lớn cấp dưới về nho đạo của Côn Lôn giới. Vào cuối thời Trung Cổ, Côn Lôn giới gặp phải đại kiếp nạn chưa từng có, Tu Di Thánh Tăng tan hết thần lực phong giới, thư giới vì tự vệ, đã di chuyển đến Nam Phương Vũ Trụ, được Thiên Long giới che chở. Khi Thiên Long giới di chuyển đến Vô Định Thần Hải, phụ thuộc vào kiếm giới, thư giới cũng đi theo. Nạp Lan Đan Thanh nói, ở thư giới, mỗi một tu sĩ đều mong muốn cất giữ điển tịch, coi sách như mạng. Ban đầu, ta phát hiện một câu ghi chép về thiên ma trong một quyển ngọc thư của thư giới. Ghi chép nói rằng, thiên ma từng giáng lâm Khải Minh Tông của thư giới, để tông chủ Khải Minh Tông lúc đó là Hứa Triết Viễn, bí mật tìm kiếm một bức họa. Chỉ có một câu ghi chép như vậy. Trương Nhược Trần hỏi. Nạp Lan đang thanh nhẹ gật đầu, nói, quyển ngọc thư đó là tự truyện của Hứa Triết Viễn, cho nên mới có một câu ghi chép như vậy. Sau nhiều năm kiểm chứng, ta phát hiện, quyển ngọc thư này được đào được vào khoảng 5 triệu năm trước, có người đã đào mộ Hứa Triết, mang nó ra ngoài. Trương Nhược Trần hỏi, khi còn sống, tu vi của Hứa Triết Viễn như thế nào? Cấp độ thượng vị thân. Nạp Lan đang thanh nói. Trương Nhược Trần có chút minh bạch, tại sao câu ghi chép này lại thu hút sự coi trọng của Nạp Lan đang thanh? Thiên ma là nhân vật bậc nào, sao lại vô duyên vô cớ để một tu sĩ thư giới giúp mình làm việc? Hơn nữa, tu sĩ thư giới này chỉ là thượng vị thân. Cho dù thiên ma lúc đó chỉ là phân thân chiếu ảnh giáng lâm, cũng đủ để thấy việc này khác thường. Khác thường, ắt có bí ẩn không thể coi thường. Trương Nhược Trần lẩm bẩm, với tu vi và thân phận của thiên ma, có vô số tu sĩ muốn làm việc cho hắn, vì sao lại chọn Hứa Triết Viễn? Hay là, hắn đã ra mật lệnh này cho nhiều tu sĩ? Vào thời đại đó, người có thể khiến thiên ma kiêng kỵ, ngoài đại ma thần, chỉ có trường sinh bất tử giả. Lẽ nào thiên ma cũng sớm nhận ra sự tồn tại của trường sinh bất tử giả? Nạp Lan đang thanh nói, ta đã phân tích việc này, truy cứu nguyên nhân, có lẽ là đại ma thần đã cứu mạng Hứa Triết Viễn, cho nên hắn mới được chọn. Bây giờ, từ Đế Trần biết được nhiều bí ẩn hơn, ta có một suy đoán lớn mật, có lẽ thiên ma kiêng kỵ người ở Côn Lôn giới, nên không dám để tu sĩ Côn Lôn giới làm việc này. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói, thiên ma đã bảo Hứa Triết Viễn tìm kiếm bức họa như thế nào? Trên ngọc thư, không có ghi chép. Nạp Lan đang thanh nói. Trương Nhược Trần nói, manh mối đứt đoạn. Đương nhiên là không. Nạp Lan đang thanh khẽ cười, trí tuệ vững vàng, tu sĩ thư giới, đều có thói quen sáng tác tự truyện. Nếu Hứa Triết Viễn tìm được bức họa đó, nhất định sẽ viết vào ngọc thư, bởi vì đó là thành tựu to lớn đối với hắn. Nếu không viết, chứng tỏ không tìm được. Ta liền suy đoán, việc hắn làm, có phải giống như hôm nay Đế Trần bảo ta làm hay không? Tìm không thấy, đời sau tiếp tục tìm, đời đời con cháu, nhiều đời truyền thừa, cứ tìm mãi. Theo mạch suy nghĩ này, ta phái người đi khắp thư giới tìm kiếm hậu duệ của Hứa Triết Viễn. Trương Nhược Trần cười khổ lắc đầu, Hứa Triết Viễn chết đã hơn 10 triệu năm, với cảnh giới thượng vị thần của hắn, hậu duệ chắc chắn phải tính bằng ức. Làm sao tìm? Nạp Lan đang thanh nói, chỉ cần có lòng kiên trì, chỉ cần có đủ tu sĩ tham gia, luôn có thể tìm thấy chút gì đó từ ức vạn người. Vào khoảng 2000 năm trước, ta cuối cùng đã biết được một chút tin tức từ một hậu duệ của Hứa Triết Viễn là ngươi tự mình đi hỏi. Trương Nhược Trần nói. Nạp Lan đang thanh đáp, dĩ nhiên không phải. Là một vị Ngư Long cảnh thư minh đệ tử, ta kết giao cùng hắn, hỏi thăm ra tin tức. Hứa Triết Viễn vị kia hậu duệ, hiển nhiên không biết mục đích tìm kiếm bức tranh, chỉ nói trong nhà có một vị trưởng bối tin Phật, đang tìm kiếm bức chân dung của Già Diệp Phật Tổ. Trương Nhược Trần trong lòng chấn động, hỏi, dạng tranh chân dung gì? Chân dung Già Diệp Phật Tổ thông thường, rất nhiều nơi đều có thể mua được, đâu cần phải tìm kiếm. Nạp Lan đang thanh nói, phải do Tô Tự Liên chấp bút mới được. Tô Tự Liên, cái tên nghe quen tai. Trương Nhược Trần nói. Nạp Lan đang thanh giải thích, Tô Tự Liên xuất thân từ Bạch Hồ tộc, sống vào thời đại vô cùng cổ xưa. Nàng có thiên phú họa đạo kỳ cao, gần như nhập đạo. Nếu nàng bằng họa nhập đạo, e rằng Nho Tổ thứ tư khó mà được đời sau xưng tổ. Ngươi nói vậy, ta liền nhớ ra rồi, nàng cùng Thạch Cơ Nương Nương là tu sĩ cùng thời đại. Trương Nhược Trần nói. Trước đây, Trương Nhược Trần luôn mang theo bên mình bức chân dung Thạch Cơ Nương Nương hộ thân, trên đó ký tên Tô Tự Liên. Nhưng trong lòng Trương Nhược Trần lại sinh ra nghi hoặc lớn hơn, Tô Tự Liên cùng Già Diệp Phật Tổ không phải tu sĩ cùng thời đại, nàng coi như vẽ một bức Phật tượng, cũng đâu có gì ghê gớm. Đang thanh, có thể chỉ là trùng hợp không? Nạp Lan đang thanh đáp, ban đầu, ta cũng cho là như vậy. Nhưng vị kia hậu duệ của Hứa Triết Viễn, chỉ là tu vi Ngư Long Cảnh, dựa vào đâu mà biết tục danh của Tô Tự Liên? Chuyện này quá kỳ quái. Thư Minh từ khi thành lập đến nay, mỗi ngày đều thu thập được lượng lớn tin tức. Hiện tại đã có đột phá khẩu, ta liền bắt đầu phân tích những tư liệu liên quan tới bức tranh Tô Tự Liên và Diệp Phật Tổ mà trước kia bị bỏ qua. Không ngờ, kết quả lại khiến người chấn kinh. Nói rồi, nàng lấy từ trong tay áo ra một quyển tư liệu đã tự mình sửa sang lại, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhận lấy, bắt đầu đọc. Trong quyển sách, Thiên Thứ Nhất ghi chép một truyền thuyết dân gian của Côn Lôn giới. Truyền thuyết kể rằng Nho Tổ thứ hai có một thời gian cực kỳ yêu thích họa tác của Tô Tự Liên, đã điều động Nho Đạo đệ tử khắp các giới để tìm kiếm. Thiên Thứ Hai, ghi lại những ân oán giữa Bất Động Minh Vương Đại Tôn và Phật Môn, bao gồm điển cố Minh Vương tọa Thiền Ngọc Thất Châu mà Trương Nhược Trần đã biết từ trước. Thiên thứ ba thì liên quan tới Gia Diệp Phật Tổ. Truyền thuyết nói rằng Gia Diệp Phật Tổ chỉ để lại 5 bức chân dung được họa sĩ vẽ trực tiếp trước mặt, đó là Dẫn Lộ Đồ, Bạch Thạch Điểm Hóa Đồ, Đại Từ Đại Bi Tọa Tượng, Hàng Sơn Tầm Diệp, Vân Trung Thải Hội. Tất cả chân dung Gia Diệp Phật Tổ của hậu thế đều bắt nguồn từ 5 bức này. Đáng tiếc là 5 bức chân dung ban đầu đều đã bị hủy, không có bức nào còn lưu truyền đến nay. Những chân dung Gia Diệp Phật Tổ mà mọi người biết hiện nay chắc chắn đã sai lệch, không thể khôi phục lại được chân dung Tổ Phật, có thể nói là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi của Phật môn. Sau khi đọc hết từng thiên, Trương Nhược Trần rốt cuộc hiểu vì sao Nạp Lan đang thanh lại chấn kinh đến vậy. Dựa trên những tin tức thu thập được, khi còn sống, Thiên Ma, Nho Tổ thứ hai, Bất Động Minh Vương Đại Tôn đều có hành vi tìm kiếm họa tác, phần lớn đều liên quan đến Tô Tự Liên và Gia Diệp Phật Tổ. Tàn Đăng Đại Sư không mấy hứng thú với các loại người, sự, vật trong vũ trụ, hiểu biết cực ít, bởi vậy chỉ lặng lặng lắng nghe. Ông nhìn thẳng vào mắt Trương Nhược Trần, cười nói, Đế Trần dường như đã có manh mối. Trương Nhược Trần cũng không giấu giếm họ, nói, việc này cho dù không liên quan đến Nhân Tổ, cũng nhất định liên quan đến Minh Tổ. Bởi vì theo những bí ẩn ta biết được, Minh Tổ ở kiếp trước rất có thể chính là Gia Diệp Phật Tổ. Đăng Thanh, những tin tức này ngươi thu thập được quá quan trọng, giúp ta rất nhiều. Đúng rồi, vì sao thông tin liên quan đến Hứa Triết Viễn lại không được ghi chép ở trên này? Nạp Lan Đăng Thanh biết mình có thể giúp được Trương Nhược Trần, trong lòng có cảm giác ngọt ngào như ăn vụng bánh kẹo, đáp, ta cho rằng thông tin liên quan đến Hứa Triết Viễn cực kỳ quan trọng, có thể là đột phá khẩu mấu chốt nhất, không dám dùng giấy bút ghi chép, có thể sẽ bị kẻ tu vi cao cường nhìn thấu. Tàn Đăng Đại Sư vẻ mặt tán thán, nói, tâm tư như vậy, có thể tẩy chấp thiên hạ. Năm đó ở bên cạnh Giao Giao, bản thân Đăng Thanh đã chẳng khác gì một nữ tể tướng. Trương Nhược Trần cười nói. Tàn Đăng Đại Sư thấy Trương Nhược Trần có vẻ tâm tình rất tốt, hỏi, xem ra ngươi đã có sách lược. Trương Nhược Trần sờ cằm, nói, uống rượu trước thì sao? Lạc Sư Tỷ cũng đang ở thư viện, mời nàng ra cùng chúng ta uống. Tàn Đăng Đại Sư không biết Trương Nhược Trần định làm gì, nhưng cũng khách tùy chủ, cùng hắn đi sâu vào trong rừng trúc, thẳng đến bên Bắc Nhai. Ở nơi này, có thể nhìn xuống biển học mênh mông bát ngát, có thể trông về phía chân trời ráng mây. Không chỉ có rượu, còn có đồ ăn. Đồ ăn do chính Thanh Mặc nấu nướng. So với trước kia, trù nghệ của nàng đã tiến bộ một bước, ngay cả đại sư Phật tu như Tàn Đăng cũng không kiêng kỵ đồ mặn chay, ăn rất thoải mái. Trương Nhược Trần từ tay Lạc Thủy Hàn nhận lấy Hỗn Nguyên bút, tỉ mỉ dò xét. Lông bút của Hỗn Nguyên bút quả thực phi thường huyền diệu, bên trong mỗi sợi lông đều có không gian nội tại khổng lồ, trong không gian đó có vô số văn tự đang bay lượn. Có lẽ thực sự được chế tạo từ râu tóc của Nho Tổ thứ hai. Trương Nhược Trần vụng trộm rút một sợi lông bút cất đi, rồi trả Hỗn Nguyên bút lại cho Lạc Thủy Hàn. Sau 3 tuần rượu, Vấn Thiên Quân bước vào thư sơn, xuất hiện trong Thiên Nhân thư viện. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, tâm sự nặng nề. Thấy Trương Nhược Trần và Tàn Đăng đại sư đang vui vẻ nâng ly cạn chén, lại còn có Nạp Lan Đăng Thanh và Lạc Thủy Hàn cùng uống, hắn liền thở dài, các ngươi thực sự có tâm trạng uống rượu. Rõ ràng, cuộc đối thoại giữa Trương Nhược Trần và Tàn Đăng đại sư tại Càn Khôn giới trước đó đã không qua được giác quan của Vấn Thiên Quân. Điều này rất bình thường, khi đó Trương Nhược Trần và Tàn Đăng đại sư không bố trí thủ đoạn ngăn cách. Mà việc Trương Nhược Trần đến Tử Thiện Thần Miếu gặp Tàn Đăng, vốn dĩ sẽ gây chú ý cho rất nhiều người. Nếu đã nghe lén chúng ta đối thoại, biết chúng ta đến Thiên Nhân thư viện uống rượu, thì nên đến sớm hơn. Người đến trễ quá, đồ ăn nguội hết rồi. Tàn Đăng đại sư nói chuyện với Vấn Thiên Quân cực kỳ tùy ý, không hề có tư thái cao tăng Phật môn, mà như những người bạn thật sự đang trò chuyện. Vấn Thiên Quân nói, ta nghe được, Nhược Trần ngươi có hai vấn đề muốn hỏi hắn, còn có việc muốn nhờ hắn, có thể cho ta biết được không? Trương Nhược Trần và Tàn Đăng đại sư nhìn nhau, cùng lắc đầu nói, bí mật. Vấn Thiên Quân nói, các ngươi ngay cả ta cũng không tin được. Không phải là không tin được. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không nói cho Vấn Thiên Quân biết, sở dĩ mang Tàn Đăng đại sư đến Thiên Nhân thư viện không phải vì uống rượu, mà chỉ là để che mắt người khác, gặp Nạp Lan Đăng Thanh mới là mục đích thật sự. Khi Vấn Thiên Quân đều cho rằng hai người bọn họ đang mưu đồ bí mật, thì mục đích đã đạt được. Trương Nhược Trần hỏi ngược lại, Vấn Thiên Quân đã gặp Nho Tổ thứ tư, có thu hoạch gì không? Vấn Thiên Quân cũng không để ý Trương Nhược Trần cùng Tàn Đăng đại sư giấu giếm, bởi vì hai người này có thể nói là những tu sĩ mà hắn tín nhiệm nhất vào lúc này. Không nói, tự nhiên có lý do riêng của bọn họ. Nạp Lan Đăng Thanh cùng Lạc Thủy Hàn nghe được tục danh Nho Tổ thứ tư, đều vừa nghi hoặc vừa chấn động, suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Trương Nhược Trần. Vấn Thiên Quân nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói, có lẽ suy đoán của ngươi là đúng. Hỏi qua rồi. Trương Nhược Trần hỏi. Vấn Thiên Quân nói, hắn không trả lời thẳng ta. Với tình hữu nghị của các ngươi, hắn không chính diện trả lời, cũng chính là trả lời. Nói như thế, ta ngược lại có thể xem trọng Nho Tổ thứ tư ba phần, chỉ ít hắn không trực tiếp dùng hoa ngôn. Trương Nhược Trần nói. Những người còn lại đều đang suy đoán Trương Nhược Trần cùng Vấn Thiên Quân đang nói chuyện bí hiểm gì. Nạp Lan Đan Thanh cùng Lạc Thủy Hàn tu vi chênh lệch quá lớn, đều rất thức thời, không chủ động mở miệng hỏi thăm. Tàng Đăng đại sư một mình uống rượu, lộ ra vẻ lạnh nhạt thanh thản. Trương Nhược Trần cười nói, các ngươi có gì muốn hỏi, cứ hỏi trực tiếp. Ta cho rằng hết thảy chuyện này, rất nhanh thôi, sẽ không còn là bí mật. Lạc Thủy Hàn đạt được Hỗn Nguyên Bút, kế thừa truyền thừa của Nho Tổ thứ tư, giống như mối quan hệ thầy trò giữa Trương Nhược Trần và Tu Di Thánh Tăng, bởi vậy, bớt đi sự hàm súc thường ngày, không kịp chờ đợi hỏi, Nho Tổ thứ tư. Ngay tại Vô Định Thần Hải, hiện tại hẳn là còn ở Long Sào A, Trương Nhược Trần nhìn về phía Vấn Thiên Quân. Vấn Thiên Quân gật đầu, nói, để nàng đi thôi, chung quy cũng phải gặp một lần. Lạc Thủy Hàn đứng dậy. Trương Nhược Trần lấy ra một quyển sách, đưa cho Lạc Thủy Hàn, nói, mang đến cho Nho Tổ, nói là ta tặng lễ vật. Chính là tư liệu liên quan tới hội họa, Tô Tự Liên, và Diệp Phật Tổ do Nạp Lan Đăng Thanh điều tra sửa sang lại, bất quá, là do Tàng Đăng Đại Sư sao chép. Nhất định phải gạt bỏ dấu vết của Nạp Lan Đăng Thanh, không thể để lại bất cứ dấu vết gì. Tinh thần lực đạt tới độ cao của Nho Tổ thứ tư, dựa vào chữ, liền có thể phân tích ra rất nhiều nhân quả. Để Tàng Đăng Đại Sư sao chép, chính là chặt đứt những nhân quả này, tạo ra hoang mang và nỗi băn khoăn cho Nho Tổ thứ tư và Vĩnh Hằng Chân Tể phía sau lưng hắn. Sau khi Lạc Thủy Hàn mang sách rời đi, Vấn Thiên Quân nói, Ân Nguyên Thần và Trương Cốc Thần bị cái diệt mang đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, hắn sẽ giúp trả lại. Trương Nhược Trần nói, Vấn Thiên Quân cảm thấy lời này của hắn đáng tin không? Có thể tin. Phàm là những kẻ hắn muốn tạm giam làm con tin, sẽ không đáp ứng dứt khoát như vậy. Vấn Thiên Quân nói. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ hiếu kỳ một chút, nếu hắn không chết, vì sao nhiều năm như vậy, một mực không trở về Côn Lôn giới? Hắn đưa ra lý do gì? Hắn nói giúp Vĩnh Hằng Chân Tể trấn áp tà dị tại thần giới. Còn tà dị là hắc thủ hắc ám quỷ dị, hay là thứ khác, hắn không nói rõ, chỉ nói cực kỳ nguy hiểm. Vấn Thiên Quân nói. Nạp Lan Đan Thanh nghe được rất nhiều, nói, dựa vào những phát hiện tại Thiên Nhân Thư Viện, chúng ta vẫn cho rằng Nho Tổ thứ tư chết trong tay Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Bây giờ, Thất Thập Nhị Phẩm Liên gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Nho Tổ thứ tư cũng ở trong đó, chúng ta có thể cho rằng năm đó Nho Tổ thứ tư cố ý lưu lại bức tranh rách ở Thiên Nhân Thư Viện. Mục đích của nó là gì? Vấn Thiên Quân hiển nhiên đã trò chuyện rất thấu triệt với Nho Tổ thứ tư, nói, hắn kể năm đó sự tình, đúng là Thất Thập Nhị Phẩm Liên phục kích hắn, nhưng Vĩnh Hằng Chân Tể đã cứu hắn, mang đến thần giới chữa thương, bởi vậy mới giữ được một mạng. Còn việc Thất Thập Nhị Phẩm Liên bái sư Vĩnh Hằng Chân Tể là chuyện của thời đại này. Trương Nhược Trần nói, có thể hay không, Thất Thập Nhị Phẩm Liên đã sớm là người của Vĩnh Hằng Chân Tể. Vụ phục kích ở Thiên Nhân Thư Viện, kỳ thật là đang tính kế hắn, ý là để hắn gia nhập thần giới. Vấn Thiên Quân nói, ta đã đề cập đến nghi hoặc tương tự. Hắn trả lời là, hắn tuyệt đối tin tưởng Vĩnh Hằng Chân Tể, tôn sùng đầy đủ, và hy vọng ta cùng chư thần Côn Lôn giới có thể gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cùng nhau đối kháng phe phái Minh Tổ, Thái Cổ Sinh Linh và Lượng Kiếp Tương Lai. Hắn cho rằng chỉ có thần giới mới có thực lực này, cũng vui vẻ đoàn kết hết thảy lực lượng của thiên đình vũ trụ và kiếm giới, còn đối với địa ngục giới thì có chút không thích. Trương Nhược Trần cười nói, hắn thật ra là đang nói cho ngươi, hắn sẽ không về Côn Lôn giới. Ta biết, cho nên ta không nhắc lại việc này. Vấn Thiên Quân nói. Trương Nhược Trần nói, vậy thần võ ấn ký đâu? Nếu Vĩnh Hằng Chân Tể và Nho Tổ thứ tư đều xuất sinh ở Côn Lôn giới, còn có đạo đức đại nghĩa, bọn họ ít nhiều cũng phải có một phần tình cảm với Côn Lôn giới chứ. Giảm bớt thần võ ấn ký của bất kỳ giới nào, cũng không nên giảm bớt thần võ ấn ký của sinh linh Côn Lôn giới mới đúng. Vấn Thiên Quân nói, hắn nói như vậy, thần võ ấn ký mặc dù từ thần giới phóng thích ra, nhưng không bị thần giới khống chế, là vì thiên địa đạo ấn. Cho nên, không phải thần giới và Vĩnh Hằng Thiên Quốc cố ý làm, mà là do quy tắc thiên địa phát sinh biến đổi lớn, bản thân thần võ ấn ký đã trở nên ít đi. Trả lời không một kẽ hở. Trương Nhược Trần hiển nhiên không tin những lời này. Nạp Lan Đan Thanh rốt cục không kìm được sự hiếu kỳ trong lòng, nhẹ giọng hỏi, vì sao Đế Trần nói Vĩnh Hằng Chân Tể xuất sinh ở Côn Lôn giới? Tàng Đăng Đại Sư cười ha ha một tiếng, ta đoán, phần lớn là liên quan đến những điều bí hiểm mà bọn họ vừa nói lúc trước. Vĩnh Hằng Chân Tể chính là Nho Tổ thứ hai. Trương Nhược Trần nói, là một tu sĩ Nho Đạo, những chấn động tâm lý mà Nạp Lan Đan Thanh gặp phải hôm nay, có thể nói là chưa từng có. Tất cả đều đang phá vỡ nhận thức, khó trách Trương Nhược Trần tuyệt vọng về tương lai như vậy, khó trách Trương Nhược Trần muốn nàng bí mật làm những việc kia. Những bí mật ẩn giấu phía sau, đơn giản tựa vực sâu không đáy, có thể thôn phệ hết thảy. Chân tướng từng bước lộ ra, nhưng lại khiến người khó mà tiếp nhận, một cái so với một cái chấn động hơn. Vấn Thiên Quân nói, còn chưa thực sự chứng thực đâu. Vấn Thiên Quân thế mà còn ôm ảo tưởng. Việc Nho Tổ thứ tư không trả lời ngươi, chẳng phải là đáp án sao? Yên tâm, sau trận quyết đấu thủy tổ này, thân phận của Vĩnh Hằng Chân Tể cũng sẽ không giấu giếm được. Để đánh lui Hồng Mông Hắc Long và Thi Yểm, hắn nhất định phải thể hiện thực lực chân chính. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động, nói, Vấn Thiên Quân sẽ không thật sự tin lời của Nho Tổ thứ tư đấy chứ. Tàn Đăng Đại Sư hứng thú nhìn sang. Vấn Thiên Quân lâm vào trầm mặc. Trương Nhược Trần nói, kiếp nạn năm xưa của Côn Lôn giới có liên quan đến thất thập nhị phẩm liên sao? Nhưng Vĩnh Hằng Chân Tể lại thu làm đệ tử. Chuyện xảy ra ở Bắc Trạch Trường Thành, ta đã kể rồi, hành động của Nho Tổ thứ tư tuyệt đối không phải là người đại đức vô tư. Vấn Thiên Quân cau mày, nói, bổn quân cũng coi là nửa đệ tử Nho Đạo, có sự tán đồng rất lớn trong lòng đối với phẩm hạnh của Nho Đạo chi tổ. Chính là sự tán đồng này, cùng với giao tình ngày xưa với Nho Tổ thứ tư, nên ta mới cân nhắc việc duy trì thần giới. Những việc thần giới và Vĩnh Hằng Thiên Quốc làm, quả thực có những chỗ không đủ quang minh chính đại. Nhưng bản thân chúng ta chẳng phải cũng vậy sao? Đối mặt cường địch, đối mặt lượng kiếp, nhiều khi mọi người đều thân bất do kỷ. Nhược Trần, nếu không có thần giới tồn tại, phe phái Minh Tổ đã sớm diệt thế từ thời Trung Cổ rồi. Tàn Đăng Đại Sư nói, Bần Tăng bây giờ có chút minh bạch, vì sao khi ngươi đến đây, lại lộ vẻ thống khổ như vậy? Bởi vì, nội tâm ngươi bắt đầu dao động, không còn kiên định. Vấn Thiên Quân nói, đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Ba người chúng ta đều như thế, đối đãi địch nhân, có thể kiên định không nghi ngờ, nhưng đối đãi bằng hữu, thế nào cũng sẽ bộc lộ một mặt mềm mại trong lòng. Chính vì có một phần mềm mại này, nên trái tim chúng ta vẫn là trái tim của con người. Tàn Đăng Đại Sư nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, ngươi nói sao? Ta từ đầu đến cuối luôn có cảnh giác rất lớn với thần giới và Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Nhưng ta cảm thấy, ở giai đoạn hiện tại, kiếm giới không nên chỉ có một loại tiếng nói, cho nên ta duy trì quyết định của Vấn Thiên Quân. Việc Vấn Thiên Quân kết giao với Vĩnh Hằng Thiên Quốc, kỳ thật có lợi cho kiếm giới, nếu có thủy tổ gây bất lợi cho kiếm giới, thần giới không thể khoanh tay đứng nhìn. Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Vấn Thiên Quân di động trên mặt Tàn Đăng Đại Sư và Trương Nhược Trần, rồi cười lớn, các ngươi yên tâm đi, bổn quân còn chưa đến mức hoàn toàn tin tưởng bọn họ, vẫn có cảnh giác ta phải đi gặp Vĩnh Hằng Chân Tể, thậm chí phải đi thần giới, đem những kẻ giả mạo trường sinh bất tử kia lôi ra ánh sáng. Tu vi đạt tới cảnh giới này của chúng ta, ai cũng không phải là tùy tùng của ai. Con đường mỗi người đi có thể khác biệt, nhưng kết quả mà chúng ta hướng tới thì giống nhau. Trương Nhược Trần nói, ta biết, Vấn Thiên Quân chọn tạm thời tin Nho Tổ thứ tư, nguyện ý kết giao Vĩnh Hằng Thiên Quốc, một phần vì kiếm giới hiện tại còn yếu, khó tự vệ. Ta đem 18 tầng U Minh luyện ngục mang về, chỉ cần đúc thành thất thập nhị tầng tháp, kiếm giới sẽ có sức đánh một trận. Cần ta giúp gì không? Vấn Thiên Quân hỏi. Trương Nhược Trần cần mượn việc đúc tháp để nghiên cứu thất thập nhị tầng tháp, từ đó thắp sáng đạo quan, trùng kích bán tổ cảnh giới, nên lắc đầu, hiện tại, phe phái Minh Tổ hay Vĩnh Hằng Thiên Quốc đều không quan trọng bằng Ngọc Hoàng giới. Vấn Thiên Quân nên ở bên đó, nơi có nhiều thần linh của kiếm giới hơn. Minh Bạch. Vấn Thiên Quân nhận lấy chén rượu Trương Nhược Trần đưa, uống một hơi cạn sạch, rồi rời khỏi Vô Định Thần Hải. Tàn Đăng Đại Sư nhìn theo bóng lưng Vấn Thiên Quân, cười nói, hắn xưa nay cường thế, lại ít nói. Việc hắn giải thích nhiều như vậy cho chúng ta thấy rõ, trong thâm tâm hắn vẫn còn hoài nghi về thần giới, biết mình có thể đang đi trên con đường sai lầm. Nhưng ngươi có chắc chắn đây tuyệt đối là đường sai lầm không? Trương Nhược Trần lắc đầu, đúng sai đâu dễ phán đoán như vậy. Nhưng hắn cứ đi đi, dù đúng hay sai, hắn cũng sẽ cho chúng ta một đáp án, để chúng ta càng thêm kiên định con đường của mình. Tàn Đăng Đại Sư hỏi, tiếp theo, ngươi định làm gì? Nâng cao tu vi, chuẩn bị trùng kích bán tổ. Đồng thời, tìm bức họa kia, bí mật mà Thiên Ma, Nho Tổ thứ hai, Đại Tôn đều đang tìm. Trương Nhược Trần nói. Tàn Đăng Đại Sư nói, ba vị thủy tổ kia đã tốn không biết bao nhiêu vạn năm mà không tìm được, ngươi dựa vào đâu mà tìm được? Họ tìm kiếm bí mật, đương nhiên khó. Nhưng ta sẽ công khai bí mật này, để thiên hạ tu sĩ cùng giúp ta tìm. Trương Nhược Trần cười nói. Nạp Lan đang thanh ngạc nhiên, nếu vậy, sao còn giao tư liệu cho Nho Tổ thứ tư? Sao không công khai luôn? Tàn Đăng Đại Sư nhìn thấu dụng ý của Trương Nhược Trần, nói, công khai trực tiếp, cuối cùng truy ra nguồn gốc chính là ngươi và Trương Nhược Trần. Giao cho Nho Tổ thứ tư, truy ra nguồn gốc sẽ là ông ta, là thần giới. Nạp Lan đang thanh hỏi, Nho Tổ thứ tư sẽ công khai tư liệu sao? Đương nhiên là không, ít nhất hiện tại sẽ không. Nhưng ta có cách, để thiên hạ đều cảm thấy, chính Nho Tổ thứ tư đã công khai, chính ông ta đang tìm kiếm bức họa kia. Trương Nhược Trần nói. Nạp Lan đang thanh hỏi, vậy xin Đế Trần Đại Nhân giải thích, nhỡ Nho Tổ thứ tư ra mặt làm rõ thì sao? Ông ta sẽ không. ông ta sẽ thấy đây là một biện pháp tốt, thậm chí còn ban thưởng lớn. Trương Nhược Trần nói. Nạp Lan Đan Thanh chớp mắt, nếu vậy, tu sĩ tìm được bức họa khẳng định sẽ đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, giao cho Nho Tổ thứ tư. Đế Trần đại nhân, ngươi được lợi gì? Trương Nhược Trần nói, thứ nhất, ta không quá hứng thú với bí mật này. Mấu chốt là nhờ thủ đoạn này, ta có thể chuyển sự chú ý của Minh Tổ sang Nho Tổ thứ tư. Thứ hai, ta có cơ hội chặn lại bức họa kia trước. Nạp Lan Đan Thanh hỏi, nói thế nào? Đến thư giới, ôm cây đợi thỏ. Trương Nhược Trần nói. Nạp Lan Đan Thanh kinh ngạc, người cho rằng bức họa ở thư giới. Nếu không ở thư giới, thiền ma sao lại bảo Hứa Triết Viễn tìm? Nếu không ở thư giới, Hứa gia sao đời đời kiếp kiếp đều tìm kiếm? Tìm hơn 10 triệu năm, Hứa gia dù chưa tìm được bức tranh, chắc chắn cũng nắm giữ không ít manh mối. Trương Nhược Trần nói. Nạp Lan Đan Thanh nói, nhưng người của Thư Minh cũng không moi được tin gì từ Hứa gia. Vì người ngươi phái đi tu vi không đủ cao, không được Hứa gia tin tưởng. Trương Nhược Trần nói. Tàng Đăng Đại Sư nói, xem ra kịch hay sắp mở màn, Bần Tăng có thể giúp gì? Đại sư giúp ta đến Không Minh Khư một chuyến, thế nào? Trương Nhược Trần nói. Tàng Đăng Đại Sư hỏi, cao điệu hay kín đáo? Cao điệu đi. Trương Nhược Trần nói. Sau khi Tàng Đăng Đại Sư rời đi, Trương Nhược Trần lâm vào phiền muộn. Với tu vi của Nạp Lan Đan Thanh, lại biết quá nhiều chuyện không nên biết, nếu là người khác, hắn đã chết để bảo toàn bí mật. Như Vấn Thiên Quân nói, đúng sai bày ra trước mắt. Nhưng đối diện bằng hữu, người thân cận, không thể chỉ dùng đúng sai làm tiêu chuẩn, phải giữ lại phần mềm mại trong tim. Nạp Lan Đan Thanh nói, người không phải định giết người diệt khẩu đấy chứ. Sao ngươi lại nghĩ vậy? Trương Nhược Trần nói. Nạp Lan Đan Thanh cười, vì ta chết đi, bí mật của ngươi sẽ khó bị lộ hơn. Đối mặt Minh Tổ, ngươi không muốn để lại sơ hở nào. Còn một cách, giữ ngươi bên cạnh, không rời nửa bước. Trương Nhược Trần nắm lấy tay ngọc của Nạp Lan Đan Thanh, kéo nàng vào lòng, ôm chặt, qua lớp váy bào vẫn cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng. Hai người mặt kề mặt, Trương Nhược Trần nhắm mắt, hít hà hương thơm nhàn nhạt trên người nàng, nói, ta rất muốn thắng, thắng những kẻ trường sinh bất tử, thắng số mệnh đã an bài, nhưng sẽ không vì thắng mà đánh mất bản thân. Đan Thanh, Tàng Đăng Đại Sư nói đúng, ta không nên kéo ngươi vào. Nhưng đã kéo ngươi vào, ta sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ an toàn của ngươi. Nạp Lan Đan Thanh đã bước vào thần cảnh, không còn vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ, nhưng đôi mày liễu vẫn hơi nhíu lại, có chút co quắp và bối rối, nói, Thanh Mặc còn trong thư viện đấy. Vậy chuyển sang chỗ khác. Trương Nhược Trần nói. Nạp Lan Đan Thanh lộ vẻ bất đắc dĩ, cầu khẩn, Đan Thanh là đệ tử Nho Đạo, lễ giáo gia thân, xin Đế Trần chớ cưỡng cầu. Trương Nhược Trần nhận ra điều gì đó, đột nhiên đứng dậy, buông Nạp Lan Đan Thanh ra, chỉnh lại vạt áo cho nàng, nói, lão gia hỏa, người đến từ khi nào? Kiếp Tôn Giả đứng dưới mái hiên, vẻ mặt nghiêm túc, lão phu. Vừa đến thôi, do ngươi quá nhập tâm. Trương Nhược Trần, ngươi quá dối trá, lúc trước lão phu giúp ngươi, ngươi của trách ta như cầm thú. Lão phu không giúp, ngươi lại biến thành cầm thú. Người ta là đại gia Nho Đạo, bắt đầu từ tình, dừng lại ở lễ, nhìn lại ngươi, chỉ biết làm mất mặt Trương gia. Nếu lão phu không đến, có phải ngươi cưỡng cầu rồi không? Nạp Lan Đan Thanh xấu hổ, chỉ muốn tìm chỗ trốn, vội vã rời đi. Kiếp Tôn Giả chắp tay sau lưng, vừa nhìn Nạp Lan Đan Thanh đi nhanh, vừa tiến về phía Trương Nhược Trần, lễ giáo gia thân nghĩa là bảo ngươi cưới nàng trước. Cửu Thiên Huyền Nữ phần lớn đều hợp thể tu luyện và nghênh địch, cưới một người cũng như cưới chín người. Ai nha, hâm mộ quá. Ngươi đến làm gì? Trương Nhược Trần hỏi. Kiếp Tôn Giả nói, không phải bảo uống rượu sao? Ta cũng muốn uống. Thôi được rồi, nói chính sự, vừa đi gặp Nho Tổ thứ tư, ông ta bảo ngươi bị thương nặng ở Bắc Trạch Trường Thành, đến thăm ngươi. Ai dè, lại thấy cảnh không nên thấy. Trì Giao đâu? Nàng có cho phép ngươi ăn cỏ bên cạnh nàng không? Kiếp Tôn Giả sau khi ngồi xuống, tự mình rót đầy một chén, đắc ý nhấp một miếng, còn mắt híp lại thành một khe hở. Nàng chưa có trở về, có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Trương Nhược Trần tứ bình bát ổn ngồi đối diện Kiếp Tôn Giả. Kiếp Tôn Giả hỏi, Kim Nghê Lão Tổ đâu? Nó cũng không có trở về. Trương Nhược Trần gật đầu. Kiếp Tôn Giả rất cảnh giác, xác định Trương Nhược Trần đã dùng Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn bao phủ phương viên 18 trượng, khiến người ngoài khó có thể nghe được đối thoại của bọn họ, mới thấp giọng hỏi, tại Long Sào, nghe Tiểu Hắc nói, Vô Định Thần Hải khả năng ẩn tàng người của Minh Tổ, mà lại tu vi chí ít cũng là bán tổ cấp. Đây là sự thật sao? Hắc Ám Thần Điện bị trộm đi, có liên quan đến người này. Trương Nhược Trần tỏ vẻ lạnh nhạt, nói, cái gì Tiểu Hắc, hắn hiện tại là thần vẫn tông tông chủ, tinh thần lực tiếp cận thiên viên vô khuyết, không cần mặt mũi sao? Ngươi xưng hô bản tổ tông là lão gia hỏa, bản tổ tông còn chưa nói gì. Kiếp tôn giả có chút không phục, ngay sau đó lại hạ thấp giọng hỏi, nghe nói tại Bắc Trạch Trường Thành, Minh Tổ đã xuất thủ, đánh chết mệnh tổ muốn vượt qua thời gian Trường Hà giáng lâm thời đại này. Thật hay giả? Trương Nhược Trần không khỏi cảm thán cái miệng của Tiểu Hắc, mới một lúc đã kể hết mọi chuyện, hơn nữa còn sai lệch so với chân tướng. Có thể thấy, những lời đồn đại trên thế gian này thật khó tin. Muốn tìm ra chân tướng ẩn sau những lời đồn đó, quá khó khăn. Trương Nhược Trần nói, Minh Tổ rất có thể chính là Cửu Thiên. Kiếp Tôn giả hít một ngụm khí lạnh, kinh hãi, hồi tưởng lại chuyện tháng trước còn cùng Cửu Thiên uống rượu, tim đập thình thịch. Cả đám đều ẩn tàng sâu như vậy sao? Đúng rồi, tử quỷ kia cùng Thi Yểm là bạn tốt nhiều năm, sao có thể không có vấn đề? Nghịch thần tộc đều bị chú sát, chỉ có hắn may mắn thoát khỏi, quá không hợp lý. Kiếp Tôn giả nghĩ tới điều gì, nói, chờ một chút, nếu tử quỷ kia chính là Minh Tổ, vì sao lại để lộ thân phận, vì sao đào tẩu? Căn bản không ai có thể uy hiếp được hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh lùng, đầy tự tin, nói, bởi vì tại Bắc Trạch Trường Thành, hắn đã xuất thủ, lộ sơ hở. Dựa vào sơ hở này, vị kia ở thần giới có thể suy tính thiên cơ cùng nhân quả để tìm ra hắn. Nho tổ thứ tư đến Vô Định Thần Hải, ngươi nghĩ là để ôn chuyện với các ngươi? Là để tiến thêm một bước xác nhận. Hắn không đi, chẳng lẽ chờ chư thần thần giới và chư thần kiếm giới cùng nhau vây công hắn? Dù hắn mạnh hơn nữa, cũng không vô địch. Trường sinh bất tử giả không chỉ một mình hắn. Kiếp Tôn giả thật sự tin lời Trương Nhược Trần, nếu không với tính cách của Trương Nhược Trần, khi có chuyện lớn như vậy xảy ra, sao có thể ở đây tư tình với người yêu, mà không nghĩ cách cứu viện lão tử quỷ. Trong lòng bất an, Kiếp Tôn giả không còn tâm trạng uống rượu, tự nhủ, còn tốt thế gian này vẫn còn người có thể chống lại hắn, mà hắn cũng đã rời đi. Ai nói hắn đã rời đi? Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn giả hỏi lại, chưa hề rời đi. Trương Nhược Trần nói, Minh Quốc đã nửa hủy, bị ta mang về Vô Định Thần Hải, những minh binh minh tướng kia tan rã, tứ tán đào tẩu. Minh Hải bị ba bên chia cắt, bang vẫn lạc, Trọng Minh lão tổ bỏ mình, phe phái của Minh Tổ bị trọng thương chưa từng có. Minh Tổ rời Vô Định Thần Hải, có thể đi đâu? Ta đoán hắn chưa rời Vô Định Thần Hải, chỉ là từ sáng chuyển sang tối, triệt để ẩn giấu đi. Sắc mặt Kiếp Tôn giả trắng bệch, nói, vậy chúng ta chẳng phải rất nguy hiểm. Lão tử quỷ kia. Trương Nhược Trần, thái cực tứ tượng đồ ấn của ngươi có thể ngăn cách cảm giác của hắn không? Hắn là Minh Tổ, trong truyền thuyết là trường sinh bất tử giả, có khả năng phát động diệt thế kiếp nạn. Trương Nhược Trần nhắm mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không biết. Tu vi không đạt tới cấp bậc đó, làm sao biết năng lực của tu sĩ cấp bậc đó? Kiếp Tôn giả chắp tay trước ngực, hướng tứ phương bái lạy, nói, Minh Tổ đại nhân, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, vạn bối vừa rồi nếu có đắc tội, xin ngài thông cảm. Đồng ngôn vô kỵ. Trương Nhược Trần cười cười. Kiếp Tôn giả trợn mắt, nghi mặt nói, so với Minh Tổ đại nhân đã sống vô tận tuế nguyệt, hai người chúng ta chẳng phải chỉ là hai đứa trẻ con. Trương Nhược Trần nói, yên tâm đi. Đối thủ của Minh Tổ là thần giới và thái cổ sinh vật, sẽ không chấp nhặt với ngươi. Giết ngươi cũng không đáng, mà còn làm lộ thân phận. Có lý. Nghĩ thông suốt điều này, Kiếp Tôn giả liền thả lỏng tâm tình, không còn căng thẳng như trước, cười nói, Trương Nhược Trần, xem ra ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đầu nhập vào thần giới, mới có thể sống sót. Trương Nhược Trần hỏi, tại sao ta phải đầu nhập vào thần giới? Kiếp Tôn giả nói, ngươi vừa nói đã làm chuyện tốt ở Bắc Trạch Trường Thành. Minh Tổ sao có thể tha cho ngươi? Minh Tổ không tha, Thi Yểm cũng sẽ không bỏ qua. Nếu ta nhất định phải so tài với bọn hắn thì sao? Trương Nhược Trần nói. Kiếp Tôn giả nói, lấy cái gì so? Chỉ bằng tu vi hiện tại của ngươi, Thủy Tổ một bàn tay có thể trấn áp ngươi. Bất quá, lão phu rất thưởng thức khí phách và ngông nghênh của ngươi, không làm mất mặt Trương gia. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, hỏi, ngươi thấy Nho Tổ thứ tư thế nào? Kiếp Tôn giả nghiêm túc đứng lên, nói thì hay lắm, nhưng vào thời điểm Côn Lôn giới nguy nan nhất lại không xuất thủ, hiện tại Côn Lôn giới đã cuộc khởi, lại muốn mời chúng ta gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Càng nói hay, càng khiến người ta không thoải mái. Nghe nói, quan hệ của các ngươi cũng không tệ lắm. Mới quen đã thân rồi. Ồ, hắn nói thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Kiếp Tôn giả nói, hắn không nói nhiều, chỉ nhắc đến hai câu. Hắn nói, các ngươi đã kề vai chiến đấu ở Bắc Trạch Trường Thành, trấn áp Minh Hải Chi Linh. Ngươi đã đề nghị giao Minh Hải bản thể cho hắn trấn áp. Cũng không sai. Trương Nhược Trần đáp. Kiếp Tôn giả nói, ngươi bảo Tiểu Hắc Tử giao diệt thế chung cho hắn, mời hắn mang về Vĩnh Hằng Thiên Quốc trấn áp, chẳng phải là tín nhiệm Vĩnh Hằng Thiên Quốc. lão phu còn tưởng ngươi đã quyết định đầu nhập vào thần giới rồi chứ. Đợi ta đúc thành thất thập nhị tầng tháp, thủy tổ cũng không phải không thể đánh. Trương Nhược Trần nói. Nghe vậy, Kiếp Tôn giả chấn động, nếu Trương gia có thể có được chiến lực thủy tổ cấp, dù là năng lực sinh tồn hay sức ảnh hưởng, đều sẽ tăng lên một bậc. Lạc Thủy Hàn từ Thiên Nhân Thư Viện trở về, đến Bắc Nhai, đứng từ xa nhìn Trương Nhược Trần và Kiếp Tôn giả một lát, rồi mới bước tới. Nàng mãi mãi vẫn thanh lãnh như vậy, như tuyết trắng trên núi cao. Giờ phút này, vẻ thanh lãnh ấy lại càng tăng thêm mấy phần, nàng khẽ nói, Đế Trần có phải đã lợi dụng ta? Trương Nhược Trần đặt chén rượu xuống, nói, Lạc sư tỷ sao lại nói vậy? Ta đã giao quyển sách có Phật văn che kín của Tàng Đăng Đại Sư cho Nho Tổ thứ tư, sau khi xem xong, ông ấy chỉ nói một câu, Đế Trần dụng tâm lương khổ. Ta đoán, ngươi mượn tay ta để tính kế Nho Tổ. Giọng của Lạc Thủy Hàn từ đầu đến cuối đều chậm rãi, như đang kể một chuyện không liên quan đến mình. Trương Nhược Trần không biết Minh Tổ có thể nghe được cuộc đối thoại của họ qua Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn hay không, vì vậy không thể giải thích với Lạc Thủy Hàn, chỉ nói, những gì Tàng Đăng Đại Sư điều tra ra liên quan đến Thủy Tổ, liên quan đến Trường Sinh Bất Tử Giả, không phải kiếm giới chúng ta có thể dính vào. Nhờ sư tỷ giao cho Nho Tổ, bởi vì Nho Tổ và thần giới sau lưng ông ấy mới có tư cách điều tra chuyện này. Đồng thời, cũng là sớm ném tai họa ra ngoài. Lạc Thủy Hàn chắp tay, cúi đầu thật sâu, mái tóc đen rủ xuống, nói, ta có 12 phần tín nhiệm đối với Đế Trần, tôn sùng nhân phẩm của Đế Trần, vì vậy, ta nguyện tin lời giải thích này của Đế Trần. Đế Trần là cường giả số một cao quý trong vũ trụ, có thể giải thích với Thủy Hàn khâm phục và vô cùng ấy nấy. Mong Đế Trần tha thứ cho sự lỗ mãng vừa rồi của ta. Trương Nhược Trần thẹn trong lòng, nhưng không thể biểu lộ ra, chỉ có thể tạ lỗi sau này, nói, sau khi gặp Nho Tổ, sư tỷ dự định lựa chọn thế nào? Đương nhiên là ở lại Côn Lôn giới. Lạc Thủy Hàn nói. Trương Nhược Trần hỏi, với thiên tư nho đạo của sư tỷ, Nho Tổ thứ tư không đưa ra điều kiện hậu đãi sao? Nho Tổ thứ tư dự định thu ta làm đồ đệ, thân truyền hỏa đạo. Ta và cả gia tộc có thể đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, thậm chí là thần giới. Nhưng ta đã từ chối. Lạc Thủy Hàn nói. Trương Nhược Trần không hiểu, hỏi, vì sao? Ta đã nói rồi. Ta có 12 phần tín nhiệm đối với Đế Trần, nhưng không có sự tín nhiệm đó với Nho Tổ. Lạc Thủy Hàn nói. Trong lòng Trương Nhược Trần dâng lên đủ loại cảm xúc, hỏi, nếu câu trả lời vừa rồi của ta là ta đang lợi dụng ngươi thì sao? Hai con ngươi của Lạc Thủy Hàn tĩnh lặng như mặt hồ, đáp, vậy ngươi nhất định có lý do để làm như vậy, bởi vì người này không nhất thiết phải là ta. Đế Trần, Lạc Thủy Hàn và Lạc Tộc, vĩnh viễn đứng về phía ngươi kiếm giới, thần vẫn tông. 18 tầng kiếm cát, 18 tầng u minh địa lao, 18 tầng quỷ môn quan đã rèn đúc hoàn thành, hóa thành một tòa 54 tầng cao nguyên Nga thần tháp, đứng vững trong thời không sương mù. Chung quanh 54 tầng thần tháp này, bố trí vô số cao thâm thần trận. Trương Nhược Trần cùng Nạp Lan đang thanh xuất hiện tại thời không mê vụ bên ngoài. Tiểu Hắc ở phía trước, đem từng tòa thần trận mở ra. Hắn hỏi, Trương Nhược Trần, ngươi để Lạc Thủy Hàn mang cho Nho Tổ thứ tư quyển sách kia, rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì không để cho bổn tông chủ cùng nhau dẫn đi? Không nên hỏi đồ vật, cũng đừng hỏi. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc rất là im lặng, nói, hỏi cũng không thể hỏi. Ngươi sẽ không thật hoài nghi bổn tông chủ là tu sĩ phe phái Minh Tổ A thoát khỏi, chúng ta bao nhiêu năm giao tình, còn không thể thổ lộ tâm tình sao? Ngươi thật muốn biết. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc đem cuối cùng một tòa trận pháp mở ra, nói, ngươi hiểu ta, bổn tông chủ khác mau bệnh đều có thể đổi, liền cái này lòng hiếu kỳ nặng mau bệnh, làm sao đều không đổi được. Trương Nhược Trần nói, không nói cho ngươi, là sợ hại ngươi. Lòng hiếu kỳ, có đôi khi là có thể hại chết ngươi. Yên tâm, việc quan hệ tính mệnh an nguy đại sự, bổn tông chủ hay là vạn đến rõ ràng. Trong mắt nhỏ con quay tròn chuyển động một chút, lôi kéo Trương Nhược Trần, hướng 54 tầng trong tháp bước đi, nói, bên trong đi giảng. Trong này, chính là thủy tổ cũng đừng hòng đánh cắp chúng ta nội dung đối thoại. Ba người tiến vào trong tháp, đóng lại cửa tháp. Tầng thứ nhất này tháp, chính là đã từng kiếm các tầng thứ nhất. Trương Nhược Trần phóng thích tinh thần lực, dò xét nơi này mỗi một tấc kết cấu, đặc biệt là tháp thể cấp độ sâu đường vân, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục liên tục. Mới vẹn vẹn chỉ là 54 tầng tháp, toàn bộ kiếm các tầng thứ nhất kết cấu, liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Giống trong cây khô mọc ra cành, ngoan thạch hóa thành ngọc thô, Thủy Tổ Minh Văn Kiếm Tổ cùng thời không nhân tổ lưu lại vậy mà đều khôi phục, trở nên sinh động. Truy cứu nguyên nhân ở chỗ, bây giờ 54 tầng tháp tại liên tục không ngừng hấp thu thiên địa chi khí, hấp thu lòng đất thần mạch, tựa như có sinh mệnh đồng dạng, đang không ngừng trưởng thành. Có thể tưởng tượng, thật đúc thành 72 tầng, nó hấp thu thiên địa chi khí tốc độ tất nhiên càng nhanh. Thời không nhân tổ, Minh Tổ, Kiếm Tổ, Thiên Ma, Bất Động Minh Vương Đại Tôn lưu tại trong tháp Thủy Tổ Minh Văn, nói không chắc sẽ ở thiên địa chi khí tẩm bổ dưới, khôi phục lại đỉnh phong lực lượng trạng thái. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần ngược lại có chút do dự. Có thể hay không từ nơi sâu xa, bản thân liền có một nguồn lực lượng, tại thôi động hắn rèn đúc thành thất thập nhị tầng tháp. Thất thập nhị tầng tháp một khi đúc thành, mà Trương Nhược Trần lại không có bảo vệ nó thực lực, để nó rơi vào một vị nào đó trường sinh bất tử giả trong tay, lập tức liền sẽ đánh vỡ hiện hữu lực lượng cân bằng. Đến lúc đó, trường sinh bất tử giả cũng liền không còn cần hắn Trương Nhược Trần, bằng thất thập nhị phẩm tháp liền có thể đánh giết tử địch, mở ra diệt thế, hấp thu toàn bộ vũ trụ linh hồn cùng lực lượng làm bản thân lớn mạnh, đối kháng lượng kiếp. Vô luận thất thập nhị tầng tháp rơi vào Minh Tổ trong tay, hay là thần giới phía sau tôn kia trường sinh bất tử giả trong tay, kết quả cuối cùng, xác suất lớn đều là như vậy. Tất cả mọi người phải chết, hóa thành chất dinh dưỡng, chỉ có một người kia có thể sống. Tiểu Hắc hỏi, thế nào? Bổn tông chủ không có lừa ngươi à, hiện tại 54 tầng tháp, tuyệt đối có thể ngăn cách hết thảy thiên cơ nhân quả, thủy tổ đều không thể suy tính. Nạp Lan đang thanh nói, và nhất thủy tổ ngay tại trong tháp đâu? Tiểu Hắc không dám hứa chắc, nói, cái này không có cách nào trò chuyện đi xuống. Có cần phải như thế thảo một giai binh sao? Yên tâm đi, có hay không thủy tổ tại 54 tầng tháp bên trong, ta vẫn là có thể phán đoán, chỉ ít có thể lấy làm phương pháp bài trừ. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc mừng khấp khởi mà nói, chẳng phải là nói, người chưa từng có hoài nghi tới bổn tông chủ. Tại Hạo Nguyệt Trần Tâm Điện như vậy tư thái, hoàn toàn là làm cho người tìm ẩn nhìn. Trương Nhược Trần nói, người không phải muốn biết trên quyển sách kia nội dung. Ta có thể nói cho ngươi. Nghe xong Trương Nhược Trần giảng thuật sau, Tiểu Hắc tâm tình thật lâu khó mà bình phục, nói, cách làm của ngươi là đúng, chuyện này kiếm giới đích thật là dính không được, dù sao bổn tông chủ là tuyệt không muốn biết trường sinh bất tử giả là ai. Để thần giới đi thăm dò, bọn hắn khẳng định cảm thấy hứng thú. Bất quá, chúng ta thật một chút hành động đều không khai thác sao? Và nhất thật tìm tới bức họa kia làm sao bây giờ? Liên quan tới bức họa kia trường sinh bất tử giả, khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc gà con mổ thóc giống như gật đầu, nói, ta chính là miệng thiếu, hỏi cái này để làm gì? Đều do Tàn Đăng, hắn điều tra cái gì không tốt, càng muốn điều tra cái này. Tàn Đăng đại sư cho là bức họa kia, rất có thể cùng Minh Tổ có quan hệ, mà lại xác suất lớn giấu ở Không Minh Khư, đã chạy tới. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc càng kinh, nói, Không Minh Khư cũng xuất thế. Xuyệt. Toàn bộ gia tộc Hiên Viên đều không có mấy người biết, Hiên Viên Liên có thể nói cho ta biết, là đối với ta cực lớn tín nhiệm. Đem bí này nói cho ngươi, ta đã là rất xin lỗi nàng. Nhưng ngươi ta tình cảm như thế, cũng không có cái gì có thể giấu giếm, hoàn toàn có thể tín nhiệm lẫn nhau. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc bảo đảm nói, đó là tự nhiên. Ta ngồi lên vị trí tông chủ về sau, so trước kia ổn trọng nhiều, ý cực gấp. Ấy, tài nữ cũng muốn tại trong tháp bế quan. Trương Nhược Trần nói, ngươi quản được nhiều lắm, là ta xin mời tài nữ tiến tháp nghiên cứu thảo luận thi họa cầm nghệ. Tiểu Hắc lập tức đã hiểu, là cơ, Mộc Linh Hy, Lăng Phi Vũ đám nữ tử đều đi Ngọc Hoàng giới, mà Vô Nguyệt, Kỷ Phạm Tâm, Bạch Khanh Nhi lại không đáng tín nhiệm, đối mặt Tri Thư Đạt Lễ, Ôn Nhu Ương Nhã Thánh Thư tài nữ, Trương Nhược Trần làm sao cầm giữ được. Hai người sớm tại không biết bao nhiêu năm trước liền lẫn nhau có tình cảm, chỉ là Trì Giao một mực nằm ngang ở giữa, mới không có thành. Đúng lúc gặp Trì Giao cũng không tại, còn không củi khô cùng liệt hỏa. Tiểu Hắc mở ra cửa tháp, lui ra ngoài, đóng cửa trước, do dự mãi vẫn là nói, chú ý thân thể, nghe Nho Tổ nói, người thường đến rất nặng. Cửa tháp đóng lại. Trong tháp quy về yên tĩnh. Nạp Lan đang thanh dở khóc dở cười, hiện tại là nàng muốn giải thích, đoán chừng đều không có người nghe. Để kiếp tôn giả cùng Tiểu Hắc hai người này lung tung phỏng đoán, có thể nghĩ, sau đó không lâu, toàn bộ kiếm giới đều sẽ biết nàng Nạp Lan đang thanh làm đế trần ngoại thất. Nhưng nàng cũng không có đem lo lắng của mình nói ra, có lẽ đế trần bản thân muốn chính là hiệu quả này, từ đó che giấu chân tướng. Nạp Lan đang thanh nói, có thể hay không giấu đầu lòi đuôi rồi. Đem ta mang vào 54 tầng tháp, khẳng định sẽ có người phát giác được không hợp lý chỗ. Phát giác được thì như thế nào? Đang thanh chẳng lẽ cho là, có thể vĩnh cửu giấu giếm đi. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, trường sinh bất tử giả sẽ không hoài nghi đến trên người ngươi, chỉ là bởi vì, bọn hắn không có đưa ngươi để vào mắt. Một khi bọn hắn nghiêm túc, khóa chặt đến trên người ngươi, chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, đưa ngươi mang theo trên người bảo hộ, ta mới có thể chân chính yên tâm. Hà Tông chủ bên đó đây. Ta cảm giác hắn không giống như là một cái có thể giữ vững bí mật người. Nạp Lan đang thanh nhíu chặt lông mày xanh, có chút lo lắng. Nói cho có thể giữ vững bí mật người, có ý nghĩa gì? Trương Nhược Trần nhìn quanh kiếm các tầng thứ nhất bốn phía, tâm tình cực kỳ khó chịu. Tình cảnh hiện tại thực sự quá gian nan, thậm chí đều không thể đối với mình người thân nhất giảng nói thật. Nhất định phải nhanh phá cảnh đến bán tổ cảnh giới, để tiểu diễn viên mãn. Tiểu diễn viên mãn, chẳng khác gì là có một tòa thuộc về mình viên mãn tiểu thế giới. Trương Nhược Trần liền có 10 thành tự tin, tại trong phạm vi nhất định, ai cũng không cách nào nghe lén chính mình cùng người khác đối thoại, chân chính ngăn cách hết thảy thiên cơ cùng nhân quả. Thậm chí, tại một giới bên trong, Trương Nhược Trần còn có thể cùng Thủy Tổ, Trường Sinh Bất Tử Giả tại thiên cơ suy tính bên trên đấu một trận, không đến mức hoàn toàn không có cách nào. Đến lúc đó, Trường Sinh Bất Tử Giả còn muốn giấu ở bên cạnh hắn, liền không có dễ dàng như vậy. Bất quá Trương Nhược Trần có thể nghĩ tới những thứ này, Trường Sinh Bất Tử Giả cũng nhất định có thể nghĩ đến. Chính như Trương Nhược Trần đã sớm dự liệu đồng dạng, hắn bước vào bán tổ cảnh thời điểm, khẳng định chính là Trường Sinh Bất Tử Giả thôi động kế hoạch thời điểm. Cho nên, phá cảnh bán tổ trước, Trương Nhược Trần còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đây là hắn duy nhất còn có thể bố cục cơ hội qua kiếm các tầng thứ 18, liền tiến vào U Minh Địa Lao. Cửu Thủ Thạch Nhân tòa kia do Đại Ma Thần cùng Thiên Ma Thủy Tổ dung hợp mà thành ma khí đại lục, vĩnh viễn lưu lại nơi này. Thủy Tổ ma khí, quy tắc, trật tự đều vô cùng dày đặc. Thiên Ma Sơn đứng vững trên tòa ma khí đại lục bát ngát này, ẩn ẩn có thể thấy cung khuyết san sát, ma ảnh trùng điệp. Trương Nhược Trần cảm ứng được khí tức si hình thiên, hiển nhiên hắn đang bế quan, nên không quấy nhiễu, hướng phía dưới tháp tầng một bước đi. Xuyên qua 18 tầng U Minh Địa Lao, liền tiến vào Quỷ Môn Quan. Quỷ Môn Quan cũng được xưng là Túc Mệnh Kính. 18 tầng này là Bất Động Minh Vương Đại Tôn tế luyện mà thành, trong tháp tràn ngập lực lượng vận mệnh, tử vong chi khí nồng hậu dày đặc, giống như tiến vào U Minh Quỷ Vực. Đi vào Quỷ Môn Quan tầng thứ 18, Trương Nhược Trần rốt cục dừng lại. Trước mắt tràn ngập màu u lam quỷ hỏa, trong quỷ hỏa lưu động từng đầu không gian quy tắc dòng sông, đang vào lẫn nhau, hóa thành một mặt giới bích. Năm đó, bà Nhược khi chưa bước vào thần cảnh, chính là đi qua 18 tầng Quỷ Môn Quan, chịu đựng vô tận u minh chi hỏa cùng u minh kiếp lôi tẩy lễ, hóa thành một sợi u hồn, xuyên qua mặt giới bích này, tiến vào địa ngục giới, xuất hiện ở trong U Minh luyện ngục, trở thành Nộ Thiên Thần Tôn đệ tử. Muốn rèn đúc thất thập nhị tầng tháp, liền phải đem U Minh luyện ngục cùng giới bích nơi này nối liền thành một thể. Việc này tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được. Trương Nhược Trần cũng không định, hiện tại liền bắt đầu rèn đúc thất thập nhị tầng tháp. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đem Đoàn Vĩnh Sinh hồn hỏa thuộc về Hắc Ám Tôn chủ lấy ra, nâng ở lòng bàn tay phải. Hít sâu một hơi, hồn hỏa từng sợi hút vào trong bụng. Lập tức, lấy ra Hắc Ám thân thể tàn phế cho Vạn Tượng Vô Hình tu luyện pháp, để dưới đất, chậm rãi đọc qua, lý giải, lĩnh hội. Tương tự Vạn Tượng Vô Hình ấn cái kia một đoàn đạo quang, lên đỉnh đầu nổi lên. Từ phai mờ, dần dần trở nên sáng tỏ. Không có giữ vững thực lực thất thập nhị tầng tháp trước, Trương Nhược Trần lựa chọn khắc chế, đem tinh lực hoàn toàn vùi đầu vào việc tu luyện, để cầu mau chóng đem ba đám đạo quang cuối cùng thắp sáng, đạt tới bán tổ cảnh giới. Mấy ngày sau, Ly Hận Thiên Thủy tổ đấu pháp kết thúc, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Chấn động thiên địa chi khí cùng thiên địa quy tắc, cuối cùng bình ổn lại, tình không quy về yên tĩnh. Chỉ là, cảm giác sợ hãi kia cùng sự không chắc chắn của tương lai, khiến tất cả tu sĩ trong lòng vẫn lo sợ bất an, không biết ngày mai sẽ nghênh đón điều gì. Đối mặt Thủy tổ, chính là chư thiên đều tâm cảm tuyệt vọng cùng vô lực, không có cách đối phó hữu hiệu. Chính là trong bầu không khí quỷ dị này, một tin tức chấn động toàn bộ vũ trụ, tại chư thần lặng yên truyền ra. Liên quan tới bí mật Trường Sinh Bất Tử Giả. La Sa mặc long bào màu xanh, ngồi trên thần tọa tối màu đỏ, vẫn lên đùi ngọc thon dài, trên thân thần quang từng vòng, chiếu rọi ra uy thế chấn động tâm hồn. Một vị La Sát nữ mặc vảy bạc nhuyễn giáp, đứng ở phía dưới, rất cung kính nói, việc này quan hệ trọng đại, Thiên Tịch Nữ Thần Quân mệnh ta đến đây, chính là vì chứng thực. Lấy quan hệ của nữ đế cùng đế trần, hẳn biết thật giả. La Sa ánh mắt sâu thẳm, song đồng như hai tòa hố đen nhìn không ra bất cứ ba động gì. Nói, bản đế cũng mới nghe thấy hôm qua. Một bức họa, dính đến nhiều vị thủy tổ, cũng bao quát vị Tàng Đăng đại sư thần bí khó lường kia, làm sao đều cảm giác có mùi âm mưu. La Sát nữ đứng ở phía dưới, có tu vi thái bạch cảnh, nói, cũng không đến mức đó chứ, phần lớn tin tức lưu truyền tới, đều có thể tra được mánh khóe. La Sa môi đỏ hơi nhếch lên, cười nói, nữ thần quân bên kia động tâm, muốn tìm được bức họa kia. La Sát nữ nói, ngay cả thủy tổ đều đang tìm đồ vật, ai có thể không động tâm. Không chỉ có Thiên Tịch thần quốc, mấy thần quốc khác thần linh đều đã hành động, truyền ra mật lệnh, sai phái số lượng lớn tu sĩ tìm kiếm. Nữ đế, việc này đã có chút mất khống chế. La Sa đã nhận ra nguy hiểm, nhưng thế gian này, thứ không thiếu nhất, chính là những kẻ mưu đoạt lợi ích trong nguy hiểm. Nhất định sẽ có không ít người bí quá hóa liều. Ngươi trở về nói với Thiên Tịch nữ thần quân, bản đế sẽ phái sứ giả đến kiếm giới bái kiến đế Trần, hỏi thăm việc này. Có đáp án, sẽ cáo tri nàng trước tiên. La Sa nói. Sau khi La Sát nữ rời đi, La Sa lâm vào trầm tư, tiếp theo, dùng nhập mộng đại pháp trong vân mộng thập tam thiên, muốn cầu thông với Trương Nhược Trần trong mộng cảnh. Nhưng thất bại. Trần ca, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tuy nói, việc này là Tàng Đăng đại sư khơi mào, nhưng La Sa luôn cảm thấy Trương Nhược Trần nhất định tham dự trong đó. La Sinh Thiên Sải bước đi đến, nói, đại đệ tử của Vĩnh Hằng Chân Tể, cũng chính là nho tổ thứ tư gần đây được đồn đại xôn xao, rốt cuộc lên tiếng. Nha! Lại có chuyện gì xảy ra? La Sa hỏi. La Sinh Thiên nói, vị nho tổ thứ tư kia, đến nho giới, sau khi giảng đạo tại nho giới kết thúc, đối ngoại tuyên bố, ai tìm được bút tích thật bức Tô Tự Liên, sẽ thu làm đệ tử thân truyền. Dù là có thể cung cấp manh mối, cũng có thể thu hoạch được thù lao phong phú, có thể nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc tu luyện. La Sa cười xinh đẹp nói, xem ra không cần suy nghĩ thật giả nữa. Đệ tử thân truyền của nho tổ, dụ hoặc này thật lớn. Ê! Ta nhớ được, nho giới không phải phe phản đồ của Côn Lôn giới sao? Vị nho tổ này, ngược lại là ý chí rộng lớn. La Sinh Thiên nói, sau khi Vĩnh Hằng Thiên Quốc thành lập, vô luận là thiên đình hay kiếm giới, hoặc là địa ngục giới, đều có số lượng lớn tu sĩ đầu nhập vào. Những kẻ rục rịch, càng vô số kẻ. Nho tổ thứ tư đưa ra điều kiện này, đối với rất nhiều đại nhân vật của địa ngục giới, có lực hấp dẫn trí mạng. Trước đây bọn hắn không đầu nhập, là lo ngại xuất thân địa ngục giới, Vĩnh Hằng Thiên Quốc cự bọn hắn ngoài cửa, hiện tại thì không lo lắng này. La Sa, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, việc này nếu bị người hữu tâm lợi dụng, chắc chắn dẫn phát trung chuyển như sóng to gió lớn. La Sa nhẹ nhàng gật đầu, nói, ca, đế Trần đã từ Bắc Trạch Trường Thành trở về, huynh đi một chuyến kiếm giới, tự mình hỏi xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đi. La Sinh Thiên thân hình tiêu tán, hóa thành một vầng sáng. Kiếm giới, Hạo Nguyệt Trần Tâm Điện. Trong muôn hồng nghìn tía thánh hoa linh viên, Vô Nguyệt, Kỷ Phạm Tâm, Bạch Khanh Nhi như thần tiên phi tử, thước tha, tập hợp một chỗ, đẹp như tranh vẽ. Từ khi bị Trương Nhược Trần chất vấn, quan hệ ba nữ trở nên thân cận hơn nhiều, rất nhiều chuyện đều cùng nhau thương nghị. Vô Nguyệt mặc áo bào tím hoa lệ, búi tóc cao, dải lụa màu tung bay, ngồi bên bàn đá thanh ngọc, nói, đế Trần tiến vào 54 tầng bế quan, vẹn vẹn mang theo nạp lan đan thanh, không hề nghi ngờ hắn thật sự không tin chúng ta. Một người, một khi trong lòng chôn xuống hạt giống hoài nghi, sẽ theo thời gian nhanh chóng nảy mầm, sinh trưởng, cuối cùng hóa thành đại thụ che trời, lấp đầy nội tâm Bạch Khanh Nhi mang theo mạng che mặt, vẻ đẹp mông lung, nói, trước kia đế Trần bế quan, đều đem tục sự giao cho Trì Giao quản lý, để chúng ta từ bên cạnh hiệp trợ. Nhưng lần này, lại đem kiếm giới lớn nhỏ công việc giao cho Long chủ cùng Thiên Cốt nữ đế xử lý. Kỷ Phạm Tâm áo trắng như tuyết, da còn trắng hơn áo, nói, Vương Sơn Trương gia lưu truyền tin tức, đế Trần đã 10 phần xác định, Cửu Thiên chính là Minh Tổ. Kể từ đó, Khanh Nhi cùng tu sĩ Tinh Hoàng Thiên, chỉ sợ tại kiếm giới không còn đất đặt chân. Theo tin tức truyền ra, căn bản không cần đế Trần lên tiếng, chiến tổ thần quân, Trương gia, Côn Lôn giới, Thiên Long giới, Thiên Tinh Văn Minh. Những thế lực này thần linh, liền sẽ thay xuất thủ, chèn ép cùng gạt bỏ các ngươi. Khanh Nhi, ngươi nhất định phải chuẩn bị sớm. Vô Nguyệt trên ngọc nhan tràn ngập dáng tươi cười, nhưng lại có vẻ hơi đắng chát, nói, Khanh Nhi là tu vi bất diệt vô lượng, ai dám động đến nàng. Ngược lại là ta, mới có chút nguy hiểm. Ta nghe nói, đã có người truyền tin, Hắc Ám Thần Điện mất trộm, là ta giúp Cửu Tử Dị Thiên Hoàng. Bạch Khanh Nhi cùng Kỷ Phạm Tâm đều nhăn mày. Đổi lại trước kia, ai dám truyền ra lời như vậy? Nói cho cùng, vẫn là thái độ của đế Trần, dẫn đến tất cả. Bạch Khanh Nhi nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải làm gì đó. Đến tầng 54 đi, nhất định phải trước mặt đế Trần, nói rõ mọi chuyện. Tình cảm nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cứ vậy tan thành mây khói? Vô Nguyệt nói, ta đã để Tố Nga đến, nhưng nàng cũng không thể gõ mở cửa tháp. Kỷ Phạm Tâm nói, trong ba người chúng ta, ta quen đế Trần sớm nhất, hiểu hắn rất rõ. Hắn không phải người vô tình vô nghĩa, có phải chăng tại Bắc Trạch Trường Thành bị thương tổn thần hồn, nên tính tình đại biến. Trong ba nữ, Bạch Khanh Nhi cùng Vô Nguyệt thời điểm ban sơ, có thể gọi là địch nhân của Trương Nhược Trần, sau đó mới từng bước một cùng đi tới. Nhưng Kỷ Phạm Tâm không trải qua như vậy, quan hệ với Trương Nhược Trần, hiển nhiên gần gũi hơn một chút. Vô Nguyệt biết rõ, Trương Nhược Trần vẫn luôn không tin nàng, nói, có lẽ, chính là Cung Nam Phong, Thi Yểm, A Vi những người này, khiến hắn nảy sinh tâm ma, không còn tin tưởng bất kỳ ai bên cạnh. Ta đề nghị, có thể đón huyết hậu cùng Minh Đế về kiếm giới, đối với bọn họ, đế Trần nhất định tin tưởng. Nhỡ trên đường xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta chẳng phải càng bị hiềm nghi. Bạch Khanh Nhi trong lòng sinh ra cảm giác bất lực mãnh liệt, hồi tưởng những gian nguy đã từng trải qua cùng Trương Nhược Trần, căn bản không nghĩ sẽ có kết cục như hôm nay. Nàng có chút hâm mộ Phong Hề cùng Tuyệt Diệu Thiền Nữ, vào Phật môn, rời xa vòng xoáy hồng trần, thanh tịnh tự tại biết bao. Xoạt. Thần quang lấp lóe, Vũ Sư xuất hiện trước mặt ba nữ. Nàng nói, bẩm báo sư tôn, lại có hai tin tức. Nói. Vô Nguyệt thu lại cảm xúc, khẽ vuốt sợi tóc mây, khôi phục vẻ khôn khéo cơ trí. Vũ Sư nói, Khư Côn chiến thần đến họa giới Đông Phương vũ trụ, Phong tộc, Chân Lý thần điện cũng có tu sĩ tiến về. Vô Nguyệt nhấp nhẹ bờ môi đỏ thẫm, khẽ nói, Khư Côn chiến thần là người của đế trần, tồn tại đẳng cấp bất diệt vô lượng, chưa trở về kiếm giới, liền trực tiếp đến họa giới nhỏ bé, xem ra có nhiệm vụ trọng đại. Phong nham của Phong tộc cùng hạng sở nam của Chân Lý thần điện là huynh đệ quá mệnh của đế trần, mới gặp mặt tại thiên đình. Xem ra cũng vì đế trần làm việc. Kỷ Phạm tâm tú mỹ thanh lệ, sạch không tì vết, nói vậy, cái gọi là mật quyển do Tàng Đăng đại sư điều tra ra, chính là do đế trần đưa cho. Tại thiên đình, đế trần đã cầm được mật quyển, đồng thời tự tay bố trí. Vậy ai là người đưa cho hắn? Bạch Khanh Nhi nói, có lẽ là phát hiện trong phế tích của Chân Lý thần điện, cũng có lẽ là tại Minh quốc thuộc Bắc Trạch Trường Thành. Vô Nguyệt nói, họa giới tuy thực lực bình thường, nhưng tu sĩ đại thế giới này thích nhất đến các giới vũ trụ tìm kiếm họa tác cất giữ. Một giới họa giới có danh họa, liền bù đắp được nửa cái vũ trụ. Bức Tô Tự Liên bút tích thực, có khả năng thật sự ở họa giới. Kỷ Phạm tâm tán đồng quan điểm của Vô Nguyệt, nói, đế trần cùng Hoa Xuân Thu của họa giới là người quen cũ, hẳn sẽ không cố ý dẫn nguy hiểm đến họa giới. Nhưng, sau khi tin tức truyền ra, tu sĩ các phương nhất định sẽ chen chúc mà đến. Bạch Khanh Nhi nói. Vô Nguyệt nhìn Vũ Sư, nói, tin tức còn lại là gì? Vũ Sư nói, Tàng Đăng đại sư đến Vạn Khư giới, tại gia tộc Hiên Viên, cùng Hiên Viên Thái Tổ giao chiến, khiến ông ta trọng thương. Sao có thể? Trong mắt Bạch Khanh Nhi tràn đầy vẻ không thể tin nổi, nói, Tàng Đăng đại sư xưa nay không hỏi thế sự, tính tình mờ nhạt, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện như vậy. Vũ Sư nói, nghe nói. Tàng Đăng đại sư muốn vào Không Minh Khư quan ngộ đại đạo huyền đế, Hiên Viên Thái Tổ cự tuyệt, nên bạo phát trận đại chiến này. Tàng Đăng đại sư mạnh mẽ xông vào. Không Minh Khư xuất thế. Bạch Khanh Nhi càng thêm chấn kinh. Tin tức của thần nữ thập nhị lâu, không nói là thiên hạ đệ nhất, cũng có thể xưng là tốt đầu. Chuyện lớn như vậy, trước đó, nàng thế mà không hề hay biết. Không đúng, không đúng. Vô Nguyệt nhíu chặt mày, nói, Tàng Đăng đại sư sao lại nhanh như vậy đến Vạn Khư giới? Chẳng lẽ sau khi tách khỏi đế trần, liền lập tức đi bên đó? Kỷ Phạm Tâm nói, tin tức Không Minh Khư xuất thế, chắc chắn là tuyệt mật, Tàng Đăng đại sư không thể biết được. Chỉ có một khả năng, tin tức này do đế trần nói cho ông ta. Vũ Sư nói, không sai, chính là đế trần. Sao ngươi biết? Vô Nguyệt hỏi. Vũ Sư nói, sau khi Hiên Viên Thái Tổ trọng thương không lâu, Hiên Viên Liên chạy về gia tộc Hiên Viên, từng công khai tuyên bố, đế trần là tiểu nhân vô tính, đã quyết liệt. Hẳn là vì bí mật Không Minh Khư. Vô Nguyệt nói, mọi chuyện đều có liên hệ. Họa giới chỉ là ngụy trang, bức họa kia, xác suất lớn ở trong Không Minh Khư. Chuyện trọng yếu như vậy, khẳng định phải cường giả như Tàng Đăng đại sư đích thân xuất mã mới được. Thần Vẫn Tông, đông nghẹt người. Sứ giả đến từ các phe đều muốn cầu kiến đế trần, tiểu hắc căn bản không ngăn được, trong đó có mấy người, hắn cũng không tiện đắc tội. Như, Ngôn Thâu thiền sư của Bạch Y Cốc, Du Hoàng của Bất Tử Huyết Tộc, Chu Tước Hỏa Vũ của Phong Đô Quỷ Thành, Triệu Công Minh của Thiên Đình. Những người này, giống như muốn tiến đánh tầng 54, khiến tiểu hắc bị đè ép liên tục lùi lại, suýt chút nữa bị giẫm đạp dưới chân. Cuối cùng, Long Chủ đuổi tới, mới ngăn được đám người dưới tầng 54. Long Chủ cũng không biết Trương Nhược Trần đến cùng có kế hoạch gì, nhưng biết, đám lửa này đã triệt để bùng lên. Vì vậy, hắn không để ý, để đám lửa này bùng cháy càng thêm thịnh vượng, chuẩn bị dần dần trả lời câu hỏi của đám người. Đế Trần đang bế tử quan, không tiện gặp mặt các vị. Long Chủ nói. Không biết ai cười lạnh một tiếng, lừa ai vậy? Bế tử quan còn mang một nữ nhân vào. Tất cả mọi người bị dọa đến im lặng. Ai gan lớn vậy, dám chỉ trích Trương Nhược Trần. Bây giờ Trương Nhược Trần, chư thiên nhìn thấy đều phải hành lễ. La Sinh Thiên từ trong đám người đi ra, tiếp tục nói, chúng ta từ khắp nơi trong vũ trụ xa xôi đến, chỉ muốn hỏi một sự thật, đế trần đóng cửa không ra thì thôi, còn tìm lý do vớ vẩn như vậy, có xem chúng ta là minh hữu hay không? La Sinh Thiên tự nhiên không sợ, dù sao Trương Nhược Trần chắc chắn không giết hắn. Chỉ cần không giết hắn, hắn cái gì cũng dám nói La Sinh Thiên, người không có tư cách này chất vấn đế trần. Tiểu Hắc hét lớn một tiếng, tinh thần lực ngoại phóng, hiển thị rõ uy nghi của một tông chi chủ. Thiên địa vì đó chấn động, phong vân biến sắc, tu sĩ ở đây, toàn bộ bị trấn trụ. Cấp 89 tinh thần lực, trong toàn bộ vũ trụ đều thuộc hàng đầu. La Sinh Thiên mặc dù thân phận đặc thù, nhưng ở Tiểu Hắc xem ra, tại trường hợp như vậy chất vấn Trương Nhược Trần là không thể dễ dàng tha thứ. Đó là tổn hại đến thanh danh của Trương Nhược Trần, cũng là phá hủy uy tín của kiếm giới. Long chủ tu vi và thân phận quá cao, không tiện so đo với hắn, nhưng nhất định phải có người đứng ra. Tiểu Hắc cho rằng, chính mình có tư cách này. Hắn từng bước một từ trên cầu thang đi xuống, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm La Sinh Thiên, đi đến trước mặt hắn, cách nhau năm bậc cầu thang, nói, bổn tông chủ cũng không che giấu. Tại Bắc Trạch Trường Thành, vì cùng các ngươi địa ngục giới cùng nhau đối phó phe phái Minh Tổ, bạo phát chiến đấu cấp thủy tổ, Đế Trần đã thụ nghiêm trọng thương thế, suýt nữa vẫn lạc. Có thể sống sót là cực kỳ không dễ. Hắn tiến vào 54 tầng tháp bế quan, chính là vì mau chóng chữa trị thương thế, để ứng phó những khiêu chiến nguy hiểm hơn tiếp theo. Những điều này ngươi có biết không? Nếu ngươi không biết, liền trở về hỏi Hư Thiên và Phượng Thiên của địa ngục giới, bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết, ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn. La Sinh Thiên song quyền nắm chặt, huyết khí trong cơ thể trào lên. Hắn cũng không phải là hạng người vô trí, chỉ là nhiều năm qua, oán khí đối với Trương Nhược Trần rất sâu, cảm thấy Trương Nhược Trần yêu thương La Sa không đủ, vạn năm khó tụ một lần. Thêm nữa, hắn muốn sử dụng phép khích tướng, bức Trương Nhược Trần hiện thân, mới nói ra những lời vừa rồi. Bị Tiểu Hắc sỉ nhục, La Sinh Thiên tự nhiên lửa giận ngút trời, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, tán đi lực lượng đang vận sức chờ phát động. Hắn hướng về phía 54 tầng tháp, chắp tay cúi đầu, nói, Đế Trần đại nghĩa, là ta lỗ mãng rồi. Nhưng, tất cả mọi người là vì Đế Trần, cho nên mới giao hảo với kiếm giới. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Đế Trần bế quan trước, làm sao cũng nên thông báo một tiếng, thông một trận khí. La Sinh Thiên dù sao cũng là huynh trưởng của La Sa nữ đế, ai cũng muốn cho hắn ba phần tình mọn, Tiểu Hắc không tiếp tục làm khó dễ, đang định mở miệng thì. Hạ Du tiếp lời La Sinh Thiên, nói, không sai, việc này tại bất tử huyết tộc tạo thành kinh thiên chấn động, các thế lực lớn nhỏ khắp nơi, trong bóng tối đều đang hành động. Có người mượn cơ hội mưu lợi, có người mê hoặc nhân tâm, có người chế tạo giết chóc. Nếu sớm biết tin tức, chúng ta đã có thể sớm bố trí, làm sao đến mức này. Sứ giả các phương ở đây, nhào nhào tỏ vẻ có cùng quan điểm với Hạ Du, hy vọng có một lời giải thích. Việc này, ta ngược lại thật ra biết một chút nội tình. Những năm gần đây, tu vi của Long Chủ càng phát ra cao thâm, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có khí thế nuốt trời cao. Bởi vậy, khi hắn mở miệng, tất cả tu sĩ đều an tĩnh lại. Long Chủ dáng người thẳng tắp trác tuyệt, ngữ khí âm vang, nói, trong vũ trụ, hoàn toàn chính xác có một bức họa như vậy, dẫn tới nhiều vị thủy tổ tìm kiếm. Tàng Đăng đại sư điều tra việc này là do Vấn Thiên Quân nhờ. Kết quả điều tra, mọi người hẳn là cũng biết. Truyền thuyết, bức họa kia rất có thể là Tô Tự Liên vẽ ra, đến cùng là dạng gì, lại là không ai biết được. Việc này, rất có thể dính đến Trường Sinh Bất Tử Giả, chính là Đế Trần, Vấn Thiên Quân loại tồn tại này, cũng không dám dính, chỉ muốn lập tức đưa ra ngoài. Nếu nói cho các ngươi biết, chẳng phải là hại các ngươi. Các ngươi tự hỏi lương tâm mà xem, nếu sớm nói cho các ngươi có nhịn xuống mà không đi tìm kiếm không? Hoặc là nói, cho dù là hiện tại, các ngươi thật không có phái người đi tìm sao? Đây là đại họa, tuyệt không phải cơ duyên gì. Long chủ thần sắc trở nên trầm túc, nói, bản tọa nhất định phải cảnh cáo các ngươi, bức họa này không thể dính vào. Ai mở ra bí mật phía sau họa tác, ai liền phải chết. Nếu không có người cố ý đem việc này truyền bá ra ngoài, ồn ào thiên hạ đều biết, ta tuyệt đối sẽ không giải thích những thứ này cho các ngươi. Giải thích, chính là đang cứu các ngươi. Tiểu Hắc ý vị thâm trường nhìn Long chủ anh tư tuấn lãng ở phía trên, trong lòng chán ngấy, lòng thúc chính trực ưu nhã như vậy, lại cũng học được hố người rồi. Hắn biết, Long chủ càng nói nghiêm trọng, càng cảnh cáo, đám người sẽ càng điên cuồng. Điều này chẳng khác nào mặt bên đã chứng minh giá trị của bức họa kia. Rất nhiều tu sĩ ở đây, có lẽ có thể nghe lọt. Nhưng, những lời Long chủ vừa nói, nhất định sẽ truyền đi. Sau khi truyền đi, ảnh hưởng sẽ không thể khống chế. Nghe nói Vĩnh Hằng Chân Tể chính là nho tổ thứ hai xuất sinh ở Côn Lôn giới, không biết Long chủ có nghe qua việc này. Một giọng nam trung niên đột nhiên vang lên, khiến cục diện vốn đã bình tĩnh trở lại lần nữa nổ tung. Cái gì? Vĩnh Hằng Chân Tể chính là nho tổ thứ hai? Sao có thể? Nho tổ thứ hai đã là nhân vật của 50, 60 cái nguyên hội trước rồi. Làm sao có thể còn sống? Và nhất nho tổ thứ hai chính là Trường Sinh Bất Tử Giả thì sao? Thi yểm tàn hồn, còn có thể chứng đạo thủy tổ ở thời đại này. Dựa vào cái gì nho tổ thứ hai không thể chứng đạo lần thứ hai? Long chủ nhìn về phía người nam trung niên vừa đặt câu hỏi. Người này, thể phách hùng vĩ, ngũ quan đại khí lại rõ ràng, rất có một cổ bá đạo uy thế, dù là mặc áo vải đứng trong đám người, cũng vô cùng bắt mắt. Quan trọng nhất là, trên trán hắn, lại có một đôi sừng rồng. Long chủ nhìn ra tu vi cảnh giới của đối phương cực cao, nhưng trong các giới long tộc cường giả của vũ trụ, tuyệt đối không có nhân vật như vậy, bởi vậy rất nhanh đoán được thân phận của hắn. Long chủ nói, nguyên lai là Long Hoàng Hắc Ám Chi Uyên giá lâm kiếm giới, ngược lại là không tiếp đón từ xa. Long Hoàng khí độ phi phàm, cười nhạt một tiếng, nếu không có các tộc Thái Cổ và Đế Trần có giao tình, hơn nữa giao tình không nhỏ, bản hoàng thật sự không dám một mình đến đây kiếm giới. Mấy vị lão tộc hoàng của Hắc Ám Chi Uyên đều thiếu Đế Trần ân cứu mạng. Long chủ nghe ra ý ngoài lời trong câu nói của hắn, nói, đối với bằng hữu, kiếm giới nhất quán lấy lễ đãi chi. Tự như chân nhất lão tộc hoàng và đồ đằng lão tộc hoàng, dưỡng thương nhiều năm tại Vô Định Thần Hải, bản tọa thường xuyên cùng bọn hắn nâng cốc ngôn hoang. Lần này Ngọc Hoàng giới mở ra, bọn hắn chủ động chạy tới hỗ trợ, bảo hộ chư thần dưới cờ của kiếm giới. Không biết Long Hoàng là bạn hay là địch của kiếm giới? Long Hoàng không trả lời trực diện câu hỏi của Long Chủ, nói, cuối cùng cũng có tin tức của hai vị lão tộc hoàng. Bản hoàng tuyệt đối tin được thái độ của Đế Trần và kiếm giới đối với bằng hữu. Nhưng bản hoàng vẫn phải hỏi một câu, kiếm giới có phải đã đầu phục thần giới? Đầu phục Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Oanh. Nội tâm các sứ giả tụ tập tại thần vẫn tông cùng nhau chấn động. Giống như kinh lôi nổ bên tai. Long Hoàng nói rõ là đại diện cho vị thủy tổ của Hắc Ám Chi Uyên mà đến, cho nên hắn tuyệt đối không phải là không có lửa thì sao có khói. Đại đệ tử của Vĩnh Hằng Chân Tể, chính là Nho Tổ thứ tư, liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Nếu Vĩnh Hằng Chân Tể thật là Nho Tổ thứ hai, toàn bộ kiếm giới, bao gồm hơn ngàn tòa đại thế giới dưới cờ, ném đến dưới cờ Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Đầu tiên, Nho Tổ thứ tư lấy đức danh truyền thiên hạ, và người có sức ảnh hưởng lớn nhất của kiếm giới, Vẫn Thần Đảo Chủ, Vẫn Thiên Quân, là bạn tốt nhiều năm. Ngay cả Long Chủ và Thiên Cốt Nữ đến khi còn trẻ, cũng cực kỳ tôn trọng và khâm phục ông. Huống chi, còn có sức ảnh hưởng không gì sánh kịp của Nho Tổ thứ hai, nổi tiếng về nghĩa. Tuyệt đối coi là một lá cờ tinh thần của Côn Lôn giới, ảnh hưởng đến tu sĩ vạn giới trong vũ trụ suốt mấy trăm vạn năm. Nếu là lúc trước, mọi người đối với thần giới ôm lấy địch ý, đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc tồn tại chất vấn. Nhưng theo Nho Tổ thứ hai cùng Nho Tổ thứ tư thân phận công khai, địch ý cùng chất vấn hẳn là tan thành mây khói. Đức và nghĩa, Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã chiếm toàn. Thực lực và danh dự cùng tồn tại. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống thiên đình, kiếm giới, địa ngục giới sẽ có liên tục không ngừng tu sĩ, tiến đến đầu nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Tệ hơn là, kiếm giới hoàn toàn đào ngũ đến dưới cờ Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đến lúc đó, thiên đình cùng địa ngục giới cũng chỉ còn lựa chọn này. Đợi toàn bộ vũ trụ thế lực chỉnh hợp, không hề nghi ngờ, Hắc Ám Chi Uyên chính là cái thứ nhất bị bình định. Kể từ đó, mục đích Long Hoàng xuất hiện ở nơi này đã là không cần nói cũng biết. Triệu Công Minh rất lo lắng, sợ Trương Nhược Trần tránh mặt mọi người vì lý do này, thế là lập tức hỏi, Long Chủ đại nhân, xin cho một câu chắc chắn, việc này so bức tranh hư vô mờ mịt trong truyền thuyết còn nghiêm trọng hơn gấp 10 lần. Ngôn Thâu Thiền Sư nói, không sai, Long Chủ đại nhân xin đừng lừa gạt chúng ta, cho một câu chắc chắn đi. Nghe nói vài ngày trước, Nho Tổ thứ tư đến thăm Vô Định Thần Hải, có phải là đang trao đổi việc này? Lại có người hỏi, Đế Trần đem quyển mật quyển liên quan tới bức tranh, giao cho Vĩnh Hằng Thiên Quốc, có phải chăng mang ý nghĩa các ngươi đã kết minh? Nghe nói, Bắc Trạch Trường Thành một trận chiến, Nho Tổ thứ tư là chuẩn bị lớn nhất của Đế Trần, chính là hắn đột nhiên hiện thân, mới trấn áp Minh Hải Chi Linh. Kiếm giới đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật? Giờ phút này, lòng người bàng hoàng, rất nhiều người lo lắng đến cực điểm. Thần phù đưa tin bay ra như tuyết rơi. Long chủ nhìn thấu dụng ý của Long Hoàng, chính là mượn trợ lực lượng sau lưng các đại thế lực sứ giả, buộc hắn đại biểu kiếm giới tỏ thái độ. Nếu kiếm giới thật đầu phục Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Long chủ nói ra lúc này, chắc chắn dẫn phát náo động trong vũ trụ. Có lẽ kết quả sau cùng, thiên đình cùng địa ngục giới vẫn sẽ bị Vĩnh Hằng Thiên Quốc thu phục, nhưng chí ít trước đó, kiếm giới sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trở thành trung tâm mâu thuẫn. Như vậy, Hắc Ám Chi Uyên cũng có đủ thời gian giảm sóc để chuẩn bị. Đây là tình huống xấu nhất. Long Hoàng càng hy vọng Long chủ phủ nhận việc này. Một khi Long chủ phủ nhận, liền tương đương với đánh hai vị Nho Tổ xuống thần đàn, lực ảnh hưởng của Vĩnh Hằng Thiên Quốc sẽ rơi xuống đáy cốc. Bởi vì, Vấn Thiên Quân và Long chủ, thậm chí cả Trương Nhược Trần, không có lý do gì không tin hai vị Nho Tổ xuất sinh Côn Lôn giới. Nếu không tin, chứng tỏ hai vị Nho Tổ có vấn đề lớn. Tín nhiệm mới là mấu chốt của đoàn kết. Hai vị Nho Tổ không chiếm được tín nhiệm của tu sĩ Côn Lôn giới, dùng gì đạt được tín nhiệm của thiên hạ tu sĩ? Long chủ rất rõ ràng, không biểu lộ thái độ lúc này sẽ có hậu quả gì. Không biểu lộ thái độ, chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Giống như ngày đó tại Long Sào, khi Vấn Thiên Quân chất vấn Nho Tổ thứ tư. Nho Tổ thứ tư dù trầm mặc, nhưng Long Chủ biết Vĩnh Hằng Chân Tể có xác suất lớn là Nho Tổ thứ hai. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Long Chủ không né tránh, nói, nếu mọi người tín nhiệm, bản tọa có thể nói có trách nhiệm rằng, đến trước mắt, kiếm giới vẫn chưa ai xác định được thân phận Vĩnh Hằng Chân Tể. Đã không trả lời là, cũng không trả lời không phải. Long Chủ không muốn bị Hắc Ám Chi Uyên lợi dụng, bởi vì trả lời có hay không đều đẩy kiếm giới vào hiểm cảnh. Nếu không xác định Vĩnh Hằng Chân Tể là Nho Tổ thứ hai, kiếm giới tự nhiên cũng không đầu nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Ứng phó các đại thế lực sứ giả, Long Chủ mới phát hiện, Long Hoàng đã lặng lẽ rời kiếm giới, thoát ly khóa chặt thần niệm của hắn. Trong thời gian Trường Hà, đợi Trương Nhược Trần trở lại Mát Thần Miếu, thời gian Trường Hà, Co Rốt, thậm chí bao gồm Hoàng Kim Pháp Trượng cùng Sĩ Kích đều biến mất không còn bóng dáng. Xong, bức tranh không tìm được, bí mật về Trường Sinh Bất Tử giả không để lộ, còn bồi thêm một cây Hoàng Kim Pháp Trượng. Vô Ngã đang thở dài. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, nói, thật là thủ đoạn thời gian lợi hại, chân thân không đến, lại có thể từ dưới mí mắt ta đem người cứu đi, nhân vật như vậy toàn bộ vũ trụ cũng không có mấy ai. Đừng khoác lác, thua chính là thua, lần này ngươi thua đến rối tinh rối mù. Vô Ngã đang nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi căn bản không nghe hiểu ý của ta. Mục đích chúng ta tìm bức tranh là gì? Đương nhiên là vì tìm Trường Sinh Bất Tử giả. Vô Ngã đang nói. Trương Nhược Trần nói, không sai. Đầu thời gian Trường Hà này xuất hiện, liền để đối phương bại lộ sơ hở mấu chốt nhất, ấn chứng suy đoán bấy lâu nay trong lòng ta. Đáp án này, so với bức họa kia còn quan trọng hơn. Chính như lời ngươi nói, nếu Co Rốt đầu phục Minh Tổ, bức họa kia hiển nhiên đã không còn tồn tại ở thế gian. Cái gì suy đoán? Vô Ngã đang tò mò hỏi. Trương Nhược Trần quay đầu, hướng cửa Mát Thần Miếu nhìn lại, Nho Tổ thứ tư đã đứng ở nơi đó. Nho Tổ thứ tư thở dài, Nhược Trần à, ngươi nên chờ lão phu cùng nhau, nếu có lão phu tại, trừ phi Thủy Tổ đích thân đến, ai cũng không có khả năng đem hắn cứu đi. Hiện tại manh mối mấu chốt nhất, gãy mất. Có thể phát hiện Co Rốt đầu phục Minh Tổ, không phải cũng là một loại thu hoạch. Có thể thấy được năm đó, chiến tranh giữa Thiên Đình và Địa Ngục Giới, kiếp nạn Côn Lôn Giới, Co Rốt tất nhiên là một trong những chủ mưu. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, nói, Nho Tổ đối với Sĩ, một trong chín đại vu tổ, đại quang minh mát, còn có Mát Thần Miếu, ba cái này hiểu rõ bao nhiêu. Nho Tổ thứ tư quan sát bày biện và bố cục bên trong Mát Thần Miếu, đi giữa từng khối cự thạch, từ từ nói, kỳ thật, lão phu cũng là lần đầu tiên tiến vào Mát Thần Miếu. Theo lý thuyết, các vị vu tổ đều có lực lượng, đưa đến thời đại này, để giúp trợ tu sĩ thời đại này đối phó Minh Tổ. Vu tổ Sĩ hẳn là cũng có sức mạnh đưa đến thời đại này mới đúng. Hẳn là bị người lấy ra rồi. Trương Nhược Trần nói, người này có thể chính là Mát. Mát không có thực lực này. Nhưng, nếu như sau lưng hắn là Minh Tổ, thì có nhiều khả năng. Nho Tổ thứ tư nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, trầm tư một lát, nói, vạn bối có chuyện quan trọng khác, xin cáo từ. Sau khi Trương Nhược Trần rời đi Mát Thần Miếu, chân mày Nho Tổ thứ tư hơi nhíu lại, trong lòng hiện ra nghi hoặc sâu sắc. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần đối với Thủy Tổ giới kết nối với Mát Thần Miếu mảy may cũng không có hứng thú? Trong Thủy Tổ giới, hoàn toàn có khả năng tìm được manh mối có giá trị. Thậm chí tìm được lực lượng Vu Tổ Sĩ lưu lại. Vì sao hắn có thể thoải mái rời đi như vậy? Trong lòng Nho Tổ thứ tư do dự, tự hỏi có nên tiến vào Thủy Tổ giới kia hay không? Nếu tiến vào, nhưng không tìm được vật hữu dụng, há chẳng phải lộ ra Nho Đạo Chi Tổ như hắn, ngay cả phân thân của một vạn bối hậu sinh cũng không bằng. Trong thần miếu, vang lên tiếng thở dài thật dài của Nho Tổ thứ tư. Rời khỏi Thiên Đường giới, Trương Nhược Trần không còn che giấu thiên cơ nhân quả, trực tiếp đi Thiên Đình. Hắn muốn đem sự tình của Co Rốt, cáo tri Bàn Nguyên Cổ Thần, để Thiên Cung xử lý sự náo động rắn mất đầu của Quang Minh Thần Điện. Quan trọng hơn là, hắn phải đi một chuyến Bạch Hồ tộc thuộc Dạ Yêu Lục tộc, bổ đủ mảnh ghép cuối cùng trong lòng. Năm xưa sau khi đế xuất thế, Dạ Yêu Lục tộc đã mất đi nơi ở, toàn bộ gia nhập Nam Phương Vũ trụ, trở lại trận doanh yêu tộc của Thiên Đình Vũ trụ. Tô Tự Liên, người vẽ ra bức họa trong truyền thuyết, chính là xuất sinh ở Bạch Hồ tộc. Lần tìm kiếm họa tác này, quả thật có rất nhiều ngoài ý muốn, coi như một hành trình thất bại. Nhưng không phải là không có thu hoạch, viên bảo thạch lớn chừng quả đấm trên Sĩ Kích đã bị Trương Nhược Trần đào xuống. Đây chính là lực lượng Vu Tổ Sĩ lưu lại, có nó, thắng lợi vương quan liền có thể thể hiện uy năng thật sự. Trương Nhược Trần đem bảo thạch giao cho Liêu Khoát, để hắn đưa về kiếm giới. Liêu Khoát quá sợ hãi, không dám nhận, nói, Đế Trần Đại Nhân, ta chỉ là một trung vị thần mà thôi, sao có thể đảm đương chức trách lớn, và nhất món bảo vật này bị người đoạt đi. Trương Nhược Trần cười, chính là không ai nghĩ ta sẽ giao vật trọng yếu như vậy cho một trung vị thần mang theo, nên người mới an toàn. Yên tâm đi, hành tung của ta đã bại lộ, mọi sự chú ý đều đặt lên người ta. nếu do ta mang theo, ngược lại dễ bị người đoạt đi. Liêu Khoát không phải kẻ tầm thường, nói, ta hiểu rồi. Trong vũ trụ hiện nay, kẻ dám ra tay với ta đều là tồn tại tuyệt đỉnh không sợ đế trần. Mà những người này, nhìn ta như sâu kiến, căn bản không thèm để ý, đế trần đại nhân yên tâm, ta nhất định đưa vật này về kiếm giới, người còn, vật mất người vong. Trương Nhược Trần nói, người có tâm cảnh này, dám đảm đương trọng trách, tương lai thành tựu nhất định không thấp. Trong truyền thuyết, Đại Quang Minh Mát ở cảnh giới bán tổ, rèn đúc thắng lợi vương quang, bằng vào thắng lợi vương quang có thể điều động lực lượng thủy tổ thần nguyên, nhờ đó thậm chí đã đánh bại một vị thủy tổ. Truyền thuyết có lẽ không hoàn toàn đúng sự thật, nhưng Trương Nhược Trần tận mắt thấy tàn hồn của Mát, đội thắng lợi vương quang bộc phát ra chiến lực tuyệt luân. Khi đó, thủy tổ thần nguyên khảm nạm trên thắng lợi vương quang, chỉ có nửa viên, mà lại không phải thuộc tính quang minh. Viên bảo thạch Trương Nhược Trần đào xuống từ sĩ kích, bên trong như một mảnh quang minh thần hải, ẩn chứa quang minh thủy tổ thần khí nồng hậu, có thể là thủy tổ thần nguyên của Vu Tổ Sĩ. Đem nó khảm nạm lên thắng lợi vương quang, bản tôn Trương Nhược Trần có thể bộc phát ra chiến lực dạng gì đây? Có thể chiến thủy tổ chăng bất tử thần thành. Tộc trưởng ở sâu trong tộc phủ, tháp cát trùng trùng, gò núi liên miên, trong núi trồng đủ loại trường sinh huyết thụ. Huyết thụ, mỗi cây đều cao tới mấy ngàn thước, như những dãy núi đỏ sẫm. Dưới mỗi gốc trường sinh huyết thụ là một huyết hồ hình tròn, đường kính khoảng 100 mét. Thụ dịch trong hồ, đỏ tươi sền sệt như huyết dịch, tỏa ra mùi thơm kỳ dị. Trong huyết hồ, đều có tu sĩ bất tử huyết tộc đang tu luyện. Giữa những trường sinh huyết thụ và huyết hồ dày đặc, từng sợi ấn ký thời gian điểm sáng hội tụ thành dòng suối, xuyên thẳng về phía trường sinh huyết thụ mẫu thụ. Gốc trường sinh huyết thụ mẫu thụ này đã thành thần từ lâu, sinh trưởng không biết bao nhiêu nguyên hội, cành lá rậm rạp, cao vút tận mây, riêng đường kính thân cây đã mấy chục dặm, không khác gì ngọn núi. Dưới gốc cây là một huyết hồ cực kỳ rộng lớn, ánh lên màu vàng, khói trên sông mờ mịt, khí tức thần tính nặng nề. Một tòa lầu các nguyên nga khí phái chìm trong huyết hồ, chỉ lộ ra nửa trên. Trên tấm bảng viết hai chữ Lôi Đàn. Lôi Đàn, một trong 8 vạn tòa lâu đài của Minh Quốc, là nơi ở ngày xưa của Lôi Công, một trong tứ đại cường giả dưới trướng Minh Tổ. Trương Nhược Trần tặng Lôi Đàn cho Huyết Tuyệt tộc trưởng vì ông tu luyện ngũ trọng hải thần đạo, trong đó một trọng hải là Lôi Hải. Lôi Điện Chi Đạo là một trong những đạo chủ tu của Huyết Tuyệt tộc trưởng. Lôi Đàn có thể dẫn lôi, tụ lôi, luyện thể, là chí bảo tu luyện đối với ông. Ngũ trọng hải lơ lửng phía trên Lôi Đàn, Huyết Hải, Ám Hải, Hỏa Hải, Tử Vụ Hải, Lôi Hải tầng tầng lớp lớp, khó nhìn thấu, đều ẩn chứa khí tức đáng sợ vô song. Ầm ầm. Lôi điện mãnh liệt đáng sợ không ngừng nghỉ, xuyên qua không gian thời gian, từ 4 phương 8 hướng tụ về. Lôi điện đầu tiên tiến vào Lôi Hải, rồi xuyên qua 4 tầng biển phía dưới, tiến vào Lôi Đàn, rơi xuống thân Huyết Tuyệt tộc trưởng. Mỗi một hơi thở trôi qua, có đến vài chục đạo lôi điện giáng xuống. Huyết Tuyệt tộc trưởng mặc kim giáp, thể phách hùng vĩ, đứng trên đỉnh tế đàn, không biết hấp thu bao nhiêu lôi điện. Làn da, huyết nhục, xương cốt đều biến đổi về chất, như hoàng kim rèn đúc, tử điện lưu động bên trong. Năng lượng hủy diệt ngưng tụ trong mỗi một hạt nhỏ của thân thể. 5 vạn năm trước, Trương Nhược Trần xuất quan một lần, đã có cuộc trò chuyện sâu sắc với ông. Huyết Tuyệt tộc trưởng biết nhiều chân tướng đáng sợ, biết tương lai sẽ vô cùng gian nan. Muốn tham gia vào trận quyết đấu cuối cùng này, ông phải trở nên đủ mạnh với tốc độ nhanh nhất. Trương Nhược Trần hiển nhiên hy vọng ông có thể trở thành một phương chúa tể, đuổi kịp bước chân của Thiên Mổ, Nộ Thiên Thần Tôn, cùng nhau đối kháng Thủy Tổ và những kẻ trường sinh bất tử. Vì vậy, Trương Nhược Trần không tiếc sức giúp ông. Cũng giống như trước đây Huyết Tuyệt tộc trưởng không tiếc sức giúp Trương Nhược Trần. Sau khi tặng Lôi Đàn, Trương Nhược Trần lại mượn Lôi tộc Thủy Tổ giới từ Phượng Thiên, giờ ngay cả đồng hồ Nhật Quỷ cũng đưa cho Huyết Tuyệt tộc trưởng. Thời gian thật sự rất gấp gáp. Không phải ai cũng có tư cách tham gia, nếu Huyết Tuyệt tộc trưởng không đủ mạnh, thiên tư không đủ cao, tâm cảnh không đủ kiên định, đều không có tư cách biết chân tướng. Một khi biết, sẽ không có đường lui. Theo lôi điện chi đạo tăng lên nhanh chóng, thần đạo bất phá thần đạo khác của Huyết Tuyệt tộc trưởng cũng nhanh chóng tinh tiến, cường độ nhục thân mỗi ngày đều có biến hóa mới. Nhược Trần, ông ngoại biết, còn lo lắng khi con bắt đầu kế hoạch, những kẻ trường sinh bất tử sẽ động thủ với những người thân nhất bên cạnh con, ông ngoại cũng khó thoát khỏi. Yên tâm đi, ông ngoại cả đời này chưa từng phục ai, thủy tổ cũng vậy, kẻ trường sinh bất tử cũng vậy, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ cùng chúng thống thống khoái khoái tự chiến một trận. Huyết Tuyệt tộc trưởng mở mắt trên tế đàn, trong đồng tử bắn ra vô tận điện mang, sát ý và chiến ý trong nháy mắt nhảy lên đến đỉnh điểm, ông rống lớn, kẻ nào dám xông vào tộc phủ của ta. Sang sạc. Trong lôi đàn, bên trong đại điện trống trải, xuất hiện một đám mây mù như có như không. Đám mây mù này khiến không gian vững chắc nơi đây trở nên vụ hóa, bị một loại lực lượng kỳ dị nào đó phân giải ra. Khi mây mù trào ra ngoài, không gian trong đại điện nhanh chóng bành trướng. Ngao. Một tiếng long ngâm chấn động trời đất truyền ra từ trong mây mù. Sóng âm và thần lực mạnh mẽ như hàng tinh bạo tạc, lan tràn ra trong nháy mắt. Dù là đại thần, giờ phút này nếu ở trong lôi đàn, cũng phải bị tiếng trống này làm cho thần hình câu diệt. Lôi công đầu người thân rồng từ trong mây mù bay ra, thân thể uốn lượn tráng kiện, diện mục dữ tợn. Một túm tóc trên đầu như lôi điện thần tiên, vung vẫy về phía Huyết Tuyệt tộc trưởng đang đứng trên đỉnh tế đàn. Không gian chấn động. Minh văn trận pháp phòng ngự trong đại điện liên tục bị ma diệt. Đã 8 vạn năm trôi qua kể từ trận chiến ở Bắc Trạch Trường Thành, Lôi Công đã chữa lành vết thương. Thi khí tràn ngập trên người hắn, toàn thân bộc phát lực lượng cấp thiên tôn. Mà thần văn bán tổ tuôn ra trong thi thể khiến chiến lực của hắn tiến thêm một bước. Trong 8 vạn năm qua, nhờ tài nguyên của Bất Tử Huyết tộc và sự giúp đỡ của Trương Nhược Trần, tu vi của Huyết Tuyệt tộc trưởng tuy có biến đổi long trời lở đất, nhưng so với Lôi Công, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Vì vậy, khi tóc Lôi Công vung tới, Huyết Tuyệt tộc trưởng không hề nghĩ ngợi, lập tức gọi Lôi tộc thủy tổ giới, lùi về phía sau vào giới bích. Bành! Tóc lôi điện đánh vỡ giới bích thủy tổ giới, lướt qua trước ngực Huyết Tuyệt tộc trưởng. Xoẹt xoẹt! Áo giáp màu vàng ống trên người Huyết Tuyệt tộc trưởng, có thể so với thần khí, lại không ngăn được, bị lôi điện chi lực khủng bố xuyên thấu. Một dấu ấn cháy đen sâu đủ thấy xương xuất hiện ở ngực ông. Nếu là trước đây, thân thể Huyết Tuyệt tộc trưởng chắc chắn đã bị chém đứt thành hai đoạn, mất đi chiến lực, sao chỉ bị thương nhẹ như bây giờ. Lôi Công trong lòng chấn kinh không nhỏ, không ngờ tu vi cảnh giới của Huyết Tuyệt tộc trưởng lại tăng lên đến mức này, thế là thân thể hoàn toàn bay ra khỏi mây mù, phóng tới Lôi tộc thủy tổ giới. Lôi đàn và Lôi tộc thủy tổ giới là đồ của bản tọa, há lại một tiểu nhi bất tử huyết tộc như ngươi có thể có được. Lôi Công muốn trùng kích bán tổ, tất yếu phải đoạt lại Lôi đàn và Lôi tộc thủy tổ giới. Đương nhiên, chuyến này của hắn không đơn giản như vậy, hắn còn phải cướp đoạt Huyết Tuyệt chiến thần đạo và áo nghĩa. Nơi này là Bất Tử thần thành, nơi phòng ngự dày đặc nhất của Bất Tử huyết tộc, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không, đợi trận pháp mở ra, Bất Tử chiến thần đuổi tới, dù Lôi Công có tu vi cấp thiên tôn, cũng sẽ rất khó giải quyết. Bên ngoài lôi đàn, dưới một gốc trường sinh huyết thụ. Soạt. Nghe thấy tiếng long ngâm, Minh Vương từ trong huyết trì bay ra, lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía lôi đàn bị thi khí và lôi điện che phủ, lập tức truyền âm cho Bất Tử chiến thần. Khí tức thật đáng sợ, người tới là ai? Tề Sinh bừng tỉnh từ trong tu luyện, cùng Huỳnh Hoặc lập tức triệu tập tất cả tinh thần lực thần linh, chuẩn bị mở trận pháp trong tộc phủ. Soạt. Tiếng long ngâm lại vang lên, từ lôi đàn khuếch tán đến cả tộc phủ, rồi lan tràn đến Bất Tử thần thành. Trận pháp và thần văn tràn ngập trong không gian tiêu tán như sương mù. Trường sinh huyết thụ liên miên trong tộc phủ hóa thành bột mịn, thân cây rễ bị hủy hết, tổn thất nặng nề. Từng tòa tháp cát và thần điện sụp đổ, hóa thành gạch ngói vụn. Rất nhiều tu sĩ tu vi thấp kêu thảm thiết liên tục, nhục thân nổ tung thành huyết vụ, hồn linh bay ra. Trong tộc phủ, bao gồm Tề Sinh và Huỳnh Hoặc, tất cả thần linh đang chuẩn bị mở trận pháp đều thất khiếu chảy máu, ngã quỵ xuống đất có vẫn lạc, có thần hồn tinh thần trọng thương. Thiên tôn cấp một đạo sóng âm, cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Mạnh như ma thiên bộ tộc đại tộc tể huyết ma, tu vi đạt tới vô lượng cảnh, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng, lung lay sắp đổ. Minh Vương tu vi đạt tới đại tự tại vô lượng đỉnh phong, chính là tuyệt đại thần tôn, cầm trong tay hắc ám thần kiếm, ngăn trở lôi công long ngâm sóng âm. Tiếp theo, thân hình lóe lên, rơi xuống tộc phủ một tòa chưa sụp đổ trận tháp đỉnh. Xoạt. Hắn mắt thần phong duệ u trầm, dưới chân tuôn ra màu đỏ như máu thần khí, tràn vào trận tháp, mượn trận pháp chi uy, một kiếm chém về phía bao phủ lôi đàn thi khí cùng lôi điện. Một đạo cường hoành sóng ánh sáng từ trong lôi đàn tuôn ra, va chạm trên người Minh Vương. Phốc. Minh Vương miệng phun máu tươi, trên thân thần cốt vỡ nát vô số, bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào tộc phủ trong phế tích, cũng không còn cách nào bò lên. Tu thần, trợ bổn tộc trưởng một chút sức lực, chỉ cần ngăn trở hắn một lát, đợi Bất Tử thần thành hộ thành đại trận mở ra, chính là tử kỳ của hắn. Huyết Tuyệt tộc trưởng không nhìn ngực thương thế, mắt hổ nhìn lên trời, hai tay đánh ra hai đạo thần khí cột sáng, tràn vào đồng hồ nhật quỷ. Trong đồng hồ nhật quỷ, truyền ra tu thần thiên thần tiếng hừ nhẹ. Tu thần thiên thần đối với Huyết Tuyệt tộc trưởng oán khí rất nặng. Nếu không phải Trương Nhược Trần mệnh lệnh, nàng là căn bản không có khả năng mang theo đồng hồ nhật quỷ đến Bất Tử huyết tộc. Nàng tu vi đã đạt tới bất diệt vô lượng đỉnh phong, không kém đương thời chư thiên, nhưng một mình đối thủ Lôi Công, tất nhiên là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chỉ có thể cùng Huyết Tuyệt tộc trưởng liên thủ. Đồng hồ nhật quỷ xoay tròn, phóng xuất ra từng đầu dài mấy vạn dặm thời gian trường hà. Tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, chính là thiên tôn cấp bị cuốn vào vòng xoáy, cũng muốn thọ nguyên bị hao tổn. Đồng hồ nhật quỷ, bản tọa hôm nay cũng thu. Lôi công trên thân vẫy rồng tróc ra, hóa thành lân phiến mưa, và chạm hướng đồng hồ nhật quỷ. Bành bành. Vẫy rồng lớn như cối xay, sắc bén như đao. Rất nhanh liền đem đồng hồ nhật quỷ tung bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi công bản thể chân thân, vượt qua không gian, xuất hiện đến huyết tuyệt tộc trưởng hướng trên đỉnh đầu, bốn cánh tay cùng nhau đánh ra thần thông. Cực kỳ cảm giác áp bách, bầu trời đều biến mất. Tại cái này vạn phần thời khắc nguy hiểm, huyết tuyệt tộc trưởng lại có chút phân thần. Chỉ vì, lôi công trên người lân phiến đều tróc ra về sau, hư thối huyết nhục bạo lộ ra, cực kỳ buồn nôn, giống trải rộng vết sẹo, rất nhiều nơi đều giữ lại nùng huyết. Trên người hắn thi khí, quá nồng hậu. Huyết tuyệt tộc trưởng chân phải lui lại một bước, định trụ thân hình, điều động lôi tộc thủy tổ giới thủy tổ chi khí, chống lên ngũ trọng hải, như là năm mặt tấm chắn. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Hắn ngạnh kháng trụ lôi công đánh ra bốn đạo thủ ấn thần thông, thân thể liền lùi lại ra ngoài bốn lần, đụng ngã hơn 10 ngọn núi. Huyết tuyệt tộc trưởng thể nội huyết khí cuồn cuộn, tạng phủ đau đớn, nhưng cố nén không biểu hiện ra đến, nói, người tốt xấu tu vi đạt đến thiên tôn cấp, làm sao còn không thể khống chế thể nội thi hữu chi khí. Hẳn là mảy may đều không để ý chính mình bên ngoài hình tượng. Lôi công trong đồng tử hiện lên một đạo thần sắc nghi hoặc. Đối mặt nguy cơ sinh tử, hắn dựa vào cái gì có thể trấn định như vậy, còn có thể mở miệng trêu chọc hắn. Chẳng lẽ mảy may đều không e ngại hắn? Lôi công tàn hồn đoạt xá chính mình bán tổ thi thể về sau, tu luyện bản thân liền có hữu đạo. Ăn mòn lực lượng, một khi thả ra ngoài, một nát giết một giới sinh linh đều là bình thường. Liền xem như bất diệt vô lượng, bị hắn ăn mòn chi lực xâm nhập thể nội, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Vân lôi chi kiếp. Lôi công trong miệng phun ra một ngụm lôi điện quang trụ, đánh xuyên ngũ trọng hải, rơi vào huyết tuyệt tộc trưởng trên thân. Huyết tuyệt tộc trưởng như lưu tinh bay ra ngoài mấy ngàn dặm, thân thể khảm vào sâu trong lòng đất. Lôi công có đầy đủ lòng tin tưởng huyết tuyệt tộc trưởng đã bị trọng thương, bởi vậy, chuẩn bị trước trấn áp bị vẫy rồng bao khỏa đồng hồ nhật quỷ. Đột nhiên, nguy hiểm cảm giác từ lòng đất truyền đến. Làm sao có thể? Lôi công long thân đông đưa, lôi điện từ mỗi một tấc máu thịt bị bạo phát đi ra, cái đuôi rút đánh ra đi. Xoạt. Một đạo huyết quang từ lòng đất bay ra, cùng đuôi rồng đụng thẳng vào nhau. Hủ huyết phiêu tán rơi rụng. Lôi công đuôi rồng bên trên xuất hiện một đạo dài hơn 10 thước màu đỏ như máu vết thương, suýt nữa bị chém đứt. Cần biết, lôi công đây là bán tổ thi thể, càng luyện hóa tán kim vật chất, nhục thân cường hoành cỡ nào, chính là huyết tuyệt tộc trưởng cầm trong tay thần khí trảm tại trên người hắn, cũng rất khó tạo thành như vậy thương tích. Lôi công vừa kinh vừa sợ, lập tức gọi về kiềm chế đồng hồ nhật quỷ vẫy rồng, bám vào ở trên người. Tiếp theo, nhìn chăm chú nhìn về phía chân đạp ngũ trọng thiên huyết tuyệt tộc trưởng. Chỉ gặp, huyết tuyệt tộc trưởng trên lưng xuất hiện một đôi ẩn chứa nồng hậu dày đặc thủy tổ thần lực động thùng thình huyết dực. Huyết dực phát ra quang hoa, đem lôi tộc thủy tổ giới nhiễm chiếu thành màu đỏ như máu. Đỉnh đầu hắn thần hà vạn trượng, từng đạo thủy tổ chi khí giống như thác nước bay tả xuống. Chính là đôi này huyết dực, suýt nữa chặt đứt lôi công cái đuôi. Trương Nhược Trần thế mà đem ẩn thủy tổ huyết dực đều giao cho ngươi. Lôi công cảm thấy khó có thể lý giải được. Như vậy trân bảo, ai sẽ bỏ được đem chấp tay nhường cho người? Tu thần thiên thần đứng tại trên đồng hồ nhật quỷ, y phục rực rỡ bồng bềnh, hai tay ôm tại trước ngực, ánh mắt khinh miệt, thản nhiên nói, đế trần chính là tất nhập thủy tổ cảnh chí vĩ tồn tại, khi tu vi đạt tới độ cao nhất định, đôi này thủy tổ huyết dực đối với hắn cũng không có ý nghĩa gì. Huyết tuyệt tộc trưởng cầm trong tay huyết long chiến kích, tóc dài phiêu tán, cùng lôi công giằng co, nói, lôi công, ngươi cho rằng bổn tộc trưởng thật không phải là đối thủ của ngươi. Dẫn ngươi tiến tòa này thủy tổ giới về sau, nhìn ngươi còn thế nào trốn. Lôi công rất rõ ràng, huyết tuyệt tộc trưởng tu vi cũng không có đạt tới thiên tôn cấp, cho dù có thủy tổ huyết dực gia trì, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, đừng nói tốc chiến tốc thắng, chính là cho hắn đầy đủ thời gian, cũng chưa chắc có thể tại một đối một đò sức bên trong trấn áp huyết tuyệt tộc trưởng. Huống chi, bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm tu thần thiên thần. Đi. Lôi công rất quả quyết, lập tức khống chế lôi điện, hướng thủy tổ giới bên ngoài bay đi. Hắn giết không được đối phương nhưng cũng mơ tưởng lưu được hắn. Tu thần thiên thần cùng huyết tuyệt tộc trưởng đồng thời xuất thủ, riêng phần mình đánh ra tuyệt học mạnh nhất, nhưng lại bị lôi công đánh bay trở về, rơi xuống về lôi tộc thủy tổ giới mặt đất. Lão quái vật này thể nội có bán tổ thần nguyên, chiến lực không phải bình thường cường hoành. Huyết tuyệt tộc trưởng thở dài một tiếng, biết hôm nay là vô luận như thế nào đều lưu không được lôi công. Coi như cưỡng ép vì đó, lôi công một khi liều mạng, toàn bộ bất tử thần thành đều muốn bỏ ra thảm trọng tử thương. Đó cũng không phải một cái giết lôi công cơ hội tốt. Cùng lúc còn trẻ không quan tâm so sánh, bây giờ làm tộc trưởng hắn, thiếu một bầu nhiệt huyết cương dũng, nhiều tỉnh táo cân nhắc cẩn thận. nhất định phải so đo bộ tộc được mất. Tu thần thiên thần ngữ khí bất thiện, nói, các ngươi bất tử huyết tộc thần linh đến cùng chuyện gì xảy ra? Đã lâu như vậy, một tòa hộ thành đại trận cũng còn không có mở ra. Đường đường tộc phủ, bị người xông phá, tử thương vô số, tổn thất không thể tính toán, vẫn còn để nó chạy trốn, uy nghiêm quét rác a oanh. Thiên khung, tầng mây chấn động vốn dĩ lôi công đã xông phá lôi tộc thủy tổ giới, ấy vậy mà lại bị một đạo thiên địa đại thủ ấn giáng xuống, tựa như đập con ruồi, đánh cho hắn từ tầng mây rơi thẳng xuống. Trên người lôi công, lôi điện quang hoa ảm đạm, khí thế thiên tôn cấp cũng tan vỡ như bọt nước. Từng chiếc vảy rồng đều nhuốm máu tươi. Ầm ầm. Thân rồng khổng lồ như dãy núi rơi xuống mặt đất, khiến đại địa rung chuyển, bụi đất tung bay mù mịt. Một hồi lâu sau, lôi công mới vơi bớt đau đớn, vội vàng điều động thần khí trong cơ thể, gầm lớn, kẻ nào dám đánh lén bản tọa. À, một cái pháp tướng đại cước ấn từ trên trời giáng xuống, dẫm xuống như dẫm một con dung, trấn áp lôi công dưới chân. Bán tổ thi thể bị chà đạp đến máu thịt be bét, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ vạn dặm giới đất. Trương Nhược Trần đầu đội vương miệng vàng, từ trong không gian bước ra, cất giọng, giết ngươi, cần gì đánh lén. Bành. Trương Nhược Trần đưa tay, nằm ngón tay khẽ vồ. Lôi công toàn thân nổ tung, chỉ còn trơ lại bộ xương rồng. Xoạt. Thần hải từ trong thi cốt bay ra, phát ra quang hoa chói mắt, rồi rơi vào tay Trương Nhược Trần. Thiên tôn cấp cường giả, trong khoảnh khắc đã bị đánh chết. Chư thần bất tử huyết tộc đuổi đến lôi tộc thủy tổ giới, ai nấy đều kinh hãi, cùng nhau hành lễ trên thiên khung, bái kiến đế trần. Bái kiến đế trần. Thanh âm vang vọng bất tử thần thành, lâu sau vẫn chưa dứt. Chiến lực như vậy, ngay cả huyết tuyệt tộc trưởng cũng phải chấn động. Bán tổ có thể dễ dàng trấn sát thiên tôn cấp đến thế sao? Không thể nào. Trương Nhược Trần chợt cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, rồi thân hình biến mất khỏi lôi tộc thủy tổ giới, xuất hiện trong tinh không phía trên bất tử thần thành. Một tay hắn nâng thần hải của lôi công, tay còn lại nắm lấy khoảng không gian đường kính 10.000 tỷ dặm, ôm vào lòng bàn tay, đột nhiên đẩy mạnh về phía trước. Tựa như mặt gương thiên địa, va chạm với một đạo lực lượng vô hình từ sâu trong tinh không bay tới. Oanh! 10.000 tỷ dặm tinh không vỡ vụn, không gian sụp đổ trên diện rộng. Không gian bên ngoài bất tử thần thành hóa thành hư vô, hai giới không còn. Vạn tượng vô hình. Trương Nhược Trần lại kết ấn, lòng bàn tay ngưng tụ vạn tượng vô hình ấn. Vương miệng vàng trên đầu bộc phát thần huy chiếu sáng vũ trụ và thế giới hư vô. Ầm ầm. Trương Nhược Trần lùi lại phía sau, đụng vào hộ thành đại trận của bất tử thần thành. Lực trùng kích này khiến bất tử thần thành bay lên, di chuyển cực nhanh trong không gian vũ trụ, vô số kiến trúc sụp đổ. May mắn có huyết tuyệt tộc trưởng, băng hoàng, tu thần thiên thần chủ trì đại trận, cùng hơn ngàn vị thần linh thôi động trận tháp, bất tử thần thành mới không bị sụp đổ. Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh, ánh mắt kiên định không đổi. Hắn vẫy tay, chân lý chi đỉnh bay ra, tựa như mặt trời rực rỡ lơ lửng trong không gian cách bất tử thần thành mấy trăm ngàn dặm, chân lý quang hoa lan tỏa đến tận sâu trong tinh không. Thi yểm xuất hiện ở cuối chân lý quang hoa, cách bất tử thần thành không biết bao nhiêu xa xôi. Hắn dùng huyết dịch của sinh linh trên một tinh cầu làm mực, đang phát thảo một đạo thủy tổ đại phù. Thấy Trương Nhược Trần dựa vào chân lý chi đỉnh tìm ra vị trí của mình, khóa chặt hắn, trong mắt thi yểm thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi mỉm cười, đánh ra đạo thủy tổ đại phù vừa phát thảo thành công. Bên trong bất tử thần thành, rất nhiều thần linh đều chứng kiến cảnh này. Dù cách nhau vô tận không gian vũ trụ, họ vẫn cảm nhận được uy áp kinh khủng của thủy tổ, phản phất chỉ một ý niệm, có thể chú sát toàn bộ bất tử huyết tộc. Thực tế, thi yểm hoàn toàn có thực lực chú sát toàn bộ bất tử huyết tộc. Bất tử huyết tộc có mạnh hơn nữa, cũng chỉ như nghịch thần tộc thứ hai. Thì ra đế trần đang đấu pháp với thủy tổ, cùng nhau ra tay, trợ đế trần nghênh chiến thủy tổ, bảo vệ bất tử thần thành. Băng hoàng lấy danh nghĩa điện chủ, hạ lệnh cho tất cả tu sĩ trong bất tử huyết tộc. Trong bất tử thần thành, vô số cột ánh sáng màu máu trào dâng, tuôn về phía chân lý chi đỉnh lơ lửng trong hư không vũ trụ. Lập tức, chân lý chi đỉnh chấn động, quang mang đại bạo phát, diễn hóa ra một mảnh tinh quang vũ trụ độc lập vô biên. Trương Nhược Trần tắm mình trong chân lý thần hoa, đợi đến khi thủy tổ đại phù tới gần, mới gọi ra thiên ma thạch đao, vung ra một đao tuyệt thế, bá đạo từ xưa đến nay. Đừng nói bất tử thần thành, ngay cả tinh vực xung quanh cũng chấn động kịch liệt. Lực lượng ba động của thủy tổ đã được các chư thiên cấp tồn tại trong vũ trụ cảm ứng được trước tiên. Với năng lực của băng hoàng, huyết tuyệt tộc trưởng, tu thần thiên thần, họ chỉ có thể thấy các loại dị tượng thoáng hiện trong hư không, có quang ảnh thế giới hoang cổ, có lực lượng thời gian hội tụ thành thế giới thụ, có bản nguyên thần hải, lại có bóng dáng cửu đỉnh. Trong nỗi lo lắng hải hùng của tất cả tu sĩ, tấm màn ánh sáng của hộ thành đại trận vẫn bình yên trong rung động. Ngăn cản được. Đế trần đã phá giải phù lục do thủy tổ đánh ra. khí tức của Thủy Tổ tiêu tán vào sâu trong tinh không. Khí tràng nặng nề đè lên vai tất cả tu sĩ, dần dần tan đi. Cuối cùng cũng có thể hô hấp, đây chính là Thủy Tổ sao? Quá đáng sợ, giống như chỉ cần duỗi một ngón tay, có thể nghiền nát hộ thành đại trận của chúng ta. Dạ Du ngồi bệt xuống đất, không còn chút hình tượng thần linh nào. Đến khi có người nhắc nhở hắn là đệ tử của đế trần, hắn mới lập tức đứng lên, chắp tay sau lưng, ra vẻ ngạo nghễ không sợ. Đúng vậy. Lão phu thế nhưng là đệ tử của đế trần. Nghĩ đến sư tôn đại nhân, vừa rồi đấu pháp với Thủy Tổ, thậm chí dường như đã bức lui Thủy Tổ, Dạ Du nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy vô cùng vinh quang. Bất tử chiến thần đuổi đến bên ngoài bất tử thần thành, nhìn Trương Nhược Trần, lại nhìn sâu vào tinh không, trong lòng mãi không thể bình tĩnh. Hắn đã đạt đến độ cao có thể quyết đấu với Thủy Tổ sao? Trương Nhược Trần dần thu liễm quang minh thần huy trên người, áo bào trắng không tì vết, không thấy chút thương tích nào. Thạch đao biến mất giữa các ngón tay, hắn nhìn bất tử chiến thần, nói, chiến thần dường như đến chậm. Bất tử chiến thần điều chỉnh lại tâm trạng, đáp, có ngươi ở đây, đến sớm hay muộn, chẳng phải đều như nhau. Nguy cơ của bất tử thần thành đã được giải trừ sao? Thi Yểm tuy có năng lực diệt bất tử huyết tộc, nhưng không có nhu cầu này. Đối thủ của hắn là thần giới, là Hồng Mông Hắc Long, là Hắc Ám Tôn Chủ. Một kích không trúng, cứu không được Lôi Công, hắn chỉ có thể rút lui. Nếu không, hắn sẽ lâm vào vòng vây. Trương Nhược Trần thu chân lý chi đỉnh, hướng bất tử chiến thần làm dấu tay mời, nói, chiến thần đi trước. Đế Trần đi trước. Cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Nhược Trần đi trước một bước, bay về phía bất tử thần thành. Cuộc quyết đấu cấp Thủy Tổ đã chấn động vũ trụ. Thiên đình, địa ngục giới, các thần linh đỉnh cấp của kiếm giới đều xôn xao. Ngay cả những tu sĩ thân cận nhất với Trương Nhược Trần, giờ phút này mới biết được, hắn đã tu vi đại thành, có thể khiêu chiến Thủy Tổ. Hư Thiên đang đánh cờ với Nộ Thiên Thần Tôn, cảm ứng được ba động của Thủy Tổ trong sâu thẳm vũ trụ, lập tức phóng thích thần niệm dò xét. Cái này, tiểu tử này, hắn là Thủy Tổ. Hư Thiên vừa thốt ra hai chữ tiểu tử, lập tức đổi giọng. Không ai có thể gọi như vậy một vị Thủy Tổ, dù Trương Nhược Trần có lẽ chưa đạt đến cảnh giới đó. Nhưng có thể tiếp được hai kích của Thủy Tổ, đã đủ uy hiếp tất cả thần linh, dù Chư Thiên cuồng ngạo đến đâu cũng phải cúi đầu khuất phục hắn vậy mà cái sau vượt cái trước, đi tới trước tất cả mọi người. Nhất phẩm thần đạo chi lộ, không phải hẳn là càng khó sao? Bà Nguyên Cổ Thần đứng tại bàn cổ giới chi đỉnh, ánh mắt phức tạp, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Thủy Tổ là cảnh giới mà bọn hắn vẫn luôn theo đuổi, chỉ có những người như bọn hắn mới biết được một bước kia khó khăn đến nhường nào. Trương Nhược Trần nghiễm nhiên đã trở thành một tòa thần phong sừng sững trước mắt hắn, khó mà vượt qua. Thiên Cung, Hiên Viên Liên, Biện Trang Chiến Thần, Triệu Công Minh, Quản Mục Chiến Thần, Trang Thái A, Khinh Ngữ Thanh. Chư thần tề tụ, dùng thần niệm dòng nhìn tinh quang chói lọi trong thâm không. Thủy Tổ ba động, dẫn phát thiên địa quy tắc triều tịch. Trang Thái A cảm thán, hết thảy đều nằm trong dự liệu của ta. Tám vạn năm bế quan, tu vi của hắn tiến thêm một bước, Thủy Tổ cũng có thể địch. Triệu Công Minh nói, ngươi liệu được cả chuyện này ư, tu vi đạt tới loại tầng thứ này, muốn tiến thêm một bước nào có dễ dàng, cảnh giới dậm chân tại chỗ cả đời là chuyện thường tình. Trang Thái A nói, đây chính là đế trần, cuộc đời của hắn có thể xưng là truyền kỳ, há có thể so sánh với tu sĩ khác. Hiên Viên Liên nói, không phải có thể xưng truyền kỳ, mà là đã trở thành truyền kỳ. Hậu thế sẽ vĩnh viễn lưu danh hắn. Triệu Công Minh hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Đế Trần bây giờ có thể nói là đệ nhất cường giả của thiên đình, kiếm giới, địa ngục giới. Rất nhiều quan hệ đều cần phải đạp đổ, xây dựng lại từ đầu. Trang Thái A nói, ta đã từng còn muốn giết hắn, hiện tại chỉ cầu hắn hải nạp bách xuyên, bao quát vạn tượng, bất kể tội năm đó. Ánh mắt mọi người đều hướng về Hiên Viên Liên. Tuy rằng 8 vạn năm trước, Hiên Viên Liên và Trương Nhược Trần đã bất hòa, quan hệ trở nên cứng ngắc, nhưng đó không phải lỗi của nàng. Hai người đã từng có giao tình thâm hậu, chỉ cần Hiên Viên Liên có thể bỏ xuống khúc mắc trong lòng, vẫn có thể là sứ giả tốt nhất tiến về Vô Định Thần Hải. Hiên Viên Liên nói, nhất định phải đi bái kiến hắn sao? Triệu Công Minh khuyên nhủ, đây chính là đương thời duy nhất một vị thủy tổ cấp, đã oanh động vũ trụ, các phương tất nhiên điều động nhân vật trọng lượng cấp tiến đến chúc mừng. Nếu thiên đình không ai đến, hoặc người đến không đủ tầm, ai biết hậu quả sẽ ra sao? Ta nghe nói, đế trần bây giờ tính tình đại biến, không phải là người dễ chung đụng. Lời này, mọi người tuyệt đối đừng truyền ra ngoài. Biện Trang ánh mắt trầm túc, vừa có chút không vui, lại vừa kính sợ lực lượng thủy tổ cấp, nói, nếu thiên tôn có thể bước vào thủy tổ cảnh thì tốt. Lời này nói trúng tim đen của tất cả mọi người. Bán tổ và thủy tổ, nhìn như chỉ kém nhau một cảnh giới, trên thực tế khác nhau một trời một vực. Diêm Hoàng Vũ tâm tình thật tốt, nói, Quá tốt rồi. Thời đại này, rốt cuộc sinh ra một vị lãnh tụ đáng tin cậy. Dục Nhi, con hãy đến Bất Tử Thần Thành một chuyến. Không, lão phu tự mình đi. Di Thiên Chiến Thần hỏi, tộc trưởng, có cần phải long trọng như vậy không? Diêm Hoàng Vũ ánh mắt rung lên, ngữ trọng tâm trường nói, đợi đến một ngày Diêm La tộc gặp phải nguy cơ diệt tộc, cần phải mời Đế Trần xuất thủ cứu giúp, con sẽ biết có cần thiết hay không? Không khách khí mà nói, hắn hiện tại chính là đương thời thiên tôn, chư thiên độc tôn. Sư huynh phá cảnh, quyết đấu thủy tổ, thiên hạ hôm nay ai mạnh hơn hắn, đếm trên đầu ngón tay cũng hết. Từ nay về sau, thần giới hay hắc ám chi uyên, ai còn dám không nể mặt bản hoàng. Huyết Đồ cười to không ngừng, lập tức đến vận mệnh thần điện, muốn báo tin vui này cho điện chủ. Điện chủ chắc hẳn còn đang bế quan tu luyện, chưa biết chuyện này. Diễm Địa. A Vi từ bên trong một gốc thần thụ xanh tươi tốt bước ra, đôi chân trần trắng như tuyết, dưới chân phồn hoa rực rỡ, cỏ non lấp lánh sương, mình khoác áo xanh, thắt đai lưng ngọc, thân thể mềm mại thon dài cho người ta một cảm giác uyển chuyển, có thể ôm trọn trong lòng bàn tay. Nàng ngũ quan đẹp đẽ, ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía vũ không dày đặc sao, cảm nhận được cổ ba động lực lượng thủy tổ cấp chấn động tâm hồn kia. Còn có cổ khí tức quen thuộc kia. Diêm Vô Thần đột ngột hiện thân sau lưng nàng, quyết đấu yểm tổ, tu vi của hắn coi như không đạt tới thủy tổ, cũng không khác gì thủy tổ. Thủy Nữ Vương, trong lòng thế nhưng là cảm thấy lo sợ. Hắn thân dài vai rộng, sừng sững như ngọn núi, trên người áo đen che kín đường vân huyền diệu. A Vi không quay người lại, thản nhiên nói, thủy tổ không dễ dàng đạt tới như vậy, đó là lực lượng của Thắng Lợi Vương Quan, trợ giúp hắn một chút. Bất quá, người nói đúng, hắn bây giờ không khác gì thủy tổ, bởi vì dưới thủy tổ không ai là đối thủ của hắn. Ngươi hỏi ta có lo sợ hay không, còn ngươi thì sao? Trong lòng ngươi phải chăng ghen ghét, phải chăng phẫn hận, phải chăng thống khổ vì bị hắn bỏ lại quá xa? Diêm Vô Thần nói, Thủy Nữ Vương quả không hổ là nhân vật từng đạt tới cấp độ thủy tổ, tâm cảnh cao thâm, không phải hậu sinh tiểu bối như ta có thể so sánh. A Vi chậm rãi xoay người, ngón tay ngọc nhỏ nhắn thon dài chậm rãi nâng lên. Sinh mệnh chi khí từ trong vô hình lan tỏa, khiến hoa cỏ cây cối chung quanh sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng thời sinh ra linh tính. Cần biết, A Vi đã dung hợp thủy tổ thi thể của chính mình, tử vong chi khí trong cơ thể vô cùng nồng đậm. Vì có thể thi triển sinh mệnh chi đạo chứng tỏ thi khí và tử vong chi khí trong cơ thể nàng đã hoàn toàn tiêu tán, tu vi đạt tới một cảnh giới cao thâm khó dò. Nàng từ từ nói, chúng ta thật ra là cùng một loại người. Các hạ sẽ không cho rằng Thu Trì Côn Lôn làm đệ tử là có thể kết bạn với Trương Nhược Trần chứ? Địch nhân, mãi mãi là địch nhân. Diêm Vô Thần nói, phản bội Trương Nhược Trần thường có kết cục rất thảm. Địch nhân, chưa hẳn đã thảm. A Vi nhẹ nhàng gật đầu, nói, muốn có được, ắt phải mất đi. Nếu đã chọn tin tưởng Minh Tổ, thì phải từ bỏ tất cả những gì đã từng có. Ở thời đại này, người do dự thường chết nhanh nhất. Diêm Vô Thần hỏi, Thủy Nữ Vương đã từng gặp Minh Tổ chưa? Ta đã tò mò về điều này từ lâu. A Vi không trả lời trực tiếp, nói, ta chỉ biết, nếu Trương Nhược Trần có được thực lực Thủy Tổ, trận quyết đấu giữa Minh Tổ và thần giới sẽ sớm bộc phát. Nếu Trương Nhược Trần đứng về phía Minh Tổ, khả năng thắng của chúng ta sẽ lớn hơn. Ngược lại, tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm gian nguy. Diêm Vô Thần cố ý lộ vẻ kinh ngạc, nói, Thủy Nữ Vương lại cho rằng hắn có thể đứng chung chiến tuyến với chúng ta sao? A Vi nói, Trương Nhược Trần thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể là hạng người hành động theo cảm tính? Phàm là thứ hắn muốn có được, nhất định sẽ không để thần giới làm lớn. Tóm lại, chúng ta không cần thiết phải nghĩ nhiều như vậy, mọi chuyện tự có Minh Tổ và Yểm Tổ định đoạt. Đúng vậy, Trương Nhược Trần hiện tại là nhân vật nửa bước Thủy Tổ, đầu đến lượt chúng ta nghĩ cách đối phó. Diêm Vô Thần chuẩn bị rời đi thì chợt dừng bước, hỏi, Thủy Nữ Vương có phải cũng là một người muốn làm nên chuyện gì đó? Trong tiếng cười, Diêm Vô Thần biến mất trước mắt A Vi. Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Trác Quẩn Chân và Thanh Túc đứng trên một hòn đảo huyền không lượn lờ mây mù, phía sau là những cung điện thần điện san sát nối tiếp nhau. Trác Quẩn Chân nói, gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc đi, ở lại kiếm giới không có tương lai. Người biết, một vị thủy tổ lý giải các loại đạo pháp trong thiên địa đến mức nào không? Nghe Vĩnh Hằng Chân Tể giảng đạo, chỗ tốt vô tận. Tu vi của ta bây giờ đã đuổi kịp ngươi, tương lai tiến vào thần giới tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ chỉ càng nhanh. Thanh Túc cười lắc đầu, nói, ngươi mời ta đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc chỉ để nói chuyện này sau hết chương 4083. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.